Chẳng lẽ cũng muốn vì năm đấu gạo không lưng? Đến nỗi di tình biệt luyến, Diêu Lâm thật đúng là không tin Thượng Quan Diệp cái này ở Huyền Vũ Đại Lục có tiếng vọng thê thạch có thể thích thượng người khác. Sơn Vô Lăng Thiên Địa Hợp, ngài dám cùng Khanh Tuyệt. Kim sắc Lưu Văn Mũ choàng hạ dung nhan không có chút nào biểu tình, nàng nói, linh thạch ở Tu Linh Đại Lục là có thể đổi tiền. Kia cảm tình hảo. Hai người tâm tình nhiều ít có chút trong. Diêu Lâm cao hứng nói, kia cô nương, chúng ta như vậy. Cô nương, không ngại một đường đồng hành đi. Thượng Quan Diệp nói. Diêu Lâm cầm đều phải rớt đến mà lên rồi. Gia hỏa này làm sự tình. Thượng Quan Diệp tựa hồ là lo lắng người khác hiểu lầm, vì thế nói, chúng ta mới đến, đối nơi đây cũng không quen thuộc, lại là tới tìm người, cho nên khả năng muốn làm phiền cô nương. Mục Hề, tiểu tử này là nhận ra ta. Không nên đi. Ngươi toàn thân trên dưới nơi nào cùng thuần vu Mục Hề nửa điểm tương tự. Mục Hề thanh âm như cũ thanh lãnh, nếu là tìm người, có thể đi hiệp hội lính đánh thuê. Diêu Lâm gật đầu, hiệp hội lính đánh thuê Huyền Vũ Đại Lục cũng là có. Ta mang các ngươi đi. Mục Hề một hiên áo choàng biên giác, to rộng áo choàng mặt trên kim sắc lưu văn dưới ánh mặt trời lóa mắt mà bắt mắt. Nàng giống như là một cái thần minh giống nhau, không phải người nào đều có thể tới gần. Trên đường tân nhân đều sẽ không tự giác mà tránh đi nàng, thậm chí ánh mắt cũng không dám dừng ở trên người nàng. Mục Hề mang hai người đi vào hiệp hội lính đánh thuê, nơi này lui tới đại đa số đều là lính đánh thuê, tuyên bố nhiệm vụ người nhưng thật ra tới thiếu. Tu Linh Đại Lục không thể so Huyền Vũ Đại Lục, nơi này hành tẩu không nhất định đều là nhân tộc, trong đó còn có yêu tộc, ngẫu nhiên còn sẽ có mấy cái ma tộc, chỉ là bọn hắn che giấu hảo, cho nên nhìn ra tới. Tu Linh Đại Lục thực hòa bình. Ma tộc cũng không phải nói chính là toàn bộ đều là tà ác giả, bọn họ cùng nhân tộc yêu tộc đạt thành minh ước, sẽ không xâm chiếm nhân tộc yêu tộc. Các tộc cũng lý giải ma tộc cùng bọn họ kỳ thật cũng không bất đồng, ma tu cũng chỉ là thay đổi một loại tu luyện công pháp mà thôi. Diêu Lâm đi đổi không ít nơi này tiền, không nghĩ tới linh thạch ở chỗ này vẫn là thực nổi tiếng, đặc biệt là thượng phẩm linh thạch. Mục Hề ngồi ở một bên uống trà, dù vậy mũ choàng cũng không có gỡ xuống tới. Mà bên người nàng quay chung quanh chính là mấy cái đại hán, trần trụi cánh tay, kia cánh tay là vững chắc cơ bắp, làm người vừa thấy cũng không dám trêu chọc. Đinh! Một quả tiền xu ở bàn gỗ thượng chuyển động. Nay thật là cái tiền xu, bất quá là từ vỏ sò chế tạo, cứng rắn trình độ cũng không phải là bạc có thể so sánh với. Nếu hoa ở thượng liền tam nhi đi theo, nếu là tự liền tiểu tứ đi theo. Đại hán thanh âm thô cùng, nhưng là nghe được ra tới hắn là trong đó dẫn đầu người. Diêu Lâm đổi tiền lại đây liền thấy như vậy một màn, bất giác có chút mới lạ, liền đứng ở một bên nhìn lên. Tiền xu bị đại hán ấn ở phía dưới, che đậy sở hữu nhìn trộm đôi mắt. Lại lấy ra, rõ ràng là tự ở mặt trên. Đại ca, tiểu tứ tu vi không xong, nếu như đi rèn luyện khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện. Người nói chuyện cũng là cái dáng người thô cùng đại hán. Không có việc gì, tam ca ta có thể hành, lần này đi còn có thể củng cố tu vi. Người này thân mình liền tương đối tinh tế. Chợt vừa thấy môi hồng răng trắng có điểm giống cái cô nương. Tiểu tỷ tỷ, nhân gia thật là cô nương, hơn nữa vẫn là vị diện này quan xứng. Nghe xong cảm mạo linh nói, Mục Hề không khỏi đánh giá khởi cái này tiểu cô nương lên. Lớn lên thật sự là nhỏ xinh, thoạt nhìn chính là cái lọ ly. Thoạt nhìn còn không có thuần vu bích lan xinh đẹp. Nhân gia dịch dung, cho nên cũng không ngừng ít như vậy cao. Không sai. Da bạch eo tế chân dài. Đúng vậy. Bất quá là thật sự không có tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đến đã không có người sẽ đi khinh nhẫn, trừ bỏ mặt khác cái kia chủ thần. Cũng không biết như thế nào đối mặt tiểu tỷ tỷ gương mặt này hạ thủ được. Cho nên nói nam chủ kỳ thật là cái nhan cầu. Tiểu tỷ tỷ, quan xứng nói, liền tính nữ chủ là cái mạo xấu không mặt mũi nào nữ tử, nam chủ cũng được với. Vì nam chủ bi ai một giây, ba giây tương đối nhiều. Mục Hề đem chung trà gác ở trên bàn, đối hai người nói, không đi. Diêu Lâm hoàn hồn, ngượng ngùng cười cười, vừa rồi xem mê mẩn. Đi thôi. Hắn vừa mới nói xong, kia lọ lì lập tức đứng lên, nói, tam ca ngươi liền không cần tranh, ta có thể. Bởi vì nàng cái này động tác Diêu Lâm thấy được nàng trước ngực đeo vật phẩm trang sức, ánh mắt trong nháy mắt ngừng ở mặt trên. Mục Hề vừa thấy đã biết, này đại khái còn có cái gì ràng buộc. Nàng là thật không nghĩ quản những việc này, vì thế dứt khoát đứng dậy, nhấc chân hướng bên ngoài đi. Diêu Lâm đối Thượng Quan Diệp nói, ngươi ở bên ngoài chờ một chút ta. Thượng Quan Diệp cũng không gật đầu. Đi theo Mục Hề ra hiệp hội lính đánh thuê. Cô nương, chúng ta mới đến, đa tạ cô nương nếu là phương tiện nói, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào. Mục Hề xoay người, ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp dừng ở Thượng Quan Diệp trên người. Nhiệm vụ mục tiêu như thế nào thay đổi cái bộ dáng. Khí chất thay đổi quá nhiều. Nội liễm. Thượng Quan Diệp hơi hơi mỉm cười, mơ hồ có thể thấy được năm đó tiêu sái bừa bãi, chỉ là dung mạo, không xương nảy nở hắn càng thêm phong thần tuấn lãng, điệt lệ vô song. Chương 538 thiên tài cùng phế tài 35. Tu linh đại lục cùng huyền vũ đại lục thức ăn đều không giống nhau, nhân gia ăn đều là linh thịt, này ở tu linh đại lục cực kỳ bình thường nguyên liệu nấu ăn, ở huyền vũ đại lục, đó là chỉ có thế gia đại tộc mới ăn đến khởi. Cũng may thượng quan Diệp xuất thân bất phàm, bằng không nói không chừng thật đúng là ra làm trò cười cho thiên hạ. Mục Hề liền tính là ăn cơm, cũng không có tháo xuống mũ choàng. Lâu như vậy cũng không biết cô nương phương danh. Thượng quan Diệp dùng cơm tư thái ưu nhã, làm người vừa thấy liền biết là xuất thân danh môn, không phải người thường ra ra tới. Thanh mục, màu xanh lá, đầu gỗ. Mục Hề nói. Phúc, tiểu tỷ tỷ, ngươi này đặt tên phế A, ngươi sao không cứ gọi gỗ mục đâu. Ta cảm thấy ngươi ở tìm chết. Chính là thượng quan Diệp này tay cũng là một đốn, không nghĩ tới tên này là rất dễ nghe, nhưng là cô nương này giải thích thật sự là. Thanh mục cô nương, kỳ thật ta tới tu linh đại lục là tới tìm người. Thượng quan Diệp nhìn trên đường phố phồn hoa cảnh tượng, đạm cười nói. Ân. Mục Hề cũng chỉ là lên tiếng. Kỳ thật ta tìm người cùng cô nương nhưng thật ra có vài phần tương tự. Mục Hề như cũ không nói lời nào. Thượng quan Diệp cũng không nhục trí, tiếp tục nói, nàng chân thật bộ dáng kỳ thật ta cũng không biết, nhưng là nàng tính cách là thật cùng cô nương có vài phần tương tự. Mục Hề buông xuống chiếc đũa, ngẩng đầu, bởi vì cái này động tác, mũ choàng hơi hơi lui về phía sau, lộ ra lệnh người kinh ngạc cảm thán dung mạo. Ngươi là muốn nói cái gì? Thượng quan Diệp cong môi cười, trong phút chốc, phong hoa tuyệt đại. Ta chỉ là muốn hỏi một chút cô nương hay không gặp qua nàng. Thượng quan Diệp nhìn chằm chằm vào Mục Hề đôi mắt, hỏi. Mục Hề cũng hảo không thoái nhượng, cùng ta tính cách tương tự người thiên hạ bao nhiêu. Thượng quan Diệp cũng không nói lời nào, mắt đào hoa liền nhìn chằm chằm Mục Hề. Mục Hề, nay cẩu đồ vật là muốn cho ta lộ ra dấu vết. Tiểu tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi sẽ không. Ngươi muốn tìm chính là ngươi người nào. Thượng quan Diệp nhìn nàng, thực chân thành tha thiết nói, ta thê. Phi. Ngươi liền ta trông như thế nào cũng không biết. Nga. Mặt vô biểu tình lên tiếng, sau đó tiếp theo ăn cái gì. Thượng quan Diệp cũng thu hồi ánh mắt, thanh âm đệ rất nhiều, có chút ủy khuất, lại lộ ra ngoan ngoãn. Liên bởi vì ta cho nàng đã phát tính tình, nàng liền đi rồi, một cái âm tín đều không có lưu lại. Ta không biết nàng có phải hay không đi tìm nàng phía trước thích người kia. Nàng cùng những người khác chạy. Thượng quan Diệp cúi đầu, thanh âm càng thêm ủy khuất. Không biết, nếu tìm được nàng, ta chỉ hy vọng nàng có thể tha thứ ta, kỳ thật ta thử cái nàng. Thượng quan Diệp dùng suốt đời sở hữu dũng khí nói ra những lời này. Nàng hoài nghi đối diện nữ tử chính là hắn nha đầu thúi, chính là hắn không có chứng cứ, nàng cũng không thừa nhận. Rõ ràng căn bản không quen biết, chưa thấy qua, nàng như thế nào liền biết hắn xuyên hồng y đi hề. Rõ ràng đều là bèo nước gặp nhau, Diêu Lâm được đến quả mọng nước là lãnh, hắn là ấm áp. Nàng cho chính mình cảm giác thật sự là quá quen thuộc. Nàng đi ở trên đường cái cảm giác, làm nàng cùng nha đầu thúi thân ảnh hoàn toàn trùng hợp. Các nàng thân cao bất đồng, dung mạo bất đồng, thanh âm bất đồng, chính là này đó đều là có thể trải qua đoạt xá thay đổi. Chỉ có linh hồn, thân thể chỗ sâu trong linh hồn chỉ có một. Thượng quan Diệp nghe được đối diện người buông xuống chiếc đũa. Hắn đầy mặt hy vọng nhìn Mục Hề, chỉ nghe Mục Hề lạnh như băng thanh âm nói, tính tiền. Tiểu nhị lại đây, Mục Hề nhanh chóng thanh toán tiền, hoàn toàn không có cấp thượng quan Diệp phản ứng lại đây cơ hội. Hắn dở khóc dở cười, không phải nói tốt ta mời khách sao. Nơi nào có nữ hải tử trả tiền đạo lý. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, đứng dậy liền đi ra ngoài. Thượng quan Diệp mãn tâm mãn nhãn đều là cách đó không xa bạch y nữ hải, căn bản là không nhớ rõ Diêu Lâm. Mà Diêu Lâm ra tới lúc sau không phát hiện người, cả người đều mộng bức. Vị này huynh đệ đã chạy đi đâu? Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút thượng quan Diệp làm người, không giống như là sẽ thả người bồ câu bộ dáng. Xa lạ địa phương hắn sẽ không tùy ý nơi nơi đi, cho nên nhất định có tình huống. Hắn quay đầu lại cùng phía trước cái kia lính đánh thuê đội chào hỏi, sau đó liền đi tìm người. Nay tuy rằng là cái thành trấn, nhưng là ở vào bờ biển khẩu, mậu dịch thực hảo, lui tới người cũng là nối liền không dứt, tưởng ở chỗ này tìm cá nhân, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Diêu Lâm suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ thượng quan Diệp không phải là đi theo cái kia bạch y cô nương rời đi đi. Thượng quan Diệp không hảo tìm. Cái kia bạch tỷ cô nương chính là thấy được thực. Kia tôn quý áo bào trắng, quả thực chính là hành tẩu đèn tụ quang. Đừng nói này một tìm thật đúng là tìm được rồi người, trước mặt này xa hoa nhà cửa, Diêu Lâm là thật muốn không đến thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu người cư nhiên sẽ ở tại như vậy pháo hoa hơi thở trọng nhà cửa. Thật sự là làm người kinh ngạc. Diêu Lâm đi lên bậc thang, vừa mới nói muốn gõ cửa, một cái con rối liền mở ra môn, máy móc không có phập phồng thanh âm vang lên. Đường xa mà đến khách nhân, mời vào. Diêu Lâm. như vậy tiên tiến sao? Tuy rằng nhân ra là con dối, Diêu Lâm vẫn là nói thanh cảm ơn. Không khách khí đâu. Diêu Lâm càng thêm kinh ngạc, này con dối như vậy linh hoạt. Con dối mang Diêu Lâm đi gặp Thượng Quan Diệp, nhưng từ đầu đến cuối, Diêu Lâm đều không có thấy cái kia bạch y hề nữ tử. Thượng Quan Diệp tốt xấu cũng đem người đưa đến cửa, nhìn theo hắn rời đi. Diêu Lâm nhiều ít vẫn là có điểm lo lắng, nếu mày nói, ngươi xác định nàng chính là. Thượng Quan Diệp lắc đầu, không xác định, nhưng là các nàng quá giống. Thượng trăm năm tìm kiếm, đã làm hắn nguyên bản kiên định tin tưởng trở nên thập phần yếu ớt, hắn sợ hãi lại một lần thất vọng, nhưng là cũng không muốn đi tạm chấp nhận. Kế hành, chờ ta đem bên kia sự tình xử lý xong liền tới tìm ngươi. Diêu Lâm vô vô Thượng Quan Diệp bả vai. Hắn tin tưởng Thượng Quan Diệp có tự bảo vệ mình năng lực, cũng yên tâm làm hắn một người. Chỉ là lo lắng hắn lại một lần thất vọng. Thượng Quan Diệp gật đầu. Diêu Lâm đi rồi, Thượng Quan Diệp cũng trở về nhà cửa. Thượng Quan Diệp làm con rối dẫn hắn đi tìm Mục Hề, nhưng là con rối lại cự tuyệt hắn. Chưa kinh chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào không được đi quấy rầy nàng. Thượng Quan Diệp xinh đẹp ánh mắt lại một lần bị kín u ám, mất mát thực. Bất quá tưởng tượng đến đây là thượng trăm năm nhất giống Mục Hề một người, hắn không thể từ bỏ, đây cũng là một đường hy vọng, vì thế hắn lại đánh lên tinh thần tới. Thượng Quan Diệp lại lần nữa thấy Mục Hề đều là 5 ngày sau, mấy ngày nay hắn trừ bỏ tu luyện chính là dò hỏi con rối hay không có thể đi thấy Mục Hề, nhưng là đều được đến phải chăng nhận đáp án. Trừ bỏ mất mát, hắn cũng chỉ có thể đánh lên tinh thần tới tu luyện. Hôm nay dưới bầu trời nổi lên kéo dài mưa phùn, không những không có cho người ta không xong cảm giác, ngược lại có điểm mưa bụi mông lung ôn nhu cảm. Đi qua cổ xưa nhà cửa, Mục Hề tay cầm một phen dù giấy, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp đi ở trong viện. Nàng gõ vang lên Thượng Quan Diệp cửa phòng. Thượng Quan Diệp từ trong nhập định tỉnh lại, tiến lên mở cửa đầu tiên nhìn đến chính là Mục Hề ửng đỏ môi, môi hình đẹp mê người. Thanh một cô nương. Rốt cuộc nhìn thấy người, hắn lặng lẽ kiềm chế trong lòng kích động. Đông Cảng hôm nay có một hồi luyện đan sư đại hội, thực náo nhiệt, ngươi đi không? Thượng Quan Diệp ngước mắt, có chút kinh ngạc chính là đối phương đối hắn lãnh đạm nhiều ngày như vậy, hôm nay tới tìm hắn, nói thế nhưng là chuyện này. Chương 539 thiên tài cùng phế tài 36. Luyện đan sư đại hội. Thượng Quan Diệp phát ra nghi vấn, hắn giữa mày nhiễm tươi cười, dừng một chút, nói, kia tất nhiên là xưa nay chưa từng có rầm rộ. Mục Hề lại nói, chỉ thường thôi, nhìn xem náo nhiệt cũng là có thể. Bên kia đi, thuận tiện cũng quen thuộc chung quanh. Thượng Quan Diệp xoay người đi trong phòng cầm một phen dù giấy ra tới. Cùng nhau. Thượng Quan Diệp hữu hảo nói. Mục Hề đi ở phía trước, cũng không cự tuyệt Thượng Quan Diệp nói. Thượng Quan Diệp vừa đi, một bên nói, trước kia Huyền Vũ Đại Lục là không có luyện đan sư đại hội, hiện tại có thể gặp một lần, cũng là vinh hạnh của ta. Mục Hề mắt nhìn thẳng, trong lòng lại tưởng chính là, nhã hoác. Tiểu tử này khi nào còn biết khiêm tốn. Nàng như cũ không nói gì, Thượng Quan Diệp khó tránh khỏi có chút mất mát, lại là đi phía trước một bước, cùng đối phương song song đi. Sóng vai mà đi, xa lạ nam nữ, này hành động rất là thất lễ. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện, xem như dung túng. Cái này làm cho Thượng Quan Diệp càng thêm khẳng định đây là cái kia nha đầu thúi. Tuy rằng chỉ là một cái đơn giản hành động. Nếu nàng không phải, bực này thất lễ hành động, nàng tất nhiên sẽ tâm sinh không vui, thậm chí thẹn quá thành giận, nhưng là nàng không có. Nếu nói nàng là thèm nhỏ dai hắn sắc đẹp, chính là nhiều ngày như vậy, hắn đều không có thấy vị này có cái gì thất lễ hành động, ngược lại là vẫn luôn nhìn không thấy người. Đông Cảng vẫn luôn thực náo nhiệt, bí cảnh là bờ biển mậu dịch bến cảng, bất quá hôm nay thoạt nhìn là đặc biệt náo nhiệt. Hắn thấy tới lui lui thân xuyên màu nâu áo choàng người, bọn họ đều mang theo mũ choàng, nhìn không thấy dung mạo, bất quá bọn họ bên trái trên vai đều một cái sao sáu cánh đồ án. Thượng Quan Diệp cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, bọn họ như thế nào đều xuyên giống nhau quần áo? Cũng không thấy có tổ chức có kỷ luật bộ dáng. Bọn họ đều là luyện đan sư, vai trái sao sáu cánh tiêu chí đại biểu chính là luyện đan sư. Thượng Quan Diệp ánh mắt dừng ở Mục Hề vai trái thượng, thình lình cũng có một cái sao sáu cánh tiêu chí. Thanh một cô nương cũng là luyện đan sư. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc. Ân, cảm mạo linh cái kia cẩu đồ vật một hai phải hạ đạt như vậy nhiệm vụ, nàng có biện pháp nào? Tiểu tỷ tỷ, ngươi cầm thần điện như vậy nhiều luyện đan dược tề phương thuốc, không đem nó phát dương quang đại là không được. Ngươi cho rằng bổn đại lão là thánh mẫu? Không phải, nhưng là mấy thứ này dừng ở nam chủ trên tay nam chủ nhất định sẽ làm nó phát dương quang đại. Tiểu tỷ tỷ nếu cầm nam chủ đồ vật, nên thực hiện chức trách. Mục Hề không đáp. Cảm mạo linh biết nó ra tiểu tỷ tỷ thực hảo, nếu không có đáp ứng, nàng liền sẽ không đi hoàn thành nhiệm vụ này. Thượng Quan Diệp nhìn trên đường phố luyện đan sư, nghi hoặc nói, tu linh trên đại lục luyện đan sư rất nhiều sao? Không nhiều lắm. Thượng Quan Diệp gật gật đầu, đại khái cũng là hiểu được. Tu Linh Đại Lục kỳ thật cùng Huyền Vũ Đại Lục cũng không cái gì bất đồng, một hai phải nói cái gì không giống nhau, đó chính là Tu Linh Đại Lục cao cấp một chút, số đếm kỳ thật đều không sai biệt lắm. Kia nơi này có dược tề sư sao? Thượng Quan Diệp lại hỏi. Có. Tuy rằng lời nói thiếu, nhưng là mặc kệ Thượng Quan Diệp hỏi cái gì, Mục Hề đều sẽ trả lời, nếu Trầm Mặc không nói như vậy chính là cam chịu. Hai người đi vào một cái cung điện, nơi này tường đỏ ngói xanh, chiếm địa diện tích cực đại. Huyền Vũ Đại Lục không có hoàng tộc, cho nên Thượng Quan Diệp cũng không biết hoàng tộc là cái gì. Này hộ nhân gia là đông cảng lớn nhất thế gia. Mục Hề lại nói, đây là hành cung, hoàng đế chỗ đặt chân. Hành cung, hoàng đế. Thượng Quan Diệp khó hiểu. Ngươi có thể lý giải vì lớn nhất thế gia, hắn quản hạt một tảng lớn khu người. Mục Hề giải thích. Thượng Quan Diệp mơ mơ màng màng gật đầu. Nơi này nơi sân thật là đại, cũng đủ cất chứa hơn 1.000 người. Mà kỳ thật luyện đan sư cũng không có nhiều như vậy, một cái luyện đan sư phía sau tổng hội đi theo mấy cái người hầu, cứ như vậy, người liền nhiều. Hơn nữa lui tới thế gia cũng không ít. Một ít người thấy áo bào trắng nữ tử, đều sẽ cười ha hả tiến lên hành lễ. Thanh một cô nương cũng tới. Mục Hề ngạch đầu, lại không nói lời nào. Đại gia giống như đều thói quen Mục Hề thái độ, cũng không có so đo gì đó. Nhưng thật ra có không ít người ánh mắt dừng ở Mục Hề phía sau đi theo nam tử trên người. Nói thật, Thượng Quan Diệp bề ngoài là cực kỳ xuất sắc, đó là Tu Linh Đại Lục, cũng tìm không ra mấy cái so với hắn càng đẹp mắt người, huống chi vẫn là nam nhân. Tu đạo người, chính thức không có lớn lên quá mức xấu xí người, nhưng là chân chính mạo mỹ đến Thượng Quan Diệp loại tình trạng này đồng dạng cũng là thiếu chi lại thiếu. Loại người này đại khái mới là chân chính trời cao sủng nhi. Chính là ở cái này Tu Vi cũng còn tính đủ tư cách, huyền thánh lúc đầu. Người này chẳng lẽ là được Thanh Mục cô nương thích. Bộ dáng không tồi, Tu Vi không tồi, nhưng là chưa thấy qua nhà ai đại gia công tử là trường như vậy. Hôm nay cái có Thanh Mục cô nương ở, chỉ sợ này khôi thủ liền không người nhưng đoạn. Đúng vậy, đừng nhìn Thanh Mục cô nương tuổi còn trẻ, kia một tay xinh đẹp luyện đan thuật cũng không phải là mỗi người có. Tu luyện mấy trăm năm đại gia cũng không có Thanh Mục cô nương như vậy lợi hại. Thanh Mục cô nương không chỉ có lớn lên mà mỹ, chính là Tu Vi cũng là sâu không lường được. Nếu là Thanh Mục cô nương nguyện ý rời đi Đông Cảng đi trung bộ khu vực nên có bao nhiêu hảo. Bọn họ biết Mục Hề không thích nói chuyện, những lời này cũng chỉ là nói mà thôi, cũng không có trông cậy vào Mục Hề còn sẽ trả lời bọn họ. Mục Hề đi đến chính mình vị trí ngồi hạ, đối bên người Hồng Y Y nam nhân nói, chính mình tìm vị trí ngồi. Lời này không thể nghi ngờ là cho đại gia một cái mơ màng không gian, người hầu nơi nào có tư cách ngồi xuống. Thanh Mục cô nương làm hắn ngồi xuống, kia ít nhất đều là bằng hữu một loại, lại hoặc là có lẽ là ái mộ người đâu. Bất quá Thanh Mục cô nương sẽ có tình yêu. Kia còn không bằng tin tưởng chính mình ngày mai chính là đại lục này thượng người lợi hại nhất tương đối thật sự. Mục Hề vị trí nguyên lai là tương đối trung gian, nhưng là sau lại Mục Hề nói qua nàng không thích quá mức trưng dương, cho nên chủ trì người liền cho nàng an bài một cái thực thấy được, nhưng cũng không phải chính giữa vị trí. Thanh Mục cô nương thực được hoan nghênh đâu. Thượng Quan Diệp nói. Bên người người nghe được Thượng Quan Diệp nói như vậy, có điểm kinh ngạc người này cư nhiên dám cùng Thanh Mục cô nương nói chuyện phiếm, đây là cái dũng sĩ. Thanh Mục chính là có tiếng lãnh ngôn thiếu ngữ, ngươi nói chuyện phiếm vượt qua tam câu, rốt cuộc sẽ nói ngươi buồn thẻ, cộng thêm ghét bỏ lý ngươi rất xa. Mọi người thực chờ mong Mục Hề trả lời, hoặc là nói nàng phản ứng. Ai ngờ Mục Hề chỉ là nhàn nhạt nói, hẳn là. Thượng Quan Diệp, không phải, ngươi liền luyến tiếc khiêm tốn một chút sao. Mọi người, Thanh Mục cô nương. Ngươi cư nhiên còn sẽ cùng người khác nói chuyện phiếm. Mọi người chấn kinh rồi a. Thanh Mục cô nương thật đúng là ngay thẳng, một chút đều không khiêm tốn. Mọi người chờ mong nhìn Mục Hề, bọn họ đã có thể tưởng tượng Thanh Mục cô nương khẳng định sẽ không cao hứng. Ngươi nói chuyện phiếm liền tính, ngươi cư nhiên còn nói Thanh Mục cô nương không khiêm tốn, kiêu ngạo tự mãn. Mục Hề lại quay đầu nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Không có bất luận cái gì công kích tính hoặc là ghét bỏ lời nói. Thanh Mục cô nương luyện đan thuật đặc biệt cao sao? Ở cái gì cấp bậc? Mọi người, đệ tam câu. Chương 540 thiên tài cùng phế tài 37. Không biết. Cái này đáp án đừng nói là Thượng Quan Diệp không cam lòng, chính là đang ngồi các vị đều không cam lòng. Bọn họ biết nói Mục Hề luyện đan sư cấp bậc cực cao, nhưng là này cũng chỉ là bọn họ biết mà thôi. Bọn họ suy đoán chính là Mục Hề cấp bậc, khả năng so với bọn hắn biết nói đều phải cao đến nhiều. Bởi vì còn không có người sờ được đến Mục Hề đỉnh, mặc kệ nàng luyện cái gì đan dược đều là tùy tay liền tới, không cảm giác được một chút khó khăn bộ dáng. Bệ hạ giá lâm. Ở đây trừ bỏ cực cá biệt đặc thù ở ngoài, đại đa số người đều quỳ xuống, hô lớn Ngô Hoàng vạn tuế. Mục Hề cũng chỉ là đứng lên mà thôi, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hoàng đế đi vào tới đầu tiên liền bắt đầu nơi nơi xem, ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, tức khắc liền cười. Đều hay bình thân. Hắn sang sảng thanh âm không khó nghe ra tâm tình thực không tồi. Mọi người tạ lễ lúc sau liền đứng dậy tới, chung quanh không giống vừa rồi như vậy hỗn độn, tựa hồ lập tức có dẫn đầu người, đều quy củ rất nhiều. Hoàng đế xuyên chính là cũng không phải đặc biệt chính thức quần áo, nhìn ra được tới, hắn là cái thực tuổi trẻ người, hơn nữa bộ dáng cũng xinh không tồi. Hắn lập tức đi hướng Mục Hề, cười nói, thanh mục cô nương cuối cùng là tới, chấm nghe nói khoảng thời gian trước có rất nhiều lần đại hình hoạt động cô nương đều không có tham dự. Mục Hề một câu cũng chưa nói, mũ choàng cũng không có hái xuống. Nếu là người bình thường như thế làm lơ, thần hoàng khẳng định sẽ thực tức giận, nhưng là trước mắt người này là thanh mục A. Nàng là trường hợp đặc biệt trung trường hợp đặc biệt, là tất cả mọi người nhìn lên tồn tại. Thần hoàng góc độ này cũng chỉ có thể thấy Mục Hề ửng đỏ đẹp môi. Xem ra vẫn là đến chấm tự thân xuất mã, thanh mục cô nương mới bằng lòng hãnh diện. Thần hoàng tâm tình cực hảo cười cười. Ra tới hít thở không khí. Mục Hề đã mở miệng, chỉ là như vậy một câu. Thần hoàng cũng không tức giận, gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía dưới đài chư vị, quét một vòng, cười cười, thanh mục cô nương danh khí không chừng so chấm còn đại, nhìn một cái, nhiều ít đại gia luyện đan sư mộ danh mà đến. Thật là mộ danh mà đến, đại gia số luyện đan sư kỳ thật cũng không sợ hoàng quyền. Chân chính làm cho bọn họ nguyện ý tới nguyên nhân rất có khả năng là bởi vì tưởng cùng Mục Hề nhất quyết cao thấp. Bọn họ luyện đan luyện cả đời, trên cơ bản đều ở cái này tiểu cô nương trên tay thua, thật sự là mất mặt hẳn. Không ít đại gia luyện đan sư tới luyện đan sư đại hội cũng không nhất định là kia tham gia, bọn họ chính là vì Mục Hề mà đến, không phục. Thần hoàng một cái quay đầu, nhìn thấy thượng quan Diệp, như thế tướng mạo người thật sự là hiếm thấy. Hắn phát ra nghi hoặc thanh âm, đây là nhà ai công tử? Thượng quan Diệp lộ ra tươi cười, đó là cực kỳ đạm bạc tươi cười, thượng quan Diệp. Thần hoàng đảo cũng không có so đo hắn vô lễ, chỉ là nhấm nuốt này ba chữ. Suy nghĩ hồi lâu, không có nhớ tới cái nào thế ra họ thượng quan. Sau lại hắn nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là nhà ai tán tu cũng không nhất định. Nếu là như thế này, xem này khí độ cùng tu vi đều không thấp, có thể thu vào dưới trướng. Thần hoàng nghi hoặc nói, ngươi là nơi nào người? Thượng quan Diệp còn chưa nói lời nói, Mục Hề liền đem lời nói nhận lấy. Đông Cảng Trúc đầu hẻm số 7 người. Thượng quan Diệp không như thế nào ra cửa, căn bản không nhớ rõ cái này Trúc đầu hẻm là địa phương nào, nhưng là đang ngồi liền không có vài người không biết. Tất cả mọi người biết cái kia thần bí đại gia luyện đan sư cư trú mà chính là Trúc đầu hẻm số 7. Thần hoàng sắc mặt thay đổi, có chút cứng đờ nói, nguyên lai là thanh mục cô nương người. Chỉ là không biết hắn cùng thanh mục cô nương ra sao quan hệ. Thượng quan Diệp lúc này mới đoán được cái này Trúc đầu hẻm số 7 là địa phương nào, hắn trong ánh mắt hiện lên ý cười. Cái này ý cười còn không có hoàn toàn trở nên lộng lẫy bắt mắt, chỉ nghe Mục Hề liền nói, ta đệ đệ. Thượng quan Diệp, ai là đệ đệ? Thần hoàng vừa nghe lời này, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên hảo lên, nguyên lai là thanh mục đại gia đệ đệ. Thanh mục đại gia cái này xưng hô vừa xuất hiện, đại gia liền biết luyện đan sư đại hội muốn bắt đầu rồi. Mục Hề đứng dậy, đem người kéo lại, nói, hảo hảo ngốc, ai khi dễ ngươi liền khi dễ trở về, tỉ tỉ ngươi ta che chở ngươi. Thượng quan Diệp, chó má đệ đệ. Hắn có thể hoàn toàn xác nhận đây là cái kia nha đầu thúi. Hắn mới không phải nàng đệ đệ. Thượng quan Diệp không cao hứng, có tiểu tính tình, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này cái gì hoàng đế chính là tình địch, hắn cũng sẽ không cấp tình địch khả thừa chi cơ. Người này thật sự là làm hắn coi thường mắt, làm hắn cảm thấy có thể trở thành đối thủ cũng chỉ có cái kia đã từng ở ảo cảnh chung xuất hiện qua thời ngự. Một hề một hiên màu trắng áo choàng. Mạ vàng sắc hoa văn dưới ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ. Nàng tựa như một cái thanh lãnh cao ngạo thần, không người dám đối nàng có nửa phần khinh nhờn cùng bất kính. Cho dù có người là ôm đánh bại nàng tâm tư tới, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào sẽ nói năng lô mãng. Nàng chính là cái làm người muốn mắng xúc động đều không có, đó là đối thủ, cũng là tôn trọng cái loại này. Nếu ở đây không có một hề ở, có lẽ tất cả mọi người không có quá nhiều khẩn trương, nhưng là có cái này đại gia ở, tất cả mọi người có chút khẩn trương hề hề. Cố tình cái này làm mọi người kiêng kỵ người, kia luyện đan quả thực cùng chơi dường như, một chút đều không để bụng. Chỉ có kia mấy cái không có chính mắt gặp qua một hề luyện đan sẽ cảm thấy này vừa thấy chính là người ngoài nghề, không chừng kia thanh danh là mua danh chuộc tiếng cũng nói không chừng. Nhưng là cái này tiếng lòng nếu bị cảm kích người nghe thấy, kia nhất định sẽ đánh bạo hắn đầu chó, làm hắn hảo hảo nhận thức một chút thế giới này. Thần hoàng đối luyện đan sư đại hội rất coi trọng, nhưng là này quá trình hắn là không quá muốn nhìn, dù sao đệ nhất danh đều là một hề. Hắn nhưng thật ra đối nàng đệ đệ rất là cảm thấy hứng thú. Thượng quan Diệp, ngươi lại đây một chút. Thượng quan Diệp quay đầu nhìn về phía thần hoàng, đứng dậy đi qua. Bệ hạ. Thần hoàng cười nói, ngươi kêu lên Quan Diệp, Thanh Mục đại gia chẳng lẽ cũng họ Thượng Quan? Thượng Quan Diệp vốn định phủ nhận, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn gật gật đầu. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính mình là hắn đệ đệ, nhưng là, lấy ta chi họ Quan nàng chi danh đến cũng không tồi. Dù sao cuối cùng đều là họ Thượng Quan, khác nhau không lớn. Nói như vậy châm kỳ thật hẳn là kêu nàng Thượng Quan đại gia. Thần Hoàng một tay chống đầu, ánh mắt chuyên chú dừng ở Mục Hề trên người. Nàng luyện đan thời điểm có vài phần nghiêm túc, đương nhiên này chỉ là tương đối mà nói. Thần thánh áo bào trắng mặc ở nàng trên người, càng thêm có vẻ nàng thánh khiết. Người như vậy, thật sự rất muốn chiếm làm của riêng. Thượng Quan Diệp không nói chuyện, Thần Hoàng đảo cũng không ngại, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi đi. Thanh Mục đại gia là cái cực kỳ ưu tú người. Hắn không có nói là một cái cực kỳ ưu tú luyện đan sư, như vậy chứng minh Mục Hề trong mắt hắn các phương diện đều là ưu tú. Nàng thật là. Thượng Quan Diệp thực tán đồng lời này. Ngươi cũng biết tỉ tỉ ngươi nhưng có tâm duyệt người. Thần Hoàng ánh mắt không có thu hồi, lại là đối Thượng Quan Diệp đang nói chuyện. Thượng Quan Diệp không chút do dự nói, có. Ân. Thần Hoàng nguy hiểm ánh mắt nháy mắt liền dừng ở Thượng Quan Diệp trên người. Thượng Quan Diệp lại một chút không sợ, nàng có yêu thích người. Chương 541 thiên tài cùng phế tài 38. Hắn đoán quả nhiên không tồi, người nam nhân này cư nhiên mơ ước người của hắn. Cái kia lao cái gì tử thời ngự liền tính, hắn còn không có tìm được người, tuy rằng là ảo cảnh, nhưng là nhìn ra được người tới ra đích xác so với chính mình cường. Nhưng là không quan hệ, hắn so với kia cái thời ngự tuổi trẻ a, hắn có rất nhiều thời gian đi tu luyện. Không, nàng đã thành thân. Thượng Quan Diệp mặt dày vô sỉ nói, kia trắng non trên mặt là một chút ngượng ngùng đều không có. Mấy năm nay không chỉ là tuổi ở tăng trưởng, này ra mặt cũng là có thể so với tường thành. Thần Hoàng nhíu mày nhìn Thượng Quan Diệp, kia ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, Thanh Mục đại gia thành thân. Nhưng chưa từng nghe nàng nhắc tới. Thượng Quan Diệp gợi lên tà khí tươi cười, phảng phất lại về tới hơn 100 năm trước thời điểm, như vậy lóa mắt. Bởi vì một chút sự tình nàng cùng nàng phu quân náo loạn tính tình, dưới sự tức giận đi vào tu linh đại lục, ta gần nhất tìm được nàng thời điểm mới biết được nàng mất đi ký ức. Thần Hoàng cười lạnh một tiếng. Tội khi quân chính là muốn chém đầu. Thượng Quan Diệp lại là không thèm để ý, cường giả chân chính không sợ gì cả. Lừa gạt bệ hạ với ta mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thượng Quan Diệp ôn hòa nói. Ngươi thật là Thanh Mục đại gia đệ đệ. Thần Hoàng tổng cảm thấy trước mắt người này có điểm không thích hợp, tổng cảm thấy này hai người không giống như là tỷ đệ. Hơn nữa người này chưa bao giờ thừa nhận quá tỷ đệ quan hệ. Thượng Quan Diệp lại là nhếch miệng cười, đúng vậy. Dù sao nha đầu thúi không ở. Hơi chút thừa nhận một chút cũng không có việc gì. Thần Hoàng thật sâu nhìn hắn một cái, không nói lời nào, này ánh mắt là mang theo tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Hai chú hương châm hết, canh giờ đã đến, mọi người mặc kệ ngươi là luyện thành vẫn là không có luyện thành, đều đến thu tay lại. Hôm nay tới tham gia người trên cơ bản đã qua hải tuyển, cho nên không ai nói là đan dược không thành. Bởi vì Mục Hề là hàng năm khôi thủ, này đan dược đều là cái thứ nhất đệ đi lên. Giám khảo không phải một người, Thần Hoàng cũng chỉ là một trong số đó. Hắn nhiều lắm tính cái linh vật, rốt cuộc hắn không phải luyện đan sư. Giám khảo đều là tu linh đại lục lợi hại nhất luyện đan sư, đương nhiên Mục Hề cũng coi như là lợi hại nhất hàng ngũ, chỉ là nàng cự tuyệt làm giám khảo yêu cầu. Cự tuyệt chính là tương đương dứt khoát, một chút đường sống đều không có lưu. Cũng không phải tất cả mọi người cho rằng Mục Hề lần này còn có thể tiếp tục đoạt giải quán quân, không ít người trong lòng vẫn là lòng mang mộng tưởng. Thanh một cái này danh hiệu ở tu linh đại lục đã là đứng đầu tồn tại, đó là tháp cao, là núi cao. Phàn vượt qua nàng, như vậy hắn chính là tiếp theo tòa núi cao. Nhưng là Mục Hề lại một lần vô tình nghiền áp này nhóm người, ổn ngồi khôi thủ vị trí vĩnh không lay được. Thần Hoàng thưởng thức nhìn Mục Hề, cười nói, Thanh Mục cô nương thật sự là không cho đại gia một tia cơ hội. Lời này vui đùa thành phần vẫn là tương đối trọng. Thượng Quan Diệp đối Thần Hoàng kêu Mục Hề vì cô nương thật sự là không vui, bất quá hắn hiện tại rốt cuộc là không hảo trực tiếp quản thúc, chỉ có thể sinh hận dỗi, còn không thể làm nha đầu thúi nhìn ra tới, thật sự là nghẹn quất. Có cơ hội. Mục Hề nhàn nhạt nói. Thần Hoàng lại là lập tức cười lên tiếng. Tuy rằng không có vượt qua Thanh Mục đại gia, nhưng là mọi người trong lòng kỳ thật không có quá nhiều mất mát. Chủ yếu là đều thói quen. Thần Hoàng đứng lên, từ giám khảo trong tay lấy ra khen thưởng, đó là một cái vòng cổ. Vừa thấy kiểu dáng liền biết đây là nữ tử đeo, có thể nói đại gia trong lòng đều hiểu rõ, này đệ nhất danh khẳng định lại là Mục Hề. Trong lòng mọi người khịt mũi coi thường. Nhưng là lại có không thể không thừa nhận Mục Hề luyện đan thuật thật là xa ở bọn họ phía trên. Thần Hoàng cười đối Mục Hề nói, Thanh Mục cô nương, tới, chấm cho ngươi mang lên. Mục Hề lại là lắc đầu, nói, không cần. Nàng duỗi tay lấy vòng cổ, trước mắt bao người sửa đổi vòng cổ hình thức. Từ một cái cô nương ra mang biến thành một đại nam nhân kiểu dáng. Nàng xoay người đi đến Thượng Quan Diệp trước mặt, đối hắn nói, túi đầu. Thượng quan Diệp ngoan ngoãn túi đầu. Mục Hề cho hắn mang lên. Vòng cổ là một cái không gian vòng cổ, không gian đủ ngươi dùng. Thần Hoàng sắc mặt như thường, này đã không phải Mục Hề lần đầu tiên phất hắn mặt mũi. Mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phảng phất cái gì đều không có thấy giống nhau. Thanh một cô nương đối chính mình đệ đệ thật đúng là hậu ái. Thần Hoàng cười nói. Mục Hề lại là vỗ vỗ Thượng quan Diệp bả vai, lạnh nhạt nói, đáng tiếc là cái không biết tốt xấu. Thượng quan Diệp. Thần Hoàng cười cười, lời này hắn không hảo tiếp, vì thế lại nói, lần này chấm tới Đông Cảng còn có một việc là nghĩ đến nói cho Thanh Mục đại gia, Trục Nguyệt rừng rậm bên kia có thiên tài địa bảo hiện thế, Thanh Mục đại gia muốn đi một chuyến sao? Mục Hề lắc đầu, ta đối vài thứ kia không có hứng thú. Tiểu tỷ tỷ, nam chủ cùng nữ chủ đi, thật là thứ tốt, ngươi xác định không đi nhặt một chút. Ngươi cảm thấy ta thiếu những cái đó. Không thiếu, nhưng là không ai sẽ ghét bỏ chính mình thứ tốt thiếu a. Thần Hoàng sắc mặt không quá đẹp, nhưng là hắn có biết Thanh Mục đại gia chính là cái này tính cách, đừng nói mặt mũi của hắn không cho, chính là phía đông khu vực đế vương tới, này tiểu nha đầu vẫn là giống nhau không cho mặt mũi. Thượng quan thiếu ra đâu? Ngươi đi không? Thần Hoàng nhìn về phía Thượng quan Diệp. Thượng quan Diệp nhìn nhà mình nha đầu thúi, lắc đầu, không đi. Hắn tới nơi này chính là vì tới tìm nha đầu thúi. Hiện tại nha đầu thúi là tìm được rồi, nhưng là không chịu nhận hắn, nha đầu thúi bên này hắn đều lo liệu không hết quá nhiều việc, cái gì thiên tài địa bảo hắn muốn tới có ích lợi gì. Thượng quan thiếu gia à, nay Trục Nguyệt rừng rậm có rất nhiều thiên tài địa bảo, dùng cho tu luyện chính là thứ tốt. Một cái luyện đan sư vốt chính mình dâu cười nói. Tu luyện. Nghe xong lời này, Thượng quan Diệp con người lóe lóe. Hắn nhìn Mục Hề, góc độ này nhìn không thấy nàng kinh diễm tuyệt luân dung mạo, chỉ có thể thấy đẹp môi. Hắn nói, ta muốn đi. Thanh âm hơi thấp, có chút mềm, tựa hồ mang theo nhợt nhạt làm nũng. Mục Hề nâng lên hàm dưới, kia làm người hô hấp đều cảm thấy là khinh nhẫn dung mạo lập tức bại lộ ra tới, nhưng là cũng chỉ có Thượng quan Diệp có thể thấy. Ngươi quá yếu. Nhược kê đi dễ dàng quải. Thượng quan Diệp lại rất nghiêm túc nói, nguyên nhân chính là vì quá yếu, cho nên mới yêu cầu đi tăng lên chính mình. Mục Hề cúi đầu, dung mạo lại lần nữa che giấu ở mũ choàng hạ, ta che chở ngươi, ngươi không cần biến cường. Thượng quan Diệp đôi mắt lập tức liền sáng. Phảng phất có vô số ngôi sao xoa nát chiếu vào bên trong, tinh quang lộng lẫy bộ dáng thật sự là đoạt người mắt. Hắn cúi đầu, bí thuật truyền âm, Hề bảo, ngươi đây là thừa nhận sao? Mục Hề xoay người, không lưu tình chút nào. Đã chết đừng oán ai. Mục Hề lạnh nhạt nói. Thượng quan Diệp lên tiếng, hắn tưởng, chính mình sẽ không chết nhanh như vậy. Không qua mấy ngày, một đại đội người đi trước Trục Nguyệt rừng rậm, Thượng quan Diệp cũng ở trong đó. Hắn phát hiện cái này trong đội ngũ ít nhất có 1/3 người đều là huyền thánh. Còn có hắn nhìn không thấu tu vi người. Hẳn là huyền thánh phía trên. Trục Nguyệt rừng rậm cũng không ở Đông Cảng, nhưng là thật là ở cái này quốc gia, khoảng cách cũng không tính xa. Thượng quan Diệp bước lên phi hành khí, vốn là đang xem phong cảnh, đột nhiên nhìn thấy một người, hắn đồng tử trói chặt, cả người đang run rẩy, tựa hồ là sợ hãi, lại tựa hồ là mặt khác. Chương 542 thiên tài cùng phế tài 39. Người này phong độ nhẹ nhàng, mỹ đến vượt quá phàm nhân, nhất cử nhất động đều là ưu nhã giống như thần đê. Hắn mặt, không, hoặc là nói, hắn toàn thân trên dưới đều không có nửa điểm tì vết. Nhưng mà chính là như vậy một người làm Thượng quan Diệp cả người run rẩy, nắm lan can tay trở nên trắng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân kia, hàm răng bị cắn rung động. Người nam nhân này ở người khác trong mắt đẹp như hoa, trong mắt hắn lại là một cái ma quỷ, ác quỷ, từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Chắc không được hắn tìm hắn như vậy nhiều năm đều không có tìm được người, nguyên lai hắn ở tu linh đại lục. Cho nên nha đầu thúi chính là tới tìm hắn. Không. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm nha đầu thúi cùng người này ở bên nhau. Nha đầu thúi là của hắn. Là của hắn. Thượng quan Diệp cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, hít sâu mấy hơi thở. Nhưng là hắn vẫn là không có lập tức liền qua đi. Đây là hắn cường đại nhất tình địch. Ở tình địch trước mặt hắn muốn bày ra chính mình ưu tú nhất một mặt. Bên ngoài đã thua một mảng lớn, những mặt khác không thể lại thua. Một hồi lâu, chờ nam nhân kia xoay người phải đi thời điểm. Thượng quan Diệp khỏe miệng mới treo lên tà tứ tươi cười đi qua đi. Đáng giận, người nam nhân này thân cao đều so với chính mình cao một chút. Sinh khí. Nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thời ngự nhìn trước mặt ngăn lại chính mình người, lạnh nhạt nói, ngươi chống đỡ ta lộ. Thượng quan Diệp lại nói, ngươi chính là thời ngự đúng hay không? Ngẫu nhiên có mấy cái thấy người qua đường đột nhiên cảm giác hai người kia như thế nào như vậy hài hòa đâu. Tu linh đại lục đều không phải là không có nam cùng, không chỉ có. Lại còn có rất nhiều. Đại gia cũng đều thấy nhiều không trách. Chính là như vậy đẹp hai cái nam nhân cùng nhau. Giống như có điểm quá mức. Chất lượng tốt nam đều nội bộ tiêu hóa. nam nhân đôi mắt mang theo một chút hoa dâm, đó là tuyên cổ lưu lớn lên thần bí. Mỹ, hơn nữa cao lãnh. Hắn cùng nha đầu thúi là một loại người. Thượng quan Diệp tâm lạnh nửa thanh. Giống như hắn thật sự không phải nàng thế giới kia người. Trái tim đau nhức, đau đến hắn nước mắt nhịn không được tưởng trào ra tới. Ta là, làm sao vậy? Thời ngự nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Thượng quan Diệp đôi mắt có chút phím hồng, sắc bén mà lại ngoan tuyệt, gắt gao nhìn chằm chằm thời ngự. Ngươi là thượng quan Diệp đi. Thời ngự đột nhiên nói. Thanh âm như cũng là nhàn nhạt, không có gì phập phồng, phảng phất bọn họ này một loại người vĩnh viễn không đem thế gian vạn vật để vào mắt. Ta là tình địch hắn liền phải quang minh chính đại thừa nhận. Thời ngự gật gật đầu, sau đó sờ sờ hắn đầu, mặt vô biểu tình nói, ân, đệ kêu tỷ phu. Thượng quan Diệp trừng lớn đôi mắt, ta đạp mã cho ngươi mặt có phải hay không? Còn tỷ phu, lao tử đánh đến cha mẹ ngươi đều không quen biết. Thượng quan Diệp một phen đem hắn tay cầm xuống dưới, hung tợn nói, tỷ phu. Lao cái gì tử tỷ phu? Ta cùng ngươi nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Thượng quan Diệp vốn dĩ đều phải khóc. Kết quả bị người này tức giận đến nước mắt lại cấp nghẹn đi trở về. Cầu nam nhân. Thời ngự lạnh nhạt nói, ngươi không phải đối thủ. Thượng quan Diệp. Tức giận. Tuy rằng đây là thật sự, nhưng là có thể hay không đừng nói ra tới. Hắn cảm thấy chính mình phải bị tức chết rồi. Đúng vậy, ta thừa nhận, ta hiện tại là đánh không lại ngươi, nhưng là về sau, ta sớm hay muộn muốn đem ngươi đánh bại. Sau đó hắn tới gần thời ngự, thanh âm đặc biệt tâm lãnh, sau đó, giết ngươi. Thời ngự tránh đi hắn. Lạnh nhạt nói, ngươi không có cơ hội này. Thượng quan Diệp tức giận đến phát run, chỉ cảm thấy yết hầu một cổ tử tanh ngọt, khí huyết dâng lên, nhưng là hắn ngạnh sinh sinh cấp nuốt đi xuống. Trăm triệu không thể làm người này nhìn chê cười. Thời ngự trở lại thuộc về chính mình phong nhỏ, sau đó thong thả ung dung ngồi xuống, tư thái có chút lười biếng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hóa thành thời ngự bộ dáng đi lừa gạt nhiệm vụ mục tiêu thật sự hảo sao. Ngươi này cũng quá xấu rồi. Hắn không phải muốn tìm thời ngự sao? Ta đem thời ngự đưa đến trước mặt hắn. Tiểu tỷ tỷ thật là xấu, nhiệm vụ mục tiêu là muốn giết thời ngự hảo sao. Nhân loại cũng là thật biết chơi, chính mình sát chính mình. Hắn giết không được. Kia khẳng định A, thử hỏi cái này thế gian có ai giết ngươi A. Tiểu tỷ tỷ, muốn ta nói, ngươi nếu là tưởng đi theo liền trực tiếp tới, hà tất còn muốn biến thành người khác bộ dáng. Cảm mạo linh là không tin một hề kia bộ lý do thoái thác. Thuần túy chính là phía trước cự tuyệt, hiện tại đi liền kéo không xuống dưới cái kia mặt. Sau đó liền biến thành người khác bộ dáng đi. Cảm mạo linh, biết đến quá nhiều, là sẽ bị tiêu hủy. Cảm mạo linh nháy mắt đầu phóng không, gì cũng không dám suy nghĩ. Một hề từ trong không gian lấy ra một cái tinh xảo tiểu gương, sau đó đối với gương thưởng thức bên trong người. Hồi lâu không có thấy người nọ nguyên lai bộ dáng, cũng không biết trở nên giống không giống. Tuy rằng không có 100%, vẫn là có 80%. Lúc trước ở thần điện thượng quan Diệp khẳng định là thấy thứ gì, khẳng định là thấy ngươi cùng thời ngự. Nhưng là hắn không quen biết ngươi nguyên bản bộ dáng, nói cách khác hắn nhìn đến chính là chính hắn nguyên bản bộ dáng cùng ngươi phía trước bộ dáng. Tiểu tỷ tỷ nếu không cấp thượng quan Diệp một cái cơ hội đi, ngươi nhìn hắn đều ăn chính mình dâm ăn 100 nhiều năm. Quái đáng thương. Hơn nữa lúc trước cũng là vì chính hắn dâm mới quăng ngươi mặt mũi, đều qua đi nhiều năm như vậy. Thượng quan Diệp cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi? Ngươi như vậy giúp đỡ hắn nói chuyện. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là không tin ta đối với ngươi trung tâm. Hắn hiện tại thế nào? Tựa hồ bị thương. Cảm mạo linh có chút kinh ngạc nói. Bị thương? Ai thương? Cái kia cẩu đồ vật dám thương hắn. Là chính hắn. Cảm mạo linh rất vô ngữ. Một hề. Cho nên hắn không chỉ có ăn chính mình giấm, lại còn có tự mình hại mình. Mới không phải, tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu là bị ngươi khí thành như vậy. Đó chính là chính hắn tự mình hại mình. Ta hiện tại bộ dáng cùng hắn nguyên bản bộ dáng có khác nhau sao? Em. Tiểu tỷ tỷ ngụy biện một đồng lớn. Đột nhiên tưởng niệm trước kia không thích nói chuyện tiểu tỷ tỷ. Cao lanh tiểu tỷ tỷ là một đi không trở lại. Màn đêm rơi xuống, một vòng sáng tỏ trăng tròn treo ở giữa không trung. Màu xanh biển bầu trời đêm, màu trắng ngà ánh trăng chung quanh là đầy sao điểm xuyết, cảnh đẹp như vậy thật sự là đáng giá ký lục xuống dưới. Thần hoàng là đi theo tới, hắn cùng mọi người công đạo vài câu, đang muốn rời đi thời điểm thượng quan Diệp đột nhiên lay thời ngự kêu một tiếng tỷ phu. Thượng quan Diệp thanh âm cực kỳ có công nhận độ. Hắn một tiếng tỷ phu là hoàn toàn làm thần hoàng nhìn về phía thời ngự. Hắn không phải không có điều tra quá thượng quan Diệp, nhưng là chỉ biết thượng quan Diệp là gần nhất mới xuất hiện Đông Cảng, mặt khác tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hắn nhưng không quên thượng quan Diệp nói qua thành mục đại gia là thành thân. Hắn có một cái tỷ phu, chẳng lẽ chính là trước mắt người này. Ở đối mặt thượng quan Diệp thời điểm thần hoàng còn nói chính mình có thể tranh một tranh, nhưng là vừa thấy đến thời ngự, hắn biết chính mình không hề phần thắng. Người này tu vi sâu không lường được, dung mạo cũng là hoàn mỹ không tì vết, thật sự là toàn thân trên dưới tìm không ra một chút khuyết điểm. Hai người liền một câu đều không có nói qua, thần hoàng liền cam bái hạ phong. Chương 543 thiên tài cùng phế tài 40. Chính là thượng quan Diệp cũng chưa nghĩ đến này thần hoàng cư nhiên dễ dàng như vậy liền từ bỏ, thật sự là quá không tiền đồ a. Bất chiến mà lui. Còn có phải hay không nam nhân? Tiểu Diệp, chúng ta đi. Thời ngự đối thượng quan Diệp nói. Thượng quan Diệp buồn bực không được, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng không trông cậy vào cái kia hoàng đế có thể có cái gì đại năng lực, chẳng qua là cho thứ này tìm một ít phiền toái mà thôi. Cũng thế, thiếu cái tình địch cũng là chuyện tốt. Hắn về sau liền chuyên tâm đối phó người này. Trục nguyệt bí cảnh nguy hiểm, ngươi. Kiệt ngạo nam nhân cười lạnh một tiếng, đánh gãy thời ngự nói, bổn thiếu gia nhưng không có cái gọi là tỷ phu, không cần đem chính mình đường căn đồ ăn. Kiệt ngạo khó thuần, nắng gắt như lửa. Phong thần tuấn lãng, cao ngạo như tuyết. Hai cái đều là thiên nhân chi tư, như vậy đứng chung một chỗ, thật sự là quá có mỹ cảm. Thượng quan Diệp xoay người liền thấy một cái lính đánh thuê đội đi tới, trong đó liền có chính mình quen thuộc người. Diêu Lâm cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thượng quan Diệp. Hắn chạy tới, nói, thượng quan Diệp, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Gen luyện lạc. Thượng quan Diệp chẳng hề để ý nói. Diêu Lâm chú ý tới thượng quan Diệp phía sau nam nhân, hắn một thân bạch y hề thắng tuyết, bộ dáng mỹ đến không giống phàm nhân, kia quanh thân khí độ cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Người này hẳn là chỉ có bầu trời mới có, nhân gian như thế nào thấy được? Hắn lặng lẽ đối thượng quan Diệp nói, ngươi phía sau nam nhân kia là ai? Thượng quan Diệp vừa nghe đến lời này liền nghiến răng nghiến lợi, hắn chính là thời ngự. Sinh khí. Vừa nói đến cái này liền sinh khí. Diêu Lâm kinh ngạc, hắn như thế nào sẽ không biết thời ngự là ai? Thượng quan Diệp cái này kẻ điên tìm thời ngự như vậy nhiều năm, tạo như vậy nhiều sát nghiệt, nhưng còn không phải là vì người nam nhân này sao? Không nghĩ tới chính chủ cư nhiên ở Tu Linh Đại Lục. Chẳng lẽ, Đại Lao cũng ở Tu Linh Đại Lục? Diêu Lâm thử tính hỏi. Thượng quan Diệp gật gật đầu. Diêu Lâm đệ nhất cảm giác chính là rốt cuộc tìm được rồi người, đệ nhị cảm giác chính là chính mình huynh đệ rất đáng thương. Hắn nhìn thoáng qua kia không giống phàm nhân nam nhân, sau đó đem thượng quan Diệp kéo đến một bên, do dự dự nửa ngày chưa nói ra lời nói. Có việc nói thẳng, rong rong dài dài cùng cái nữ nhân dường như. Thượng quan Diệp có chút không kiên nhẫn. Thượng quan, huynh đệ ta và ngươi nói câu thiệt tình lời nói. Từ bỏ đại lao đi, ngươi đoạt bất quá cái kia thời ngự. Nhân ra thời ngự lớn lên so ngươi hảo, tu vi so ngươi hảo, khí chất cũng so ngươi. Khí chất mỗi người mỗi vẻ. Chính là nhân gia kia mới là chân chính nam chủ a. Ngươi một cái nam xứng vẫn là đừng xem náo nhiệt. Diêu Lâm, lại làm ta nghe được lời này, chúng ta chính là kẻ thù. Cảm giác được thượng quan Diệp trên người sát khí, hắn thở dài, vô vô thượng quan Diệp bả vai. Nếu khuyên ngươi không được, vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ai, nam xứng chính là nam xứng, chết sống không muốn từ bỏ. Này tu luyện chứng đạo hắn không hương sao. Tình yêu, không tồn tại. Diêu Lâm đi rồi, đi phía trước lại nhìn thoáng qua thời ngự. Đừng nói làm nam nhân, hắn đều cảm thán thế gian thế nhưng còn có như vậy nam tử. Thỏa thỏa ngôn tình tiểu thuyết nam chủ. Nếu không phải bởi vì chính mình huynh đệ, hắn thật sự muốn đi ôm cái đùi gì. Đáng tiếc thất tín bội nghĩa sự tình hắn làm không được. Một ít người thấy thượng quan Diệp cùng thời ngự tách ra, vì thế lập tức đi tới, cùng thượng quan Diệp nói lên trục nguyệt rừng rậm sự tình. Thượng quan Diệp làm thanh mục đại gia tuyên bố đệ đệ, như vậy tốt như vậy nịnh bợ cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Này mặc kệ là nam tu vẫn là nữ tu đều nịnh bợ lại đây, Mục Hề trực tiếp đi qua đi, đẩy ra những người đó, mặt vô biểu tình đem thượng quan Diệp cấp sách ra tới. Thượng quan Diệp không hài lòng, hắn tránh thoát Mục Hề tay, trừng mắt cái này trời quang trăng sáng nam nhân, ngươi làm gì? Tỷ tỷ ngươi không nói cho ngươi muốn giữ mình trong sạch sao? Nàng thanh âm tuy rằng không có gì phập phồng, cũng đỉnh thời ngự mặt, nhưng là thượng quan Diệp chính là có thể thực trực quan cảm giác được người này không cao hứng. Bất quá ngươi cao hứng không cùng ta có quan hệ gì. Thượng quan Diệp khoanh tay trước ngực, đây là Mục Hề trước kia thích một động tác. Hắn trắng nón như ngọc ngón tay thượng như cũ treo cái tiểu tháp, tựa hồ là cái trang trí phẩm. Ta khiết không giữ mình trong sạch cùng ngươi có quan hệ gì. Thì phu. Ta nhưng không nhận. Hắn con một, nhưng không có gì tỉ tỉ. Hai cái đại xoáy so cãi nhau, nay thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy đẹp mắt. Nếu là người khác, bọn họ cũng liền đi lên hỗ trợ, nhưng nghe ý tứ này. Cái này xinh đẹp khó có thể tin nam nhân thế nhưng là thanh mục đại gia phu quân. Tựa hồ đồng dạng chọc không được. Dẫn đầu người đi tới, có chút thật cẩn thận nói, thượng quan thiếu gia, cùng vị công tử này, chúng ta vẫn là tiên tiến rừng rầm đi. Mục Hề không có gì dị nghị, thượng quan Diệp cũng gật gật đầu. Nhưng là cái kia cao ngạo bộ dáng, thật là có điểm 100 năm trước bóng dáng. Trục nguyệt rừng rầm vô pháp sử dụng phi hành khí, mọi người đều sẽ đem chính mình tọa kỵ gọi ra tới thay đi bộ, bảo tồn thể lực vạn nhất gặp được nguy hiểm cũng không đến mức quá mức bị động. Thượng quan Diệp đem phía trước kia chỉ đại bạch hổ phóng ra, mà vẫn luôn giấu ở hắn túi càn khôn linh thảo cũng bò lên trên bờ vai của hắn. Linh thảo so linh thú cảm giác càng chuẩn một chút, cho nên linh thảo chỉ là ở thượng quan Diệp trên vai đái trong chốc lát, sau đó liền chạy đến Mộc Hề trên vai đi. Linh thảo, là đại lão không sai. Bạch hổ cảm giác không có như vậy trực quan, chỉ cảm thấy bên người cái này bạch đi hề nam nhân tựa hổ cũng làm thú rất muốn thân cận. Cho nên thượng quan Diệp nằm ở bạch hổ trên lưng, trơ mắt thấy bạch hổ từng bước một đến gần thời ngự. Mộc Hề vốn dĩ liền không có khế ước thú, nhưng là đi vào đại lục này vì phương tiện vẫn là làm một con linh cẩm. Đây là một con màu xanh lá loan điểu, thật dài lông đuôi xẹt qua không trung, đó là tương đương huyến lệ. Thượng quan Diệp chẳng hề để ý cười lạnh một tiếng, tựa hồ là khoe ra khẩu khí nói, một con sú điểu mà thôi, cũng đủ ngươi sú Mỹ. Mộc Hề thời ngự, tiểu tử này cái gì đức hạnh. Thượng quan Diệp vô vô dưới thân bạch hổ, nói, thấy không, đây là hề bảo, thanh mục cho ta khế ước. Ngồi ở loan điểu trên người thời ngự xem xét hắn liếc mắt một cái, sau đó thực đạm mạc gật gật đầu. Thượng quan Diệp lại không vui, người này cái gì đức hạnh. Trang bức cho ai xem đâu. Hắn sớm hay muộn muốn làm chết cái này cẩu đồ vật. Trục nguyệt rừng rậm bên ngoài cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm. Đại bộ phận thế gia con cháu hoặc là nói là tân thành lập, thực lực không cường dòng binh đoàn đều sẽ ở trục nguyệt rừng rậm bên ngoài làm một ít nhiệm vụ. Mà dần dần hướng bên trong đi, tiến vào nhị vây, kia mới là nguy hiểm bắt đầu. Nơi này thường thường tụ tập linh thú, thậm chí còn có mấy chỉ ma thú. Linh thú tính cách ôn hòa, ma thú tính cách táo bạo, tính lên ma thú lực công kích sẽ so linh thú cao thượng rất nhiều. Cho nên ở tu linh đại lục, ma thú là rất khó bắt giữ, này giá cả cũng thập phần ngẩng cao. Bọn họ tuy rằng là có mục đích tới, nhưng là thời gian đầy đủ, không ít người cũng sẽ đi bắt giữ linh thú hoặc là loại nhỏ ma thú. Thấy như vậy một màn, thượng quan Diệp nhớ tới túi càn khôn bước trên mây trồn. Năm đó Mộc Hề không thích. Hắn tuy rằng giận dỗi nói muốn bán tiền, kỳ thật vẫn luôn đều lưu trữ. Chương 544 thiên tài cùng phế tài 41. Bước trên mây trồn là hắn dưỡng, dài quá 100 năm vẫn là chỉ là kiểu kiểu tiểu tiểu một đoàn. Thời ngự cũng chính là Mộc Hề không có chú ý tới bên này, nàng chú ý tới trên vai Linh Thảo. Thon dài cành lá đã ở trên mặt nàng di động. Nàng rôi tay đem Linh Thảo xách xuống dưới, cùng nó đối diện. Linh Thảo phi thường đáng yêu dùng hai căn thon dài lá cây chắp tay thi lễ, thái độ cực kỳ đoan chính. Nhưng là rừng ở nhân loại trong mắt liền có ghi ngây thơ chất phác. Nó tựa hồ còn có chút cao hứng, mặc dù trung gian kia căn lá cây bị người xách theo, cũng ở không trung nhảy lên vũ. Tuy rằng chỉ là một gốc cây linh thảo, nhưng là không chịu nổi nhân ra toàn thân đều là linh khí, hơn nữa cảnh lá thon dài, dáng mua rất là mặn rượu. Có mấy người thấy, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Vị công tử này, đây là cái gì linh thảo? Vì sao như thế? Có linh khí? Ta còn chưa gặp qua cái gì linh thảo có thể sinh ra như thế linh động linh trí, thật sự là quá hiếm thấy. Thượng quan Diệp cũng nhìn qua đi, đương thấy bị thời ngự sách ở trong tay linh thảo thời điểm sắc mặt thay đổi. Phản đồ. Hắn hét lớn một tiếng, đồng nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy linh thảo hệ dễ. Linh thảo bị xả đến có chút đau, nó nhịn không được run run thân mình, thật dài lá cây hoa chi loạn chiến. Mục Hề buông lỏng tay ra. Linh thảo liền như vậy bị thượng quan Diệp đoạt đi rồi. Nhưng là nàng một chút đều không để bụng. Mà là cùng cảm mạo linh nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói tiểu tỷ tỷ không thể ở cái này vị diện ngốc lâu lắm thời gian. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện vị diện này đã bắt đầu loáng thoáng bài xích ngươi sao? Mục Hề giơ tay, trắng non ngón tay thon dài có thể cảm giác được chung quanh không gian đè ép. Nàng dường như không có việc gì thu hồi tay, không nói chuyện. Phía dưới ngồi ở bạch hổ trên người nam nhân còn ở cửa trách linh thảo, nàng nghe thấy được, bất quá không có sen mồm. Dọc theo đường đi thượng quan Diệp không thiếu cấp Mục Hề ngang chân, trong tối ngoài sáng đều nói rõ chính là muốn làm chết hắn. Người chung quanh có mấy cái còn sẽ khuyên bảo một chút, nhưng là thấy không có kết quả lúc sau cũng chỉ có thể cách khá xa xa. Hai cái thần tiên nam nhân vì một nữ nhân đối chọi gay gắt, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy không quá thích hợp. Bất quá này cũng làm đại gia khắc sâu nhận thức đến bạch đi rìa nam nhân tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao, chân chính có thể đạt tới cái gọi là sâu không lường được, đạt đến trình độ siêu phàm. Làm người xa xôi không thể với tới tồn tại. Như vậy gần như vì thần tồn tại, hắn như thế nào sẽ ở tu linh đại lục? Không người tìm được đáp án, bọn họ chỉ có thể đối người nam nhân này vẫn duy trì thập phần kính sợ thái độ. Ta như thế nào cảm giác càng đi càng lạnh? Không biết là ai nói như vậy một câu. Bọn họ đều là tu sĩ, đều có tu vi hộ thể, nói thật hẳn là cảm thụ không đến hàn khí. Còn nữa không nghe nói qua trục nguyệt đại lục có thập phần rét lạnh địa phương. Thượng quan Diệp nhíu mày. đem bước trên mây trồn cùng linh thảo đều thu vào túi càn khôn, trên mặt hoàn toàn đều là ngưng trọng. Cái kia tu sĩ không có nói láo, thật là càng ngày càng lạnh. Dị tượng đột sinh, tất nhiên có dị bảo. Đồng dạng, có dị bảo xuất hiện địa phương tất nhiên sẽ có nguy hiểm, đến nỗi nguy hiểm trình độ, này liền muốn xem dị bảo quý hiếm trình độ. Thiên đạo là công bằng, thế gian vạn vật hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc. Nay đại khái chính là thần hoàng muốn bọn họ chuyến này mục đích. Mà này 89 phần 10 cũng sẽ rơi xuống Diêu Lâm trong tay. Khi đại nhân, chúng ta muốn tránh đi vẫn là tiếp tục đi tới. Người nói chuyện kỳ thật là này một chi đội ngũ dẫn đầu người, nhưng bởi vì một hề tu vi bày ra quá mức cường đại thế cho nên tất cả mọi người đối hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nga, Thượng Quan Diệp là cái ngoại lệ. Tiếp tục. Một hề vừa nói sau, không có bất luận kẻ nào oán trách, ở huyền huyễn vị diện, bọn họ cầu chính là thiên tài địa bảo, liền tính vì thiên tài địa bảo mất đi tánh mạng, bọn họ cũng là có điều chuẩn bị. Bất quá đi phía trước vài dặm, bọn họ đã có thể rất rõ ràng cảm nhận được hàn khí, không chỉ có như thế. Bên người thực vật đều bị đông lạnh đến kết băng. Trên mặt đất băng tinh dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lộng lẫy bắt mắt quang, phảng phất là từng viên kim cương. Không ít nữ tử đều tâm sinh thích, nhịn không được cầm trong tay thưởng thức. Bất quá thực đáng tiếc, những cái đó đều chỉ là thực bình thường băng tinh, độ ấm hơi chút cao một ít liền sẽ hóa thành thủy. Thượng Quan Diệp lại là không thèm để ý, hắn nhảy xuống bạch hổ, từ vòng cổ trong không gian lấy ra một cái nho nhỏ băng tinh hộp, thật cẩn thận lấy ra sạch sẽ nhất kia mấy viên băng tinh. Lại chậm rãi thả lại hộp. Ngươi nhặt vài thứ kia làm cái gì? Mục Hề hỏi. Tiểu ngoạn ý nhi một ngộ nhiệt liền hóa, lưu trữ vô dụng. Thượng Quan Diệp theo bản năng nói, nữ hải tử thích ta. Nói xong lúc sau phát hiện không thích hợp, lập tức rôi trở về, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Ngươi thiếu quản ta. Hắn bảo bối dường như đem đồ vật thả lại không gian, lại nhảy lên bạch hổ thì thầm nói, khó hiểu phong tình nam nhân, cũng không biết nha đầu thúi thấy thế nào thượng. Chẳng lẽ liền coi trọng kia một khuôn mặt? Kia một thân tu vi. Có ích lợi gì? Ta lớn lên cũng không kém à, tu vi sao? Sau này thời gian còn trường, ta thiên phú lại không kém, tổng có thể tu luyện đến nàng vừa lòng trình độ, nàng như thế nào liền nhìn không thấy ta đâu. Thượng Quan Diệp càng nói càng buồn bực, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Nha đầu thúi chính là cái mắt quẻ. Càng đi càng rét lạnh, có chút bình thường linh thú tọa kỵ vô pháp chống đỡ như vậy rét lạnh đã bị chủ nhân thu trở về. Đi đến cuối cùng chỉ có Thượng Quan Diệp cùng một hề linh thú tọa kỵ còn có thể bình thường đi trước, cái này làm cho không ít người mắt mộ tâm thèm a. Có chút tu vi thấp một chút thậm chí cảm thấy thân thể phảng phất đều bị đông cứng. Dẫn đầu người đành phải làm cho bọn họ lưu tại bên ngoài, không cần tiếp tục đi tới. Thiên tài địa bảo tuy rằng quan trọng, nhưng là mệnh càng quan trọng. Cuối cùng chân chính đi vào mục đích địa vẫn là có rất nhiều người, bởi vì tới này một nhóm người trên cơ bản tu vi đều là tiếp cận huyền thánh. Đó là một thân cây. Thân cây thật lớn, ước chừng 10 người vần quanh, cành lá che trời, kín không kẽ hở. Nhưng mà như vậy một thân cây, toàn thân trên dưới bị đóng băng, từ xa nhìn lại, đó chính là một cây băng thụ. Một hề có thể từ trên cây nhận thấy được sinh cơ, cho nên, này cây còn chưa có chết, là sống, không chỉ có là sống, sinh cơ còn thập phần bằng bạc. Nàng tưởng, hẳn là trên cây kia một phen kiếm. Phảng phất là khắc băng chắc mà thành kiếm. Thân kiếm toàn thân thủy lam, hàng khí bốn phía, đừng nói lấy kiếm. Đó là tới gần đều làm người cảm thấy khó chịu. Nhưng mà Thượng Quan Diệp lại đột nhiên có một loại nhất định phải được cảm giác. Một hề nhưng thật ra cảm thấy thanh kiếm này có chút quen mắt, nhưng là thực xác định chính mình cũng không có gặp qua. Tiểu tỷ tỷ, thanh kiếm này ta tựa hồ gặp qua. Ngươi chờ ta phiên một chút thư. Thượng Quan Diệp từ bạch hổ trên người xuống dưới, ánh mắt nóng cháy nhìn băng trên cây kiếm. Không ngừng là hắn, Diêu Lâm cũng đối thanh kiếm này cũng có một loại nhất định phải được cảm giác. Tìm được rồi. Cảm Mạo Linh vừa mới ra tiếng liền thấy chính mình tiểu tỷ tỷ giống như rời cung mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Bất quá là nháy mắt thời gian, tiểu tỷ tỷ đã đem lao ra đi Thượng Quan Diệp cấp bắt trở về. Ngươi làm cái gì? Thượng Quan Diệp giãy giụa, nhưng là Úc Thốt phát hiện căn bản tránh thoát không được. Liên ở hắn chuẩn bị đối Mục Hề ra tay thời điểm, Mục Hề nói, ngươi cứ như vậy qua đi rất nguy hiểm. Thượng Quan Diệp hừ lạnh một tiếng, ai muốn ngươi quan tâm. Chương 545 Thiên Tài cùng Phế Tài 42. Mục Hề lười đến cùng Thượng Quan Diệp ra mồm, nàng đối Cảm Mạo Linh nói, ngươi tra được cái gì? Tiểu tỷ tỷ, thanh kiếm này kêu Hề Xương lai lịch thật đúng là khá lớn. Nói, ban đầu, ngươi dùng quá thanh kiếm này, nhưng là thời gian không dài, sau lại ngươi lại tặng cho thời ngự chủ thần, đến nỗi vì cái gì thanh kiếm này, vì cái gì sẽ dừng ở vị diện này liền không được biết rồi. Hề Xương kiếm. Mục Hề trong đầu có một chút ấn tượng. Đó là nàng ngồi ở cự thạch thượng, trong tay đích xác có một phen kiếm. Đầy người xương hoa, sau bị nàng đặt tên vì Hề Xương kiếm, bộ dáng đích sắc cùng kia thanh kiếm giống nhau như lúc. Đây là Diêu Lâm kỳ ngộ. Sách vở thượng thật là nói như vậy. Hắn đây là đoạt ta đồ vật. Chẳng lẽ không phải đoạt nhiệm vụ mục tiêu sao? Hắn cũng là của ta. Cảm mạo linh pha trò, đúng đúng đúng, phu thê cùng thể, bình thường bình thường. Ngươi muốn kia thanh kiếm. Mục Hề như cũ sách theo thuộc về sau cổ áo. Tư thế này làm thượng quan Diệp thực không thoải mái, cực kỳ không có tôn nghiêm. Cùng ngươi có quan hệ. Nói xong, hắn trong mắt vừa chuyển, đột nhiên lộ ra ác liệt tươi cười, tỷ phu là phải cho đệ đệ lấy kiếm. Một phen kiếm lộng chết một cái cường đại tình địch cũng không lỗ. Ngươi muốn liền lấy. Mục Hề đem người đẩy đến phía sau. Thượng quan Diệp thật sâu nhìn thời ngự, cũng không biết đầu óc là cái gì tưởng, hắn đột nhiên liền tới rồi câu ta cùng Thanh Mục không phải thân huynh muội. Nói xong liền hối hận, vạn nhất này cẩu đồ vật không đi lấy kiếm làm sao. Đây chính là trước mắt tốt nhất cơ hội. Ai biết Mục Hề xem cũng chưa coi trọng quan Diệp liếc mắt một cái, ngược lại là lấy ra một phen kiếm, toàn thân màu bạc, cũng không biết là cái gì tài chất. Nàng đi phía trước đi, rất có một loại một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi thế. Thượng quan Diệp phía đầu, trên mặt là ác liệt tươi cười. Thời ngự cần thiết chết. Diêu Lâm vốn định tiến lên, nhưng là thấy Mục Hề đi qua, này bước chân liền đốn xuống dưới. Hắn đi nhanh hướng lên trên quan Diệp bên này đi tới. Sao lại thế này? Diêu Lâm hỏi. Thượng quan Diệp khoanh tay trước ngực, cười lạnh một tiếng, có chút người tự cho mình rất cao, cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất, cho nên liền đi bái. Dẫn đầu người như mày, hắn đã thực không quen nhìn người này. Chứ bỏ sẽ tìm phiền toái còn sẽ làm cái gì? Cũng liền khi đại nhân sủng hắn. Hắn cười nhạo một tiếng, bạch nhãn lang, dưỡng không thân đồ vật. Khi đại nhân đối với ngươi như vậy hảo, nếu không phải ngươi nói muốn kiếp kiếm, khi đại nhân yêu cầu mạo hiểm sao? Thượng quan Diệp cười lạnh một tiếng, trả lời lại một cách niềm ai, là bổn thiếu gia cầu hắn đi sao? Chính mình muốn đi chẳng lẽ còn muốn trách bổn thiếu gia? Diêu Lâm đột nhiên có điểm xem không hiểu, này tình huống như thế nào? Tình địch cấp tình địch mạo hiểm lấy bảo bối. Diêu Lâm nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, thượng quan, thanh kiếm này ta cũng coi trọng, các bằng bản lĩnh. Thượng quan Diệp gật đầu, hắn nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý. Diêu Lâm biết rõ thượng quan Diệp đối thời ngự thù hận, cho nên cũng không tính toán đối thời ngự khách khí. Không cần có điều cố kỵ. Khách quan tới nói, hắn nhưng thật ra cảm thấy cái này thời ngự là cái có thể tương giao người. Hắn tựa hồ cùng đại lão là cùng loại người. Đúng rồi, còn có khả năng là nam chủ đại nhân. Ân, đến lúc đó thật sự đánh lên tới không cần xử một ít bị ổi thủ đoạn liền hảo. Nam chủ giống nhau đều vẫn là thực giảng đạo lý. Hắn xoay người hướng bên kia đi đến. Bất quá là vừa rồi đi rồi vài bước, đại địa đột nhiên chấn động, ngay sau đó một tiếng bén nhọn cao để si ben thanh âm vang tận mây xanh. Chỉ thấy bạch tí rìa tháng tuyết, cầm trong tay trường kiếm nam nhân đứng ở màu xanh lá loan điểu trên lưng, thật dài linh vũ xẹt qua không trung, mỹ lệ mà lại lóa mắt. Mà ở hắn phía dưới rõ ràng là hai đầu cự thú, bọn họ không phải đột nhiên xuất hiện, mà là vừa mới từ băng thụ mặt sau tiểu sườn núi chạy vội lại đây. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ đều không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây đã là theo bản năng lùi về sau vài bước, cả người đề phòng. Đem chúng nó xưng là cự thú một chút đều không khoa trương, nhân loại đứng ở chúng nó trước mặt có vẻ tương đương miêu tả. Ít nhất có 3 người như vậy cao, một con thú thoạt nhìn là một con rắn, nhưng là nó có 5 đầu, mỗi một viên đầu phun xà tin, âm lành ánh mắt người xem loại da đầu tê dại, lông tơ đứng chồng ngược. Mặt khác còn lại là giống một con khỉ. Không, phải nói là một đầu đại tinh tinh. Ở cái này vị diện đại tinh tinh vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Có thể cùng 5 đầu xà đại chiến đến bây giờ, tu vi tự nhiên là không cần phải nói. 2 đầu cự thú trên người đều có vết thương, hiển nhiên vừa rồi là trải qua quá một hồi đại chiến. Chúng nó đều là ma thú, có nhất trực quan cái nhìn, đó chính là ở đối mặt nhân loại thời điểm sẽ thập phần thống nhất buông bọn họ chi gian gốc mắt, nhất trí đối ngoại. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, này thú tương tự nhân loại còn muốn đoàn kết. Diêu Lâm lấy ra chính mình phi hành khí, nhảy mà thượng. Trên tay kiếm tùy ý vãn cái kiếm hoa liền chuẩn bị đại chiến một hồi. Lúc này thượng quan Diệp đột nhiên ác liệt hô một tiếng, "Thỉ phu, kia thanh kiếm ta thích chứ, ngươi nhất định phải cho ta lấy về tới a." Hiển nhiên kia hai đầu cự thú đã là thông thần trí, hắn như vậy một đều, khẳng định sở hữu hỏa lực đều nhắm ngay thời ngự. Hắn muốn hắn chết. Trong đội ngũ người đều không quan nhìn, chưa bao giờ gặp qua như vậy tiện nam nhân. Bọn họ có lẽ sẽ ngại với thanh mục đại gia mặt mũi không nói cái gì, nhưng là dòng binh đoàn người không giống nhau. Bọn họ đều là thẳng tính, có cái gì nói cái gì, đặc biệt là cái kia thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu công tử, cũng chính là nữ chủ đại nhân. Nàng đầu tới thần sắc chán ghét, khinh thường nói, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy nam nhân, thật sự nên nhập ma thú miệng. Vị kia công tử vì ngươi đi lấy kiếm, ngươi cư nhiên muốn hại hắn. Một phen hảo tâm uy cầu. Nàng lạnh lùng nói, nói xong không bao giờ liếc hắn một cái, phảng phất nhiều xem một cái liền sẽ ố hế nàng đôi mắt giống nhau. Thượng quan Diệp cười lạnh một tiếng, dối qua đi, bổn thiếu ra thế nào, cùng các ngươi có cái gì căn hệ. Bắt chó đi cày, xen vào việc người khác. Tiểu thiếu niên tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nhịn không được nói, khi đại nhân dọc theo đường đi đối chúng ta nhiều có chiếu cố, hắn an ủi chúng ta tự nhiên là quan tâm, chúng ta nhưng không giống ngươi, bạch nhãn lang một cái. Luận không cần, luận kiêu ngạo, thượng quan thiếu gia nói đệ nhị liền không ai dám nói đệ nhất. Các ngươi nếu như vậy để ý nàng, như thế nào không đi giúp nàng đâu. Ân, chỉ biết múa mép khua môi. Trong đó một cái đại hán rôi tay đem nàng đẩy đến phía sau, đối thượng quan Diệp ác thanh ác khí nói, chúng ta đều là thô nhân, khắc cái gì đạo lý lớn, ta cũng không hiểu. Nhưng là ta chỉ biết, tri ân báo đáp, ngươi dọc theo đường đi như thế nào đối đại khi đại nhân mọi người đều không phải người mù, không phải nhìn không ra tới. Khi đại nhân nguyện ý sủng ngươi, quán ngươi, chúng ta cũng không dám nói cái gì. Nhưng hiện tại khi đại nhân gặp phải chính là cái dạng gì nguy hiểm ngươi không biết sao. Ngươi kia một giọng nói sẽ hại chết nàng, ngươi không biết sao. Ngươi hành vi thật sự là làm người ghê tởm. Thượng quan Diệp lại giống cái giống như người không có việc gì, các ngươi hái sao nói, dù sao cùng ta không quan hệ. Tất cả mọi người không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, trong lúc nhất thời nếu không biết hình dung như thế nào. Chương 546 thiên tài cùng phế tài 43, xong. Bởi vì thượng quan Diệp một giọng nói, thành công hấp dẫn hai đại cự thú lực chú ý, chỉ là Mục Hề đứng ở thanh loan phía trên, đại tinh tinh là không có biện pháp đem người lộng xuống dưới, nhưng là năm đầu xả có thể. Hai đại cự thú xưa nay chưa từng có ăn ý, liên tiếp công kích. Mục Hề thân thủ rốt cuộc là bị vị diện hạn chế, vô pháp bình thường phát huy. Năm đầu xà quấn quanh lại đây, cự đôi ném lại đây, Mục Hề đã chịu dư uy chấn động bay ra đi vài mễ. Thượng quan Diệp trong lòng khó lòng giải thích dâng lên vài phần sung sướng tới. Này hai đầu cự thú cũng đừng làm cho hắn thất vọng mới là. Ngay cả người này đều lộng bất tử, muốn bọn họ muốn cái gì dùng. Ký chủ, thời gian mau tới rồi, chúng ta đến rời đi. Cảm mạo linh thúc giục nói. Chờ một chút, nếu là ta đồ vật, vậy không thể lưu lại nơi này. Trong tay trường kiếm tạo nên linh khí, kia linh khí làm nhân thân khu chấn động, theo bản năng sau này lui vài bước. Thượng quan Diệp cũng khẩn trương, hắn khẩn trương chính là có thể hay không đem người nam nhân này lộng chết. Hai đầu cự thú kỳ thật cũng bị thương, Mục Hề trong tay kiếm cũng không thuộc về vị diện này, thương tổn thật lớn, hoàn toàn có thể đâm thủng hai đầu cự thú phòng ngự. Chỉ thấy đại tinh tinh bỗng nhiên triệu bạch đi ghi nam nhân công kích mà đi, dòng binh đoàn một cái đại hán nhịn không được, hắn nhắc tới đại đao, hét lớn một tiếng, khi đại nhân, ta tới trợ ngươi. Nhưng mà bạch đi ghi nam nhân nhảy lên thanh loan, lạnh nhạt nói, không cần. Trường kiếm triệu đại tinh tinh chém qua đi, ở nó trên tay lưu lại thật lớn miệng vết thương. Máu tươi làm ma thú bạo động, chỉ cần không có nguy hiểm cho sinh mệnh, chúng nó đều sẽ lựa chọn không ngừng tiến công. Đại tinh tinh liếm một chút chính mình miệng vết thương, sau đó chiều Mục Hề rít gào một tiếng, thanh âm kia hoàn toàn ngừng đại hán động tác. Thượng quan Diệp lại đây. Mục Hề quay đầu nhìn về phía thượng quan Diệp. Thượng quan Diệp lại ta cười, nói, tỷ phu, ta chờ ngươi kiếm, liền bất quá đi. Mục Hề trường kiếm huy hạ, mạnh mẽ cương khí làm đại địa vỡ ra một cái khe rãnh, nàng lánh mắt quét về phía thượng quan Diệp. Mệnh lệnh nói, bổn tọa làm ngươi lại đây. Thượng quan Diệp cả người chấn động, thế nhưng chột dạ. Chính là lúc này làm hắn đi chịu chết. Hắn mới không cần. Mục Hề ném xuống mấy chương phụ chú, thừa dịp cơ hội này khống chế thỉnh loan điểu thượng băng thụ. Băng thụ rất lạnh, Mục Hề tay cơ hồ bị đông cứng. Trọng tố thân thể cũng là thân thể phàm thai, vô pháp cùng nàng nguyên thân so sánh với. Mục Hề tay bắt được hề xương kiếm chuôi kiếm, đó là một loại cái gì cảm giác. Một cổ nhu hòa linh khí bao vây tay nàng. Làm nàng toàn thân đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Hề xương kiếm rất dài, cũng rất nhỏ, toàn thân lưu quang, hàn khí bốn phía. Nó ầm ầm vang lên, ngủ say kiếm linh bị đánh thức, nó mơ mơ hồ hồ gọi một tiếng chủ nhân. Mục Hề trong mắt sắc lạnh càng thêm nùng, hề xương kiếm vãn cái kiếm hoa, hàn khí nháy mắt thu liễm. Băng thụ tan rã, biến thành một cây thật lớn cổ thụ. Mà Mục Hề có thể cảm giác được trục nguyệt rừng rậm đại bộ phận linh khí gián đoạn chuyển vận nơi phát ra. Mà cái này nơi phát ra chính là nàng trong tay hề xương kiếm. Hai đầu cự thú nhận thấy được bảo hộ bảo bối bị cướp đi, hoàn toàn đỏ mắt. Nhưng mà Mục Hề đem mặt khác một phen kiếm cắm vào chúng nó trước mặt mặt đất, cường đại mà lại lực lượng thần bí nháy mắt ngăn lại chúng nó đi tới hành vi, cùng với từ sâu trong nội tâm dâng lên kính sợ cùng sợ hãi. Lan. Chỉ là một chữ, nguyên bản hung thần ác sát, đằng đằng sát khí hai đầu cự thú tựa như lao thử giống nhau chạy trối chết. Mọi người chấn động. Này đến cỡ nào cường đại nhân tài có thể làm được như thế? Mục Hề kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, nàng kiên trì đi đến Thượng Quan Diệp bên người, nàng nói, Hề Xương kiếm tạm thời không thể cho ngươi. Bởi vì nàng phải đi, đồ vật cũng đến thu đi. Thượng Quan Diệp cũng thực chấn động, lại lần nữa xem kỹ cái này tình địch, nhưng mà liền ở hắn nói xong lời này thời điểm, trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười. Nói cái gì cho ta mang tới, kỳ thật còn không phải lật lọng. Hắn ghét bỏ, hãm hại. Nhưng mà liền ở hắn lời nói vừa mới nói xong, trước mắt cái này như núi cao giống nhau nam nhân ầm ầm quỳ trên mặt đất, trong tay trường kiếm cũng hung hăng cắm trên mặt đất chống đỡ thân thể hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc. Khi đại nhân, bọn họ sôi nổi vây đi lên, Mục Hề đi bấm tay bẩy ra cái kết giới, chặn bọn họ. Ngươi Thượng Quan Diệp kinh ngạc nhìn Mục Hề. Chỉ thấy Mục Hề trên người quần áo lấy mắt thường có thể thấy được biến hóa, nguyên bản ngắn gọn trường bào biến thành tơ vàng thêu phức tạp hoa văn trường bào, khung xương thu nhỏ, ngay cả dung mạo cũng đã xảy ra biến hóa. Thượng Quan Diệp ngơ ngẩn nhìn Mục Hề, hắn cũng kinh hoàng thất thố quỳ xuống, thậm chí không dám giơ tay. Ngươi là Thanh Mục? Thượng Quan Diệp ngơ ngẩn nói, không, sao có thể? Sao có thể? Hắn vừa mới làm cái gì? Hắn rốt cuộc làm cái gì? Thượng Quan Diệp hung hăng đánh chính mình một quyền. Hắn cái này xuất sinh. Diêu Lâm chạy tới nhìn đến chính là như vậy một màn. Thượng Quan Diệp, thời ngự chỉ là ngươi kiếp trước, hắn chính là ngươi. Ta phải đi, lúc này đây thật sự đi rồi. Tiếng nói vừa dứt, thân thể liền không có hơi thở, chống đỡ nàng trường kiếm cũng tùy theo biến mất. Thượng Quan Diệp tiếp được Mục Hề ngã xuống tới thân thể, lẩm bẩm vuốt ve nàng mặt, cảm nhận được không có hô hấp thân thể, hắn hỏng mất. Không, đừng rời khỏi ta, Hề bảo, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin ngươi không cần, không cần đi. Thượng Quan Diệp nước mắt chảy xuống, ôm Mục Hề thi thể, một lần cầu nàng. Ta không cần cái gì Hề Xương kiếm, ta cái gì đều không cần, chỉ cần ngươi tỉnh lại, Hề bảo, ngươi tỉnh lại a. Hề bảo, cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi. Hắn một lần cầu Mục Hề, nhưng mà vẫn như cũ là không có nửa điểm động tĩnh. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Là hắn hại chết Hề Bảo, là hắn. Hề Bảo, ta biết sai rồi, ngươi không muốn ta a. Hắn khóc đến giống cái hài tử, hoàn toàn hỏng mất. Bởi vì Thượng Quan Diệp hại chết Mục Hề, tất cả mọi người tưởng lộng chết Thượng Quan Diệp, nếu không phải Diêu Lâm thủ, chỉ sợ Thượng Quan Diệp đã không có. Không nghĩ tới thời ngự chính là Mục Hề giả trang, Mục Hề chết, hơn nữa vẫn là Thượng Quan Diệp trực tiếp hại chết. Có thể nghĩ Thượng Quan Diệp rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Nhưng mà Thượng Quan Diệp khóc cũng khóc đủ rồi, hắn nói, Diêu Lâm, bọn họ liền dựa ngươi. Diêu Lâm nháy mắt nhận thấy được không thích hợp, không nghĩ tới vừa mới xoay người liền thấy Thượng Quan Diệp lấy ra kiếm, lập tức xỏ xuyên qua thân thể, liền tính cứu cũng cứu không trở lại. Thượng Quan, Diêu Lâm nhào qua đi, Thượng Quan Diệp, ngươi không chuẩn chết. Ta nói cho ngươi, ngươi không chuẩn chết. Ngươi đã chết cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới này đó sao? Diêu Lâm đã sớm biết Thượng Quan Diệp là cái luyến ái não, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Chẳng lẽ hắn cả đời chỉ còn lại có tình yêu sao? Thượng Quan Diệp lại ôm Mục Hề không buông tay, Diêu Lâm, bọn họ dựa ngươi. Hề bảo, ta tới bồi ngươi, ta cho ngươi chủ tội. Hắn hại chết Hề bảo, hắn tổng nói là chính mình yêu nhất nàng, chính là, cuối cùng hại chết nàng lại là chính mình. Hắn còn có thật nhiều đồ vật còn không có đưa ra đi đâu. Hề bảo, kiếp sau ta cho ngươi chủ tội, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Ta không bao giờ tùy hứng. Chương 547 bá đạo cho săn tiểu kiều thêm một. Ý thề tổng, châu đáo còn chưa tìm được. Mục Hề mở mắt ra thời điểm bị trước mắt đèn tụ quang cấp hoảng hoa mắt. Nàng nên nghỉ một lát nhi lại đến tiếp theo cái vị diện, trước vị diện bị nhãi con cấp khí hồ đồ. Tiểu tỷ tỷ, chúc mừng chạm đất. Cảm mạo linh thanh âm đều phải sung sướng một ít, trước vị diện thật sự là áp lực thực. Hiện tại tình huống như thế nào? Mục Hề xoa nhẹ một chút huyệt thái dương, hỏi. Ta nói đơn giản một chút đi, vị diện này đâu, ngài là một cái nữ tổng tài, châu báo thế gia, vừa mới là tại tiến hành một hồi đấu giá hội, nhưng là bởi vì ngươi cái kia châu báo đánh rơi tạo thành hỗn loạn. Mục Hề trải vớt một chút, sau đó đối bên người ta nói, trước phong tỏa nơi này mọi người bao gồm người hầu đều không chuẩn rời đi. Bí thư lập tức quay đầu trở về đi xử lý sự tình. Hảo, đem tư liệu chuyển tới. Kỳ thật vị diện này vẫn là tương đối đơn giản. Thân phận của ngươi là Y Thị Tập đoàn Thiên Kim, tốt nghiệp đại học lúc sau liền kế thừa trong nhà công ty, hiện tại là đại tổng tài. Gia đình hạnh phúc mỹ mãn duy nhất không tốt chính là cái này nguyên chủ là cái phá hôi, yêu vị diện này khí vận tử, chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống, bị mặt khác nữ tính kế, thế cho nên mất đi tính mạng còn làm cả nhà đều đi theo chôn cùng. Nhiệm vụ chi nhánh đảo cũng đơn giản, chính là bảo hộ nguyên chủ một nhà, tiếp tục làm một cái đa tình lại tiêu xái nữ tổng tài. Đa tình. Không có việc gì, này không phải trọng điểm chính là ly khí vận tử xa một chút, sau đó toàn gia bình bình an an là được rồi. Kia đây là trộm đạo châu đáo người là ai? Kỳ thật cũng không phải trộm đạo, chính là một cái quý nữ tưởng oan uổng nhân gia khí vận tử quan xứng, cho nên dùng một chút, không nghĩ tới sẽ nháo đến lớn như vậy động tĩnh. Ngươi xác định này không phải một quyển tiểu thuyết. Ha ha a cảm mạo linh cười gượng hai tiếng, thật đúng là, hơn nữa vẫn là một quyển rác rưởi tiểu thuyết. Nói xong lúc sau cảm thấy không thích hợp lập tức bổ sung, tuy rằng là rác rưởi tiểu thuyết, nhưng là cơ duyên xảo hợp dưới vẫn là biến thành một cái vị diện, tiểu tỷ tỷ vẫn là không cần tùy tiện đem người lộng chết nga. Mục Hề không nói chuyện, đứng dậy tìm được phòng vệ sinh, đánh giá trong gương người. Mỹ, lãnh, hợp nhau tới, lãnh diễm. Này thực phù hợp bổn đại lão giả thiết. Mục Hề nơi này một chút màu đen âu phục, sau đó xoay người ra phòng vệ sinh, nhưng mà vừa mới ra phòng vệ sinh liền thấy một thiếu niên lang. Hắn xuyên chính là người phục vụ quần áo, mặc dù bình thường cũng che đậy không được hắn một thân câm quý khí chất. Vận khí không tồi, gần nhất liền gặp ngái con. Mục Hề đi qua đi, đem người ngăn cản xuống dưới. Lớn lên, ân, đẹp, chính là quá sắc bén một chút. Nàng rôi tay từ khay mang sang rượu vang đỏ, đánh giá một chút người khiến cho người rời đi. Vừa lòng sao? Cảm mạo linh đột nhiên vụt ra tới nói. Quá sắc bén, có chút công kích tính cảm giác. Như thế nào? Cảm thấy không phải nhược kê. Ngươi cho rằng hắn đánh thắng được ta. Nhược kê một cái. Mục Hề hướng trong đám người đi, bởi vì là nữ sinh chi gian tiểu siếp, cũng liền rất mau hạ màn. Nàng cũng thấy vị diện này nữ chủ, lớn lên thật là đẹp. Kia nhưng không, hôn giới giải trí. Ngươi xem, hữu phía trước, chính là nam chủ đại nhân Nga, tính lên hắn cùng nguyên chủ vẫn là thanh mai trúc mã đâu. Nam chủ kêu với Hạo Đình, nữ chủ kêu Bạch Tâm Linh. Ngươi xem, nam chủ muốn bá đạo hộ thê. Nam chủ cũng là cái bá đạo tổng tài A. Hắn không sợ chọc phải thai tiếng. Ai biết được. Nào tản tiểu thuyết đều như vậy đi. Mục Hề cảm thấy không thú vị, chờ đấu giá hội sau khi xong liền rời đi khách sạn. Đen nhánh đêm lập lòe ngôi sao, ngày mai nhất định là cái mặt trời rực rỡ thiên. Đen đường hạ, Mục Hề nhìn thấy một thiếu niên, nàng đối tài xế nói, dừng lại. Cái này thời tiết còn không có nhập hạ, hơi chút còn có chút hàn ý. Mục Hề ôm sát màu đen âu phục xuống xe. Đen đường hạ, thiếu niên ăn mặc tẩy phát cũ màu trắng săn sóc, hạ thân xuyên chính là quần dài, sau lưng còn có một cái cặp sách. Hắn vẫn là học sinh. Sinh viên, lập tức liền tốt nghiệp. Mục Hề theo đi lên, nhắm mắt theo đuôi, rất xa đi theo. Mục Hề phát hiện đây là càng đi càng thiên, thực mau liền thiên làm người cảm thấy này đại khái là cái sống nghèo. Nàng ngãi con cũng liền trước vị diện tương đối phong cảnh, nhà giàu số một nhi tử, vị diện này lại đánh hồi nguyên hình. Cũng liền Mục Hề một cái hoàng thần công phu, từ ngõ nhỏ mặt khác biên đi ra đoàn người, bọn họ tuổi đều không nhỏ, tính lên đều có thể đương ngãi con hắn ba. Đem cái kia tiểu tử thúi cho ta bắt lấy. Tiêu Dư mắt thấy sự tình không đúng, lập tức quay đầu liền chạy, mà cái này phương hướng vừa lúc là Mục Hề nơi phương hướng. Tiêu Dư cũng không nghĩ tới phía sau cư nhiên còn đi theo cái đại mỹ nhân. Chính là hắn mới quản không được nhiều như vậy, cùng hắn có quan hệ gì. Hắn không chút do dự cùng Mục Hề đi ngang qua nhau. Tiêu Dư chạy qua lúc sau đám kia người cũng đuổi theo, bọn họ cũng không có Tiêu Dư trong tưởng tượng háo sắc, bọn họ chỉ tham tài, cho nên cũng chỉ nhìn vài lần Mục Hề, sau đó không chút do dự tiếp tục truy người. Mục Hề cũng thay đổi phương hướng, tốc độ so một đám đại quê mùa còn muốn mau, đi theo chính là Tiêu Dư phương hướng. Nàng làm cảm mạo linh phát ra một cái bản đồ tìm đúng vị trí lúc sau chặn đứng Tiêu Dư đường đi. Mục Hề duỗi tay đem người ngăn lại, quay đầu hỏi, bọn họ vì cái gì truy ngươi? Tiêu Dư không khách khí đem tay nàng đẩy ra, lời nói đều không muốn cùng người xa lạ nói. Mục Hề lại là không chút khách khí đem người bắt lấy, nói, ngươi không nói lời nào, vậy chờ bọn họ lại đây bắt người. Tiêu Dư ánh mắt trong nháy mắt trở nên tương đương sắc bén, chán ghét nói, ngươi bệnh tâm thần đi. Ta nhận thức ngươi sao? Nghe được phía sau tiếng bước chân, hắn lạnh lùng nói, ngươi buông ta ra. Mục Hề không nói lời nào, cũng không thả người. Thực hảo, người này thiếu thu thập. Trước vị diện liền cùng nàng đối nghịch, vị diện này còn không ngoan một chút. Nếu không trực tiếp làm đám kia người đánh chết tính, bọn họ sẽ không náo ra mạng người, tiểu tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Mắt thấy tránh thoát không khai, Tiêu Dư chán ghét đến cực điểm, lại còn nói. Ta phụ thân thiếu nợ bên ngoài, bọn họ là tới tìm ta đòi tiền. Hảo sao? Có thể buông tay sao? Mục Hề vẫn là không buông tay, chờ đám kia người tới lúc sau nàng mới buông ra tay. Này hành vi quả thực muốn nhiều ác liệt có bao nhiêu ác liệt. Nhiệm vụ này mục tiêu không nghĩ lộng chết tiểu tỷ tỷ đã thực khách khí. Đây là tính toán ngay từ đầu liền kết thù sao. Tiểu tỷ tỷ không hổ là tiểu tỷ tỷ, như vậy báo thủ, thói xấu. Ngại danh thật có thể chạy. Mắt thấy chạy không thoát, Tiêu Dư đầy người cảnh giác, nói, hắn mượn tiền cùng ta không quan hệ, ta cũng không có tiền, các ngươi tìm ta cũng vô dụng. Người nọ cầm côn đồng, nói, nợ cha con trả, ta không tìm ngươi tìm ai. Người kia ma quỷ lão ba cũng không biết đã chạy đi đâu. Hơn nữa, ngươi đem còn dùng ngươi danh nghĩa mượn tiền, ngươi không còn tiền ai còn tiền. Ta căn bản không biết chuyện này, này cùng ta không quan hệ. Hắn một cái bình thường sinh viên, từ đâu ra tiền. Hắn cái kia phụ thân quả thực đem hắn từ nhỏ hố đến đại. Hắn hơi chút phản bác một chút, người khác cũng chỉ biết đạo đức bắt cóc hắn, chính là ai ngờ quá hắn. Hắn chỉ có 20 tuổi, ai ngờ quá hắn. Chương 548 bá đạo cho săn tiểu kiểu thế hai. Một hề khoanh tay trước ngực, màu da cam ánh đèn hạ nàng thật dài hoa thai chết xạ ra bắt mắt ánh sáng. Nữ nhân này có tiền, đặc biệt có tiền, vô cùng có tiền. Chỉ nghe nàng thanh lanh tiếng nói, phụ thân hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? 20 vạn, hơn nữa lợi tức 30 vạn. Một hề, còn tưởng rằng bao nhiêu tiền, liền như vậy điểm. Tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi tiểu khả ái này một đời nghèo bước một cái, hơn nữa vẫn là cái sinh viên, hắn tuy rằng có kiêm chức, nhưng rốt cuộc còn có học chi phí phụ cái gì? Dư lại cũng không nhiều lắm. 10 vạn lợi tức. Này lợi tức có điểm cao. Cái kia trung niên nhân vừa nghe đến cái này liền rất sinh khí, hung thần ác sát nói, vốn là không có nhiều như vậy, nhưng là phụ thân hắn đã một năm không có còn tiền, này thuộc về quá hạn. Mục Hề gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Một đám người nhìn cái này kỳ quái nữ nhân, trong lòng tưởng chính là, này liền xong rồi. Còn tưởng rằng nữ nhân này tính toán khẳng khái rút tiền. Bất quá cũng đúng, 30 vạn cũng không phải số lượng nhỏ. Ai không có việc gì giúp một cái nghèo sinh viên. Tiêu Dư nhịn không được nói, các ngươi lợi tức đã tiếp cận vay nặng lãi, căn bản chính là đạp lên trái pháp luật cái kia tuyến thượng. Đại hán cười lạnh một tiếng, cái này không thuộc về chúng ta quản hạt, nói nữa, ngươi không phải nói đạp lên cái kia tuyến thượng sao. Chúng ta liền thuộc về chính quy. Các ngươi tùy ý. Mục Hề tránh ra, rất có một loại các ngươi tùy tiện đánh tư thế. Tiêu Dư đối Mục Hề đã hận không thể bạo thô khẩu, thật sự tưởng trực tiếp đem nữ nhân này lộng chết. Bệnh tâm thần. Nếu không phải nàng, hắn có thể bị những người này đổi tới. Vay tiền chính là hắn, các ngươi tìm ta cũng vô dụng. Lược hạ những lời này liền chạy, đáng tiếc nhân ra đều có chuẩn bị, lập tức vây quanh đi lên. Cảm mạo linh cho rằng Mục Hề chỉ là đậu một đậu Tiêu Dư, như thế nào cũng muốn hỗ trợ, không nghĩ tới thật sự trơ mắt nhìn Tiêu Dư bị đánh. Đây là trước vị diện đem người cấp đắc tội quá mức sao. Cũng may cuối cùng Mục Hề vẫn là ra tay, có đại lao ra ngựa, một đám tiểu lâu la hoàn toàn không nói chơi. 2 phút sau. Trung niên đại hán bụng mặt, thiếu chút nữa không khóc ra tới, ngươi không phải nói chúng ta tùy ý sao? Kẻ lừa đảo. Nữ nhân này cư nhiên là cái người biết võ, đánh lên người tới thật đau. Ta là nói các ngươi tùy ý, nhưng ta chưa nói các ngươi có thể đem người đánh chết, nga, đánh cho tàn phế. Một hề chiều Tiêu Dư đi qua đi, xem hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, mặt vô biểu tình, trong lòng tưởng lại là tiểu tử này xứng đáng. Nên chịu điểm giáo huấn. Tiêu Dư trong ánh mắt tất cả đều là cảnh giác. Giống như là đêm tối bên trong sói con, tùy thời tùy khắc cảnh giác địch nhân. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Dư tận mắt nhìn thấy nữ nhân này ba lượng hạ đem mấy cái trung niên đại hán cấp lực đến, nàng có năng lực này, nhưng là chính là không giúp hắn, nhìn hắn bị đánh. Nếu không phải những người này muốn phế đi hắn, nàng chỉ sợ sẽ không ra tay. Nữ nhân này có phải hay không có tật xấu? Kế tiếp Tiêu Dư càng cảm thấy đến nữ nhân này có tật xấu, bởi vì nàng cởi trên người khoác câu phục, cho hắn cái ở trên người. Thời Âu phục là có thể thấy nàng bên trong ăn mặc kỳ thật là mạt ngực màu đen váy, bó sát người, cho nên vừa rồi đánh người thời điểm thực không có phương tiện. Vánh bạch làn da ở bóng đêm hạ miễn bàn nhiều mê người, bất quá Tiêu Dư hiện tại liền tưởng lộng chết nữ nhân này, thật là một cái bệnh tâm thần. Một hề cong lưng, làm lơ Tiêu Dư sói con ánh mắt, duỗi tay đem người chặn ngang ôm một cái lên, nói, nhà ngươi ở đâu? Tiêu Dư không nói lời nào, chỉ là hung tợn nhìn nàng. Không nói lời nào vậy hồi nhà ta. Nói xong. Nàng thật sự là xoay người liền đi. Ta nói, ngươi phóng ta xuống dưới. Bệnh tâm thần nữ nhân. Đánh không lại. Tạm thời chịu đựng. Cặp sách. Một hề ôm người không hề áp lực ngồi xổm xuống đem cặp sách cung cấp câu lên. Nữ tráng sĩ. Đại lực sĩ. Một hề đem người đưa đến cửa cũng không có đi lên. Tiêu Dư ghét bỏ đem quần áo ném cho một hề. Xoay người liền đi, bởi vì bị thương còn khập khiễng. Nhìn theo người thượng ôm lúc sau một hề cấp bí thư gọi điện thoại, đã phát định vị. Ngày hôm sau, Mục Hề là đau tỉnh, hơn nửa ngày nàng mới nhớ tới đêm qua trở về thời điểm ra tai nạn xe cộ, hiện tại hẳn là ở bệnh viện. Chính là nàng mở mắt ra, nhìn đến chính là loang lổ nóc nhà, nàng ngồi dậy, đánh giá bốn phía. Cái này nhà ở rất nhỏ, ước chừng liền 10 mấy bình, nguyên chủ không đến mức nghèo thành như vậy. Trừ bỏ một trận giường cũng chỉ có một cái viết chữ bàn, cửa sổ bức màn đều là dùng chăn đơn chế tác, mà tủ quần áo đây là bố nghệ tủ quần áo. Lại xem mặt đất, gạch đều thiếu hai khối. Nữ tổng tài trụ như vậy nhà ở. Tiểu tỷ tỷ, Nga, không, tiểu ca ca, ta kiến nghị ngươi đi xem gương. Nghe được cảm mạo linh xưng hô, Mục Hề theo bản năng túi đầu vừa thấy. Thon dài chân ăn mặc quần đùi, tuy rằng vân ra rõ ràng, nhưng là này thực rõ ràng không phải một đôi nữ nhân chân. Trước ngực vùng đất bằng phẳng, đối A cũng chưa như vậy bình. Nàng lấy ra một cái gương, tuy rằng này mặt mũi bầm dập, nhưng là một chút đều không ảnh hưởng nàng nhìn ra người này kỳ thật là nàng nhãi con. Sao lại thế này? Ta cho rằng ngươi yêu cầu cho ta một hợp lý giải thích. Cảm mạo linh cười gượng hai tiếng, nói, kỳ thật có lẽ, đại khái, có lẽ, tiểu tỷ tỷ tối hôm qua ngươi thấy chết mà không cứu, cho nên à, ông trời xem bất quá đi, làm ngươi cùng hắn linh hồn trao đổi bái. Mục Hề. Cho nên ngươi nói cho ta vị diện này rất đơn giản kỳ thật đều là thổi. Kỳ thật cũng rất đơn giản, Tiêu Dư liền có một cái ái làm buôn bán, nhưng là lão lô vốn phụ thân, có một cái bất công mẹ kế, một cái cơ hồ tương đương không khí tỷ tỷ, sau đó liền không có. Tiểu tỷ tỷ, tính, kêu ký chủ đi. Ký chủ, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ta đã cấp trường học bên kia xin nghỉ. Tiêu Dư vẫn là sinh viên đâu, có khóa. Mục Hề lại nằm ở trên giường, cảm nhận được đau đớn trên người, đối cảm mạo linh nói, chưa trị dịch. Ngượng ngùng a tiểu tỷ tỷ. Chữa trị dịch với tối hôm qua đã tiêu thụ không còn, hiện tại đang ở bổ hóa. Mục Hề. Ngươi thật nên lấy về đi về lò nấu lại. 999, tiểu tỷ tỷ, ta hoài nghi ngươi ở uy hiếp ta. Hơn nữa ta còn có chứng cứ. Cùng lúc đó bệnh viện, Tiêu Dư tỉnh lại phát hiện chính mình biến thành một nữ nhân, hơn nữa vẫn là chính mình kẻ thù. Này toan sảng quả thực cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Chính là 5 lần 7 lượt tỉnh lại đều phát hiện này không phải mộng. Thế giới này huyền huyễn sao? Hê hê à. Ngươi vừa mới ra tai nạn xe cộ, tuy rằng không có chịu đại thương, nhưng tất nhiên là bị sợ hãi, vẫn là ở bệnh viện nhiều ngốc 2 ngày. Tiêu Dư nhìn về phía người nói chuyện, nàng bảo dưỡng thực hảo, toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu, hơn nữa thực ôn nhu. Đây là cái kia bệnh tâm thần mẫu thân. Nàng cư nhiên có như vậy ôn nhu mẫu thân. Ta hắn rất muốn nói chính mình không phải y hề Mục Hề, chính là lời này nói ra có ai sẽ tin tưởng. Người khác chỉ biết đem hắn trở thành bệnh tâm thần. Hắn kiềm chế khủng hoảng. Chưa nói ra phía dưới nói. Ai biết ý gì hãy mẫu vô vô hàn tay, ôn nhu nói, mọ mỉ biết ngươi không thích ngốc tại bệnh viện, nhưng rốt cuộc vì thân thể của ngươi, vẫn là ở bệnh viện trụ một đoạn thời gian, ngươi khẳng định luyến tiếc mọ mỉ khổ sở có phải hay không. Tiêu Dư hơi hơi hé miệng, chưa nói ra một chữ. Chương 549 bá đạo cho săn tiểu kiểu thê ba. Công ty sự tình ngươi liền không cần lo lắng, ta làm ngươi ba ba đỉnh một đoạn thời gian, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể, không cần vì những việc này lo lắng. Ý gì hãy mẫu lại là lải nhải một chút sự tình, mắt thấy thật sự là thời gian lâu rồi điểm lúc này mới rời đi. Ý gì phụ cũng nói vài câu quan tâm nói, không khó coi ra đây là một cái tốt tốt đẹp đẹp đại gia đình. Cái kia bệnh tâm thần thật đúng là làm người hâm mộ a. Tiêu Dư không cảm giác được thân thể có cái gì không thoải mái, hắn đi phòng vệ sinh, thấy được trong gương nữ nhân. Không có hóa trang nàng một chút đều không tiểu tụy, ngược lại nhiều vài phần nhu nhược mỹ cảm. Bất quá, hắn là cái nam nhân, đột nhiên biến thành nữ nhân. Tiêu Dư thực sợ hãi, đột nhiên gặp được loại chuyện này hắn thật sự đặc biệt sợ hãi. Chính là không bao lâu, hắn trong đầu đột nhiên sinh ra một loại đáng sợ ý niệm. Nếu đã như vậy, cũng không biết có thể hay không đổi về đi. Hơn nữa, hắn chán ghét cực kỳ trước kia sinh hoạt, cái kia vũng bùn, dãy rủa không thoát vũng bùn. Vậy như vậy đi, liền tính là một nữ nhân thì thế nào? Nữ nhân này có được hắn sở chờ mong hết thể sinh hoạt. Hắn không cần trở về, không cần lại trở lại cái kia dãy rủa không thoát vũng bùn. Cái kia tràn đầy tanh tưởi vực sâu. Hắn dùng tay ấn ở trên trán, thấp thấp tiếng cười tràn ngập điên cuồng. Đây là một cái điên cuồng quyết định này làm hắn từ bỏ hết thảy, chẳng sợ làm nam nhân cơ bản nhất, chẳng sợ làm hắn biến thành một nữ nhân, hắn cũng nguyện ý. Đi ra phòng vệ sinh, hắn ánh mắt đã thay đổi, trở nên trầm tĩnh xuống dưới. Liên tính là một giấc mộng, hắn cũng muốn làm cái này mộng trở nên trường một chút. Bên kia Mục Hề căn bản không biết nhà mình nhãi con cư nhiên có thể điên cuồng đến nước này. Điên cuồng đến liền nam nhân đều không muốn làm. Trên người đau làm nàng vô cùng hối hận tối hôm qua khoanh tay đứng nhìn. Nàng đứng dậy mở cửa, vừa mới mở ra cái này cũ nát kiểu cũ môn liền thấy ngoài cửa đứng cái to mọng nữ nhân. Nữ nhân là thật sự béo, thân cao cũng không cao, thể trọng đến 180 cân đi. Này đều khi nào còn đang ngủ. Không nghĩ đọc sách liền đi công tác, mỗi ngày gác trong nhà ăn không uống không sao. Nàng trong tay cầm nồi sạn, đầy mặt chán ghét, liền tính là mập mạp đều che đậy không được nàng khắc nghiệt sắc mặt. Mục Hề tránh đi nàng bước thuộc về Tiêu Dư chân dài đi ra ngoài. Ngươi đi làm cái gì? nàng xoay eo, ác thanh ác khí nói. Mục Hề như cũ không nói một lời. Hắc, phiên thiên có phải hay không? Còn dám làm lơ lão nương. Thật là cái không giáo dưỡng. Nàng trở về đem nổi sạn phóng hảo, không nói hai lời liền cầm lấy điện thoại gọi điện thoại cáo trạng. Ngươi nhìn một cái nhà ngươi cái kia cái gì hải tử. Một chút cũng không biết tôn kính ta cái này mẫu thân, ta xem hắn chính là xem không được ta hảo, không thể gặp chúng ta người một nhà hòa thuận. Thanh âm này rất lớn, đi ở cửa Mục Hề là nghe xong cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Bất quá nàng lười đi để ý. Tiêu Dư, ngươi như thế nào bị thương? Ngươi có phải hay không cùng người khác đánh nhau? Thanh âm này thực đu, lại có chút đạm mạc. Mục Hề quay đầu, vừa lúc thấy từ xe đạp trên dưới tới nữ hải. Nhìn cùng Tiêu Dư không sai biệt lắm lớn nhỏ, mẹ kế Chu Thị mang đến nữ nhi, nghe nói so Tiêu Dư lớn hơn 2 tuổi. Cùng nàng mẫu thân không giống nhau, nàng thực gầy, gầy phảng phất một trận gió là có thể quát đi. Nàng ăn mặc toái hoa tiểu váy, lớn lên cũng liền giống nhau. Nghe nói cái này tỉ tỉ điều chỉnh tiêu điểm Dư cũng còn tính có thể, ít nhất không đánh không mắng, ngẫu nhiên còn sẽ giúp hắn nói chuyện, cho nên Tiêu Dư đối cái này tỉ tỉ cũng còn tính hữu hảo. Tối hôm qua gặp được muốn nợ, ăn hai hạ, hiện tại đi xem bác sĩ. Lâm Song nghe được lời này, gật gật đầu, nói, là nên đi nhìn xem bác sĩ, trên người của ngươi có tiền sao. Không nghe được Mục Hề nói chuyện, nàng giá hảo tự xe cẩu, đi tới, nhỏ giọng đối Mục Hề nói, cái kia, ta nơi này còn có điểm tiền, ngươi cầm đi, nhỏ giọng điểm khác làm ta mẹ đã biết. Mục Hề nhìn nàng đưa qua tiền, là tiền đỏ bao vây lấy mấy chục đồng tiền. Không cần, ta trên người còn có điểm. Nàng ánh mắt dừng ở Lâm Song xe đạp thượng, nói, mượn một chút ngươi xe đạp. Lâm Song nhưng thật ra thực sảng khoái, gật gật đầu, lại nói, ta nghe ta mẹ kia lớn giọng, ngươi cũng không cần quá cùng nàng so đo, ngươi cũng biết nàng kia miệng kỳ thật đối ai đều là như vậy, mắng ta thời điểm cũng là muốn mệnh mắng chửi người. Mục Hề không gật đầu cũng không lắc đầu, thân thể là Tiêu Dư, nàng cũng không biết Tiêu Dư có thể hay không gật đầu. Cũng may Lâm Song cũng không so đo việc này, trực tiếp thúc giục nàng mau đi xem bác sĩ, mau đi đi. Mục Hề đi ra tiểu khu lúc sau khiến cho cảm mạo linh đổi chút tiền, sau đó đánh xe. Thẳng đến Y Mục Hề nơi bệnh viện. Nàng tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng là không chịu nổi nàng có tiền. Đi kiểm tra lúc sau khiến cho cảm mạo linh tỏa định Tiêu Dư nơi vị trí. Tiêu Dư biết Mục Hề sẽ tìm đến hắn, đây là nhân chi thường tình sự tình, chính là hắn không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Ít nhất nàng như thế nào biết chính mình liền ở cái này bệnh viện, cái này phòng bệnh. Chẳng lẽ bệnh của nàng phòng đều là cố định? Tiêu Dư đầy mặt kinh hoàng nhìn nguyên bản thuộc về thân thể của mình. Xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian thân thể thon dài đẹp, hơn nữa hắn vốn dĩ sinh cũng không kém. Hắn cưỡng chế làm chính mình chấn định xuống dưới, vẻ mặt sắc lạnh, ngươi là ai? Đi ra ngoài. Hắn không nghĩ thấy chính mình nguyên lai thân thể, cũng chính là hiện tại Y Y Mục Hề. Chỉ thấy nàng loảng xoảng một chút đóng lại cửa phòng, lại còn có khóa trái. Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này Mục Hề thực xác định Tiêu Dư cư nhiên nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi thân thể trao đổi sự tình. Hắn một cái nam đột nhiên biến thành nữ hài tử, còn như vậy đúng lý hợp tình. Ngươi không sợ hãi? Mục Hề kéo ra một cái ghế, ngồi xuống. Nói thật, Tiêu Dư cũng thực kinh ngạc, Y Lì Mục Hề như thế nào một chút đều không sợ hãi. Nàng đột nhiên biến thành kẻ nghèo hèn A. Hơn nữa vẫn là cái nam nhân. Hắn như vậy gia đình, quả thực chính là thiên đường cùng địa ngục hảo sao. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiêu Dư vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Dù sao hắn đã quyết định muốn thân thể này. Vậy không thể làm người này làm bậy. Liên tính là cường đạo lại như thế nào? Có tội gì trách, xuống địa ngục rồi nói sau, hắn hiện tại liền tưởng thoát khỏi cái kia vực sâu. Nghe không hiểu. Tiêu Dư đỉnh Y Ghi Hề Mục Hề thân thể khẽ cắn môi, loại này băng sơn mỹ nhân bất kham chịu nhục biểu tình thật sự là câu nhân. Nhưng Mục Hề linh hồn là cái nữ, nàng thật sự là không có biện pháp đồng dạng đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Ngươi có biết hay không sao lại thế này? Mục Hề kiều chân bắt chéo nói. Tiêu Dư khẽ cắn môi, lắc đầu. Ngươi dùng nữ nhân thân thể ngươi cũng dùng quán. Tiêu Dư thật sự là vô pháp lý giải Y Y Mục Hề vì cái gì sẽ là loại vẻ mặt này, thật sự là quá trầm ổn, giống như chuyện này căn bản chính là hôm nay món này làm không thể ăn, lần sau một lần nữa làm giống nhau. Dùng không quen có biện pháp nào. Trời biết hắn phía trước thượng vê nút cờ thời điểm, cái loại này do dự dự thiếu chút nữa không đem chính mình bước điên. Nếu không biết sao lại thế này vậy tạm thời như vậy. Lời này vừa ra ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mục Hề nhìn Tiêu Dư liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa đứng cái anh tuấn nam nhân, trên tay hắn còn phủng một bó hoa. Có lẽ là thấy đột nhiên toát ra tới người, có chút kinh ngạc, ngay sau đó chính là nhíu mày, ngươi là ai? Chương 550 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 4. Tiêu Dư. Nam nhân suy nghĩ một chút, cau mày nói, không quen biết, ngươi tránh ra. Mục Hề tay lại để ở trên cửa, dùng hành động nói cho hắn, nàng không cho. Ngươi lại là ai? Chính mình phòng bệnh ra ngoài hiện một cái phủng hoa nam nhân, thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Ta là Mục Hề bạn trai. Ngươi tránh ra. Lại không cho khai ta gọi người. Mục Hề. Ta bạn trai. Là nguyên chủ bạn trai. Mục Hề tránh ra, chờ nam nhân tiến vào lúc sau, nàng đóng cửa lại, đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Nam nhân lại là cổ quái nhìn Mục Hề, nhưng là hiện tại hắn nhất lo lắng vẫn là hắn bạn gái. Hắn đem hoa đặt ở đầu giường, sau đó thực ôn nhu điều chỉnh tiêu điểm dư nói, Mục Hề, hôm nay cảm giác có hay không hảo điểm. Tiêu dư nhìn về phía Mục Hề, không biết người này là ai. Ta mất trí nhớ, cho nên ngươi là ai. Tiêu dư thực dứt khoát nói. Dù sao tạm thời đổi không trở lại, mất trí nhớ nhưng còn không phải là phương pháp tốt nhất giải thích sao. Nam nhân kinh ngạc nhìn tiêu dư, bắt lấy tiêu dư Mục Hề tay, nói, Hề Hề ngươi đừng làm ta sợ, ta biết ta ngày hôm qua không có đi tiếp ngươi là của ta sai, chính là ngày hôm qua công ty có việc, ta tất đi đến đi xem. Hắn nói tình ý chân thành, kia kêu một cái chân tình biểu lộ, không cần phải nói, người này nhất định đối ý Hề Mục Hề dùng tình sâu vô cùng. Tiêu dư ghê tầm khẩn, dãy rùa từ trong tay hắn cởi bỏ trói buộc. Hắn nhìn về phía Mục Hề, điên cuồng cho nàng nháy mắt. Người này ai a? Nam nhân cũng chú ý tới tiêu dư ánh mắt, lập tức nhìn về phía Mục Hề, sau đó vẻ mặt bị thương lại nhìn về phía tiêu dư. Người nam nhân này là ai? Hắn cùng ngươi cái gì quan hệ? Nam nhân vẻ mặt bị thương hỏi tiêu dư. Đỉnh ý gì Mục Hề thân thể tiêu dư có khổ nói không nên lời. Hắn lại nhìn về phía Mục Hề, ý bảo nàng rốt cuộc làm sao bây giờ. Ai biết Mục Hề đột nhiên đi tới, đem nam nhân kéo ra, sau đó lạnh nhạt nói. Hắn tân nhiệm bạn trai, làm sao vậy? Có ý kiến. Nam nhân bị thương nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hắn nhìn về phía tiêu dư, nhíu mày nói, Hề Hề, ngươi nói cho ta, hắn là gạt ta, này căn bản không có khả năng, chúng ta ở bên nhau một năm. Nhưng mà tiêu dư có thể nói cái gì, hắn cũng là có khổ nói không nên lời. Xin lỗi, ta thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Tiêu dư khó xử nói. Nhưng mà này lại cấp nam nhân một cái thực tốt đột phá khẩu. Hắn bắt được Mục Hề tiêu dư thân thể tay, ngươi có phải hay không liền muốn tiền, ta cho ngươi tiền, ngươi đừng quấn lấy Hề Hề. Các ngươi có thể đi ra ngoài sao? Ta đầu đau quá. Lời này vừa ra, nam nhân nháy mắt khẩn trương Hề Hề nhìn tiêu dư, hết sức ôn nhu nói, hảo, chúng ta trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong sau đó hung tợn đối Mục Hề nói, ngươi cùng ta đi ra ngoài. Ngạnh sinh sinh đem Mục Hề cấp tốn đi ra ngoài. Hành lang ngoại, không ai, chỉ có sâm bạch ánh đèn. Nam nhân đôi tay chống nạnh, tựa hồ có chút tức muốn hụt máu. Tiểu tử, ngươi có phải hay không liền muốn tiền? Ta có thể cho ngươi tiền, nhưng là về sau ngươi cần thiết ly Hề Hề xa một chút. Nam nhân kia giữ tợn ánh mắt tỏ rõ chính mình tương đương khó chịu. Mục Hề, nói ra ngươi khả năng không tin, ta mới là Hề Hề. Ngươi cũng nhìn xem ngươi cái này nghèo kết hủ lậu bộ dáng, ngươi xứng đôi Hề Hề sao? Có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Kia trong ánh mắt là thật sâu chán ghét cùng ghét bỏ. Một cái ca sướng tiểu vương tử thế nhưng là cái dạng này sắc mặt, ngươi nói làm ngươi fans thấy sẽ thế nào? Mục Hề đột nhiên nói. Nam nhân sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, tựa hồ là không thể tin tưởng, ngươi cư nhiên uy hiếp ta. Mục Hề nói, tựa hồ là như vậy. Nam nhân liền nói mấy cái hảo tự, cuối cùng nói, ta lại thế nào đều so ngươi hảo. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng không hề dây dưa Hề Hề. Mục Hề đôi tay cũng cắm ở túi quần, ánh mắt thanh lãnh, tư thái thong dong. Có một loại nói không nên lời quý khí. Nàng nói, ngươi cấp bao nhiêu tiền ta cho ngươi gấp ba, rời đi Hề Hề. Nam nhân thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên, này xem hắn toàn thân trên dưới 200 đồng tiền là có thể tống cổ người, ai cho hắn tự tin nói như vậy. Hắn khí cười. Ngươi hảo thật sự. Vừa mới nói xong hắn di động liền văng lên, chuyển được lúc sau, sắc mặt thay đổi một chút, sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, cắt đứt điện thoại lúc sau nói, ngươi cho ta chờ. Nói xong đi nhanh rời đi. Mục Hề, hại, tự nhiên có một ngày cũng sẽ có người vì ta mà đối ta thả ra tàn nhẫn lời nói, loại cảm giác này thật là có chút phức tạp. Ký chủ, nhân ra là vì nguyên chủ hảo sao. Ngươi liền không cần hướng trên mặt thiết vàng. Ngươi nói cái gì? Cảm mạo linh nháy mắt câm miệng. Mục Hề lại đi đến qua đi đẩy cửa ra, nhìn rõ ràng nằm liệt trên giường tiêu dư. Tiêu dư vừa thấy hắn tiến vào, tức giận nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Mục Hề dạo bước đi tới. Nói không nên lời ưu nhã, ngươi đỉnh thân thể của ta còn dám đối ta nói như vậy. Tiêu dư nghe xong lời này, là cảm thấy có điểm đối lý, nhưng nguyên nhân chính là vì chỗ dạ, mới không dám gặp người A. ngươi còn muốn làm cái gì? Bọn họ hiện tại rằng có cũng không được a. Hắn chột dạ. Không đợi Mục Hề nói chuyện, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Tiêu Dư nói, mở cửa a. Này nũng nịu thanh âm thật là có điểm không thói quen. Mục Hề lạnh một khuôn mặt, nói thật, Tiêu Dư nhìn chính mình mặt người khác mặt vô biểu tình bộ dáng thật là có điểm hù người. Môn bị mở ra, Mục Hề lại thấy là một người nam nhân, người nam nhân này thoạt nhìn cùng Tiêu Dư không sai biệt lắm lớn nhỏ. Này mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang bộ dáng, thấy thế nào đều có điểm giống minh tinh. Vừa mới cái kia là một cái ca sĩ, này sợ không phải thật là cái minh tinh. Ký chủ, hắn không phải minh tinh à. Người nọ vừa thấy một cái xa lạ nam nhân xuất hiện ở y y Mục Hề phòng bệnh, nháy mắt nhíu mày không vui nói, ngươi là người nào? Như thế nào sẽ ở Mục Hề tỷ tỷ trong phòng bệnh? Thanh âm này cũng quá nãi cẩu một chút, kêu một tiếng tỷ tỷ chỉ sợ không có nữ nhân ngăn cản được trụ. Nhưng là, Mục Hề, tỷ tỷ, ngươi lại là ai? Lịch sử luôn là kinh người tương tự. Nam Hải phồng lên quai hàm, liền tính là có màu đen khẩu trang đều có thể loáng thoáng thấy. Ta là Mục Hề tỷ tỷ nam buồn hữu. Mục Hề, nguyên chủ là cái hoa tâm đại củ cải sao? Ngươi tránh ra, ta muốn gặp Mục Hề tỷ tỷ. Mục Hề thật đúng là tránh ra, loại này chịu người cha tấn sự tình không thể một người gánh vác, Tiêu Dư chiếm dụng thân thể của nàng, như thế nào cũng nên cảm thụ một chút kia khối thân thể dư vi đi. Nam Hải tuy rằng thanh âm thực mãi, nhưng là thân cao rất cao, 1m8 là có, cũng liền so Tiêu Dư thân thể này lùn một chút mà thôi. Nam Hải đi đến trước giường, chú ý tới đầu giường một phùng hoa, sắc mặt đổi đổi. Hắn đem chính mình mang đến hoa đặt ở trên giường, sau đó thực lo lắng điều chỉnh tiêu điểm dư nói. Mục Hề tỷ tỷ, ta tới xem ngươi, ngươi có hay không hảo điểm? Có hay không nơi nào không thoải mái? Tối hôm qua ngươi nên làm Tiểu Trí tới đón ngươi, Tiểu Trí tối hôm qua không có thi đấu, Tiểu Trí có thể bảo hộ tỷ tỷ. Tiêu Dư, này đạp mã lại là ai a? Mục Hề tỷ tỷ. Mục Hề tỷ tỷ. Chương 551 bá đạo chó săn phát tiểu kiểu thế năm. Tiêu Dư, này còn muốn hay không người sống? Ý gì Mục Hề đây là cái hoa tâm đại củ cải đi. Hắn hung tợn trừng mắt Mục Hề. Đối phương lại sự tình gì đều không có giống nhau đứng ở chỗ đó, đôi tay cắm ở túi quần, muốn nhiều thanh thản có bao nhiêu thanh thản. Quá mức a, thật quá đáng. Mục Hề tỷ tỷ, cái kia ca ca là ai a? Tiểu Trí như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua. Tiểu Trí rôi tay gỡ xuống khẩu trang, lộ ra non nớt lại tinh xảo khuôn mặt. Gương mặt này, liền tính là so với Tiêu Dư mặt, cũng là không chút nào kém cỏi, chỉ là nói hai người là bất đồng mỹ mà thôi. Tiêu Dư, cái này xuất sinh. Như vậy tiểu nhân hải tử đều hạ thủ được a? Hắn chính là ta một cái bằng hữu. Hắn chưa nói bạn trai, bởi vì thật sự là vô pháp tiếp thu chính mình có một cái bạn trai. Tiểu Trí nghe xong lời này, mi mắt cong cong, cười đến thực vui vẻ. Nguyên lai là như thế này à, không biết ca ca có thích hay không chơi trò chơi, Tiểu Trí kỹ thuật còn hành, có thể mang ca ca chơi game Nga. Hắn quay đầu cười đối Mục Hề nói. Mục Hề, như thế nào cảm giác đây là một đóa nam bạch liên? Vẫn là nói nam trà xanh. Này Nam Hải có thể so cái kia ngôi sao ca nhạc đẳng cấp cao nhiều. Lấy lui làm tiến. Được đến mục đích của chính mình cũng sẽ không làm chính mình không vui. Thực hảo, đây là một nhân tài. Ta không chơi trò chơi. Mục Hề nói. Nếu không phải riêng vị diện, nàng là sẽ không đi chạm vào trò chơi. Nhiều nham chắn a. Tiểu Trí tựa hồ có chút mất mát, ca ca cũng cho rằng trò chơi là mê muội mất cả ý chí sao. Hắn tựa hồ có chút ủy khuất bộ dáng. Thoạt nhìn có điểm đáng thương vô cùng. Tiêu Dư mềm lòng, này vẫn là cái hải tử a. Không có, nàng kỳ thật cũng chơi trò chơi, chính là chơi thiếu mà thôi. Ngẫu nhiên thích hợp thả lỏng cũng là có thể. Tiêu Dư an ủi nói. Mục Hề tỷ tỷ tốt nhất. Tiểu Trí cao hứng khen, Mục Hề tỷ tỷ, ngươi muốn mau mau hảo lên, lần sau ta tham gia thi đấu, Mục Hề tỷ tỷ có thể tới sao? Tiêu Dư nghĩ nghĩ, nói, Tiểu Trí ta cũng không xác định có thể tới hay không. Rốt cuộc công ty có chuyện liền đi không được. Là như thế này à, nhưng là Tiểu Trí vẫn là hy vọng tỷ tỷ có thể tới, bất quá Tiểu Trí năng lý giải tỷ tỷ. Mục Hề có điểm nhìn không được, nàng nói, đệ đệ, ngươi yêu cầu đọc sách sao? Tiểu Trí trong nháy mắt trở nên mất mát lên, hắn ủy khuất ba ba nhìn Tiêu Dư, nói, Mục Hề tỷ tỷ, ca ca là ở ghét bỏ ta văn bằng thấp sao? Hắn tựa hồ lại trở nên thương tâm lên, Tiểu Trí không phải học tập kia khối liêu, cho nên Tiểu Trí vào giới điện cạnh, Mục Hề tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không cũng cho rằng như thế. Tiểu Trí chính là cái không có văn hóa người. Nam Hải tựa hồ đều phải khóc, Tiêu Dư lập tức khiển trách nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó an ủi nói, không có không có, ai có chi nấy, nói không chừng ngươi thiên phú căn bản không ở học tập mặt trên đâu. Tựa hồ cái này Nam Hải tử tổng có thể bởi vì Tiêu Dư một phen lời nói mà cao hứng lên, đương nhiên này hoàn toàn là bởi vì Tiêu Dư Đỉnh y hề một hề tối ra. Tiểu Chí, ta có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, ngươi nếu không ngày khác lại đến. Tiểu Chí tuy rằng mất mát không thôi, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói, tốt tỷ tỷ, ta ngày mai lại đến, tỷ tỷ phải hảo hảo dưỡng bệnh Nga. Hắn ôn nhu cười cười, kia tươi cười là nồng đậm thiên chân. Đương hắn đi đến một hề bên người thời điểm, ôn nhu lại thiên chân cười cười, ca ca cùng nhau đi ra ngoài sao. Một hề tỷ tỷ mệt mỏi, chúng ta vẫn là không cần ở chỗ này quấy rầy hắn hảo. Một hề, nay tiểu phá hài tử ở nàng trước mặt chơi tâm cơ. Đi ra cửa phòng, tiểu Chí như cũ không có biểu hiện ra thực giữ tận bộ dáng, như cũ là ta thực thiện lương, ta thực đáng yêu, ta thực thiên chân. Ca ca cùng một hề tỷ tỷ là khi nào nhận thức nha. Hắn cười nói, này tựa hồ cùng ngươi không có gì quan hệ. Một hề mặt vô biểu tình nói, nàng trời sinh tính lãnh đạm, hơn nữa thường xuyên banh cái mặt, Tiêu Dư dung mạo lại tương đối có công kích tính mỹ cảm, này một dung hợp được, rất có một loại chó săn cảm giác quen thuộc. Mà Tiểu Chí, chính là thực điển hình chó con, chỉ là này chó con, tựa hồ là một đóa bạch liên hoa. Ca ca tựa hồ không thích ta. Hắn lại hủy khuất, nếu không phải hắn sinh thập phần tinh xảo đáng yêu, chỉ sợ đã sớm bị người đánh chết. Ta không làm gay. Mục hề nói. Tiểu Chí. Ca ca nói đùa, Tiểu Chí thích Mục hề tỷ tỷ, về sau cũng sẽ cưới Mục hề tỷ tỷ. Quả quyết là sẽ không thích nam hải tử. Hắn thực minh xác nói cho một hề mục đích của chính mình tính, hắn mới là chính quy bạn trai, về sau còn sẽ cùng y đi hề một hề đi vào hôn nhân điện phủ, các ngươi này đó yêu diễm đồ đê tiện đều nên lăn xa một chút. Một hề cúi đầu, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ, nói, hoa hoa, ngươi thành niên sao? Tiểu Chí phồng lên quay hàm, như là một con đáng yêu hấu thú. Ta thành niên, ta năm nay 20, lại quá 2 năm, ta liền có thể cưới tỷ tỷ. 20. Tựa hồ cùng Tiêu Dư giống nhau đại. Thật là nhìn không ra tới a. Hảo, người cần phải đi. Mục hề hạ lệnh chủ khách. Nàng xoay người liền hướng phòng bệnh đi đến, Tiểu Chí lại là chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, cười nói, ca ca, Tiểu Chí thỉnh ngươi ăn cơm a. Mơ tưởng lại trở về cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, mơ tưởng thông đồng tỷ tỷ. Không có hứng thú. Nàng nhẹ nhàng phất một cái, Tiểu Chí tay đã bị phất khai. Cuối cùng Mục hề vẫn là đem này tiểu quỷ đầu tiễn đi, không nghĩ cách, này tiểu hài tử thật sự là quá khó chơi một chút. Sau lại trở về, nàng lại gặp được nguyên chủ vài vị bạn trai, có đương hồng nam tinh, cũng có mỹ mạo đạo diễn, thật sự là đồng thời ra trận, thật náo nhiệt. Tiêu Dư đều héo, nữ nhân này thật sự là quá hoa tâm, này đều đệ mấy cái. Thứ 7 cái hảo sao. Đồng thời cùng 7 cái nam nhân yêu đương, lợi hại. Đúng rồi, tối hôm qua còn tưởng thông đồng hắn, thật là đáng sợ. Như vậy nhiều nam nhân, ngươi chịu được sao? Ngươi sẽ không sợ bọn họ có một ngày gặp được biến thành tu la chàng. Tiêu Dư quả thực sắp hỏng mất. Hắn đột nhiên có điểm hối hận tiếp thu thân thể này, này đại biểu cho vô cùng vô tận phiền toái. Những cái đó nam cái nào dễ chọc? Chính là cái kia giới điện cảnh tiểu hoa nhi, nhân gia trong nhà đều là siêu cấp có tiền đại lao. Ai? Cứu mạng A. Đừng nói là Tiêu Dư, chính là một hề chính mình đều có điểm bội phục nguyên chủ. Nàng rốt cuộc như thế nào đồng thời cùng 7 cái nam nhân xử đối tượng còn không bị phát hiện. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng muốn đi rồi. Ngày này thiên thật sự là quá mệt mỏi, đi tới cửa thời điểm, Mục hề đột nhiên nói, những cái đó nam nhân, nên xử lý xử lý. Còn hảo trao đổi thân thể, bằng không này những nam nhân, cũng quá phiền nhân. Bị bắt có được bạn trai Tiêu Dư nắm lên gối đầu liền cấp Mục hề ném qua đi. Hòa tâm đại củ cải. Mục hề tiếp được gối đầu lên tiếng, nói, hiện tại hoa tâm đại củ cải người là ngươi. Tiêu Dư bị tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Mục hề đi trở về, trên đường trở về cũng chưa nói một lần nữa mua một bộ, rốt cuộc thật là 200 đồng tiền đều có thể tống cổ. Trở lại cái kia Tiêu Dư trong nhà, hắn trên danh nghĩa phụ thân còn không có trở về, toàn bộ trong phòng tràn ngập mẹ kế tiếng mắng. Chương 552 bá đạo chó săn tiểu kiều thê 6. Tiểu Dư ngươi đã trở lại. Lâm Song buông di động kinh hỉ nhìn về phía Tiêu Dư. Mục hề gật gật đầu, ngươi xe đạp ở trong sân. Nàng cũng chỉ dùng một chút xe đạp, đánh xe thời điểm còn đem xe đạp cấp gửi lại lên, trở về thời điểm thiếu chút nữa làm quên. Lâm Song lên tiếng, lại hỏi, ngươi đi xem bác sĩ nói như thế nào? Nghiêm trọng sao? Mục hề lắc đầu. Mẹ kế nói chuyện, xem bác sĩ. Nhìn cái gì bác sĩ, trên người hắn thực rõ ràng đều là bị thương ngoài da, yêu cầu xem bác sĩ sao? Tùy tiện sát điểm dược là được. Con tuổi nhỏ tốt không học học cái xấu, cư nhiên học nhân ra đi đánh nhau, thật mất mặt. Nàng mắng xong, lại nói, Tiêu Dư ngươi đi đem đồ ăn cho ta tẩy ra tới, muốn nhiều tẩy mấy lần, không thể lười biếng. Mục hề nhìn chính mình tay, còn có chút miệng vết thương, như vậy tay đi rửa rau. Ta bị thương. Mục Hề nói. Mẹ kế lại nói, tỷ tỷ ngươi gần nhất mấy ngày thân mình không có phương tiện, ngươi đi, ngươi là nam tử hán, một chút tiểu thương rong rong dài dài cái gì. Ta ở các ngươi lớn như vậy thời điểm cái gì sống không trải qua. Lười chết các ngươi tính. Mục Hề không núp ních. Mẹ kế thấy Tiêu Dư không núp ních, lại nói, như thế nào, ta sai xử bất động ngươi. Ngươi như vậy lười về sau tìm được tức phụ sao? Đừng đến lúc đó tìm không thấy tức phụ còn nói ta cái này mẹ kế không đem ngươi dạy hảo. Mục Hề bị ồn ào đến lỗ tai đau. Quả nhiên là khi còn nhỏ không mẹ giáo, một chút đều không nghe lời, ngươi lớn như vậy tuổi cũng nên tay làm hàm nhai, từng ngày liền biết đại ở nhà, có cái gì tốt. Mục Hề, Lâm Song còn so với ta hơn mấy tuổi. Này ngươi nào, tưởng lộng chết. Tỷ tỷ ngươi là nữ hải tử kia có thể giống nhau sao? Nàng học tập lại hảo. Về sau không lo này đó, ta hiện tại giáo ngươi làm việc là lo lắng ngươi về sau không thể sinh hoạt, giáo ngươi ngươi lại không học, mỗi ngày liền biết tranh luận. Ngươi hiện tại sinh hoạt cái này ra là ta và ngươi ba ba kinh doanh lên, ngươi nếu muốn ở cái này ra sinh hoạt, vậy phải học được xem ta sắc mặt, ngươi hiểu hay không? Tiêu Dư từ nhỏ liền trải qua này đó. Đúng vậy. Cảm Mạo Linh không nói cho Mục Hề, này đó trải qua, kỳ thật là một nữ hài tử trải qua, nữ hài tử kia có 10 năm hợp vực, nàng không thông minh. Học tập cũng không tốt, vâng vâng dạ dạ sợ cái này mẹ kế, nhưng mà như cũng là cái này mẹ kế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Phụ thân yếu đuối, sẽ không giúp đỡ nữ hải kia nói chuyện, nữ hải ủy ủy khuất khuất nhiều năm, ở cao trung thời điểm nháo quá một lần tự sát, trong nhà cảnh ngộ mới hơi chút hảo chút. Trong nhà quá nghèo, tỷ tỷ thành tích hảo, nữ hải liền nói, dù sao tỷ tỷ thành tích hảo, chỉ có thể cung một cái hải tử đọc sách, vậy tỷ tỷ đi đọc sách đi. Vì thế nữ hải tử bỏ học. Nhưng mà cái gọi là mẹ kế thực vui vẻ, bởi vì hiện tại áp lực không như vậy lớn, nàng nữ nhi là có thể hảo hảo đọc sách, đến nỗi trượng phu vợ trước nữ nhi, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nữ hải kia có sai sao? Nàng có sai, sai liền sai ở, nàng không đủ thông minh, quá ngốc. Viết tiểu thuyết thời điểm, cái kia tác giả đem nữ hải thay đổi thành nam hải, có thể nghĩ, nữ hải kia vì cái gì sẽ hợp ngực. Như vậy gia đình, nàng chịu chính là cái gì sinh hoạt? Mục Hề không muốn nghe nữ nhân này thanh âm. Nàng nói, các ngươi ăn, ta đi trường học. Nàng xoay người đi nhà ở đem Tiêu Dư sách vở thượng thu thập lên, tìm cái bao, đem đồ vật nhét vào đi, sau đó đi ra môn. Ngươi có ý tứ gì? Hiện tại cánh ngạnh nói ngươi hai câu đều không được sao. Mục Hề nói, về sau ta trọ ở trường, không trở lại. Nói xong nàng xách theo đồ vật liền đi. Trọ ở trường, ngươi từ đâu ra tiền? Ngươi có phải hay không trộm trong nhà tiền? Mẹ kế thét to. Nàng đánh bài ngẫu nhiên sẽ thắng một ít tiền, trong nhà này cũng liền nàng còn có chút dư tiền. Hắn có thể ở lại giáo khẳng định là trộm nàng tiền, bằng không hắn từ đâu ra tiền. Trong nhà có tiền cho ta trộm. Nói xong hắn đi nhanh rời đi, lười đến cùng cái này bà điên nói chuyện. Mẹ kế sắc mặt tương đương khó coi, nàng đuổi không kịp Mục Hề, xoay người nàng trở về chính mình phòng, tìm tìm kiếm kiếm lúc sau, cẩn thận xem xét chính mình tiền bao, phát hiện một phân tiền không ném. Lúc này nàng nghi hoặc. Tên tiểu tử thúi này từ đâu ra tiền? Không trộm chính mình chẳng lẽ trộm nhà khác? Không được, chuyện này nhất định phải cùng Lao Tiêu hảo hảo nói một chút, hảo hảo quản giáo một chút cái này tiểu tử thúi, càng lớn càng không nghe lời. Nàng gọi điện thoại lúc sau trở ra liền không nhìn thấy chính mình nữ nhi, nhưng là cũng không quá nhiều đi nói cái gì, chính mình đi rửa rau. Hiện tại đã 8 giờ qua, toàn bộ không trung đều như là bị bắt mực nước giống nhau, hoàn toàn thấu không ra một chút quang. Thành thị tinh hỏa điểm suýt sát thái. Mục Hề con cặp sách, trên tay còn sách theo cái đại bao, liền tính như vậy đi ở trên đường cũng không có tổn thương nàng nửa phần khí chất. Tiểu Dư ngươi từ từ. Mục Hề dừng lại bước chân, phía sau chạy tới chính là Lâm Song. Lâm Song đại thở hổn hển mấy hơi thở, nói, Tiểu Dư cùng ta trở về đi, ngươi cũng biết ta mẹ chính là cái kia tính tình, kỳ thật nàng không có gì ý xấu. Mục Hề lắc đầu, cự tuyệt. Lâm Song nhíu mày, đều đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu nhi? Đi trường học. Trường học chờ ngươi đến trường học thời điểm đều đóng cửa hảo sao? Lâm Song nói. Hảo, ngươi đừng cùng nàng chí khí, nàng cũng liền cái kia miệng tương đối thiếu. Nàng rôi tay đi kéo Mục Hề lại giơ tay né tránh tay nàng. Nàng là cái gì tính cách ngươi ta trong lòng hiểu rõ, ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng ta nói này đó. Lâm Song nghe vậy, kinh ngạc. Tiêu Dư chưa bao giờ sẽ đối nàng nói những lời này, hắn liền tính là ở bên ngoài người khác hỏi mẹ kế đối hắn được không, hắn cũng sẽ nói còn hảo. Mặc dù là đối nàng, cũng sẽ không nói như vậy khách khí nói. Nay đại buổi tối, trên người của ngươi lại không có tiền, vẫn là đi về trước, ngày mai lại đi trường học đi. Lâm Song lại lần nữa khuyên nhủ. Mục Hề đã không nghĩ nói chuyện, nàng tránh đi nàng, đi phía trước đi. Lâm Song vẫn là lo lắng, nàng chạy tới, bắt lấy hắn tay, nói, nếu ngươi không nghĩ trở về, vậy đi khách sạn ở một đêm, ta nơi này còn có chút tiền, ngươi trước cầm, chờ ngươi có tiền trả lại cho ta. Ta trên người còn có tiền. Nói xong đã nhanh hơn bước chân, cái này nữ hài thật sự là quá ồn ào. Cùng nàng mụ mụ có một so. Mục Hề thật là đi ở một đêm khách sạn, chụp cái chiếu cấp Tiêu Dư đã phát qua đi. Hôm nay đi thời điểm nàng đem Tiêu Dư hẹ chặt cùng số điện thoại đều cấp lưu thượng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ý kìa đại nữ vương, ngươi đây là ở khách sạn. Tiêu Cá, ân, ngươi mẹ kế quá phiền. Ý kìa đại nữ vương, hiện tại là ngươi mẹ kế. Tiêu Cá, cho nên ngươi không nghĩ trở lại thân thể này chính là bởi vì như vậy không xong gia đình. Phụ thân yếu đuối, lại sách không rõ, dùng Tiêu Dư danh nghĩa thiếu một tuyệt bút vong thải, mẹ kế bất công, quả thực khắc nghiệt, tỷ tỷ lại là cái. Cái này tỷ tỷ không đáng đánh giá. Ý kìa đại nữ vương, dù sao ngươi hiện tại không có cách nào đổi về tới. Gõ xong cái này tự, Tiêu Dư lại chột dạ, thở dài. Tuy rằng trao đổi thân thể, chính là hắn lại có cái gì tư cách để cho người khác thế hắn chịu như vậy tội. Ý kìa đại nữ vương, ngươi ngao 2 năm đi, tốt nghiệp lúc sau thì tốt rồi. Tiêu Cá, ngươi xác định tốt nghiệp lúc sau liền thoát khỏi được. Chương 553 bá đạo chó săn tiểu kiều thê bảy. Kia cả gia đình đều thói quen đạo đức bắt góc, bên người người cũng sẽ nói, mặc kệ thế nào bọn họ đều là ngươi cha mẹ, liền tính là làm cái gì không tốt sự tình, kia điểm xuất phát cũng nhất định là bởi vì ái ngươi. Nhưng mà, bọn họ chưa từng có nghĩ tới hài tử, này đó hài tử lại đã trải qua cái gì? Cha mẹ là người, hài tử liền không phải người. Chẳng lẽ cha mẹ cùng hài tử chi gian liền không thể nhiều câu thông một chút sao? Cha mẹ liền không thể tạm thời buông ngươi mặt mũi, cùng hài tử lấy bằng hữu thân phận hảo hảo câu thông một chút sao? Nghe một chút bọn họ tiếng lòng sao? Khu khu khu, xa xa. Tiêu Dư vốn đang có chút áy náy, nhưng là nhìn đến những lời này, nháy mắt liền không áy náy. Ý kìa đại nữ vương, dù sao ngươi hiện tại cũng trao đổi bất quá tới. Mục Hề không nói lời nào, nhưng thật ra thực chờ mong vị này giả Ý kìa ra đại tiểu thư có thể hay không khiêng lên một cái tập đoàn. Đệ đệ, làm ngươi hảo hảo cảm thụ xã hội hiểm ác. Mục Hề điều hảo đồng hồ báo thức, tắm rửa một cái liền ngủ. A Thành hôm nay thời tiết thực hảo, không nóng không lạnh vừa vặn tốt. Mục Hề quăng ba lô đi cưới xe buýt. Ký chủ, ta xem ngươi thực thích đứng nam hải tử thân thể a, nếu không sao vị diện toàn bộ nam hải tử thân phận. Thân thể bất quá là thể xác mà thôi, bất quá ngươi nếu là tưởng về lò nấu lại, ta cũng không ngại ngươi sảng bậy. Ha ha ha ha, như thế nào sẽ đâu? Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, làm cái gì nam nhân thúi sao? Trước mắt là nam nhân thúi Mục Hề, ân. Sai sai sai sai rồi, tiểu tỷ tỷ thơm ngào ngạt. Làm ta sợ muốn chết, tiểu tỷ tỷ hằng ngày đe dọa ta, anh, lại lần nữa hâm mộ cách vách ôn nhu tích ký chủ. A đại, ta nhớ rõ nguyên chủ tư liệu thượng viết nàng thượng cũng là trường đại học này. Đúng vậy, bất quá nguyên chủ một năm trước liền tốt nghiệp. Mục Hề vốn là muốn làm trọ ở trường thủ tục, sau lại nghĩ nghĩ, làm nàng xem mấy nam nhân mỗi ngày thay quần áo ngáy ngủ, này giống như không tốt lắm. Vì thế nàng tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Hôm nay Tiêu Dư chương trình học biểu thượng chỉ có buổi sáng có khóa. Buổi chiều không có tiết học, nàng nghĩ nghĩ liền buổi chiều đi xem phòng ở. Nếu không lại mua cái thay đi bộ công cụ. Nghĩ như vậy, một người cho nàng gọi điện thoại. Mục Hề thuận tay tiếp lên. Tiêu Dư, ngươi ngày hôm qua không có tới đi làm hôm nay cũng không thể lại lười biếng, buổi tối nhất định phải đuổi tới a. Nói xong đối phương liền cắt đứt. Mục Hề. Tiểu ca ca sẽ điều rượu, cho nên ở quán ba đương điều tiểu sư. Mục Hề, cho nên tên kia kỳ thật không thiếu tiền. Không, hắn thực thiếu. Hắn kiếm tiền trừ bỏ cho học chi phí phụ, dư lại đều trả nợ, chỉ là như muối bỏ biển, căn bản làm không được cái gì. Thượng hóa, Mục Hề đi trước nhìn phòng ở. Nàng ở A Đại bên cạnh nhìn một cái bộ nhị phòng ở, vốn định là thuê xuống dưới, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng thay đổi chủ ý. Lại làm cảm mạo linh dùng tích phân đổi tiền, trực tiếp đem cái này bộ nhị phòng ở cấp mua. Ký chủ ngươi thật đúng là tài đại khí thô, ở làng đại học bên cạnh mua phòng ở, quý cắn người A. Ta kém tiền sao? Không kém. Tiên loại đồ vật này, chỉ cần tiểu tỷ tỷ tưởng, tùy tùy tiện tiện đều có thể làm một đống. Cũng may tiểu tỷ tỷ mua thay đi bộ công cụ thời điểm không có mua ngàn vạn xe, cái này làm cho nó hơi chút có chút vui mừng. Cái này xe, cũng liền mấy chục vạn đi, phổ phổ thông thông. Ký chủ, cái kia gì, Tiêu Dư tựa hồ không có bằng lái. Mục Hề. Này hôn không phải giống nhau kém. Rơi vào đường cùng Mục Hề lại kêu cái đại giới. Mua làng đại học phòng ở, mở ra 60 vạn xe. Ăn mặc 200 đồng tiền một bộ quần áo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ngu bức. Mục Hề cấp cái này xe chụp cái chiếu, chia Tiêu Dư. Tiêu Cá, thích sao? Ý Địa Đại Nữ Vương, Hồng Linh L5. Tiêu Cá, hình như là. Ý Địa Đại Nữ Vương, tổng cộng 60 vạn. Tiêu Cá, lau cái linh 60 vạn. Ý Địa Đại Nữ Vương, ngươi từ đâu ra tiền? Tiêu Dư nhớ rõ chính mình là một cái kẻ nghèo hèn A. Hắn toàn thân trên dưới, sở hữu thẻ ngân hàng thêm lên cũng liền 1.000 đồng tiền. Chẳng lẽ nàng từ bệnh viện đem thẻ ngân hàng thuận đi rồi? Tiêu Dư càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Hắn chiếm người khác thân phận, hưởng thụ thuộc về nàng hết thảy. Tiêu Dư thật ngượng ngùng đi nói đến ai khác cầm hắn thẻ ngân hàng. Ý Địa Đại Nữ Vương, ngươi từ bệnh viện lôi đi người thẻ ngân hàng. Tiêu Cá, không có, đúng rồi, thẻ ngân hàng mật mã là 055005, nhớ kỹ sao? Không nhớ kỹ liền bảo tồn một chút. Ý Địa Đại Nữ Vương, như thế nào có loại bị nàng dưỡng cảm giác? Tiêu Dư lắc đầu. Ý Địa Đại Nữ Vương, ngươi không tức giận. Còn hào phóng như vậy. Đây là ngươi đồ vật, thân phận của ngươi, ta chiếm dụng ngươi hết thảy. Nữ nhân này thật sự là quá kỳ quái. Tiêu Cá, sớm hay muộn là sẽ đổi về tới, coi như ta dùng ngươi thân thể thù lao đi. Hưởng thụ một chút làm nam nhân cảm giác. Tiêu Dư đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm, nghĩ đến phía trước tới bệnh viện như vậy nhiều bạn trai, hắn liền càng thêm cảm thấy kỳ quái. Ý Địa Đại Nữ Vương, nếu thân thể sẽ đổi về tới, ngươi không cần cho ta trêu chọc quá nhiều nữ nhân, muốn giữ mình trong sạch. Tiêu Cá, ta đi quán bar, còn muốn giữ mình trong sạch. Tiêu Dư nhớ tới chính mình phía trước hình như là điều tiểu sư. Ý Địa Đại Nữ Vương, ngươi nói chính là ta điều tiểu sư cái kia công tác đi. Tiêu Cá, không nói, tới rồi. Tiêu Dư thật sâu hoài nghi đối phương căn bản sẽ không điều rượu. Một cái đại tiểu thư như thế nào sẽ điều rượu? Đừng chịu khi dễ mới là. Tiêu Dư, này cùng ta có quan hệ gì? Ái như thế nào, hắn hiện tại mới là Ý Địa Mục Hề. Mục Hề xuống xe làm đại giới đem xe khá tốt, lại làm chính hắn đi chơi, đợi lát nữa chờ hắn điện thoại. Cái này quán bar cũng không phải thanh đi, ồn ào hoàn cảnh thật sự là làm nàng không quá thói quen. Nay không khỏi làm nàng nhớ tới cái thứ nhất vị diện tỉnh lại địa phương chính là quán bar. Mục Hề trực tiếp tìm được tổng giám đốc, nàng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định từ trước, cái này địa phương nàng không nghĩ lại đến. Hắc, ngươi xem cái kia có phải hay không Tiêu Dư? Giống như thật là hắn, không nghĩ tới hắn thật là tới quán bar đi làm A. Đi đi đi, đi tìm hắn. Vì thế Mục Hề không thể hiểu được bị người vây quanh đường đi. Nữ tử ăn mặc bại lộ, có rất nhiều ăn mặc lóe mù người lượng phiên váy, ánh đèn hạ thật sự là lóa mắt. Tiêu Dư đồng học. Ăn mặc tủ phong nữ nhân đối nàng gọi một tiếng, thanh âm kiểu mị. Tiêu Dư đồng học, chúng ta tới nhảy một chi vũ sao. Nàng vươn tay, muốn đi xả Mục Hề cánh tay. Mục Hề sướng khai, nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Tiêu Dư đồng học, ngươi như vậy khiến cho ta thương tâm. Nàng cố ý kéo một chút đai an toàn chạy xuống, mang theo không nói gì dụ hoặc. Mục Hề liền nhìn lướt qua, tránh đi các nàng liền đi. Lại không nghĩ một nữ nhân rỗi tay đi bắt Mục Hề thủ đoạn. Như vậy thanh tuyển thiếu niên thật sự là chọc người mắt thực. Cũng ngay, nàng lạnh lùng nhìn mấy người phụ nhân. Lúc này nàng đỉnh Tiêu Dư mặt, rất có một loại trong đêm đen ngủ đông con báo, làm người không dám đi trêu chọc. Mấy người phụ nhân có chút sợ. Mục Hề lạnh lùng nhìn thoáng qua vài người, xoay người đi tìm giám đốc. Giám đốc nghe nói Mục Hề muốn từ chức, vậy một cái thái độ. Không vui. Cái này điều tiểu sư nghe lời, hơn nữa lớn lên đẹp, có hắn ở thời điểm kia sinh ý đều đến phiên bội. Hắn phải đi, hai chữ, không được. Tiêu Dư, ngươi có phải hay không cảm thấy tiền lương không đủ? Ta cho ngươi thêm tiền. Chương 554 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 8. Mục Hề lạnh nhạt nhìn hắn, không đem hắn sinh khí đặt ở trong mắt. Ta nói ta muốn từ chức, hiểu. Giám đốc thật sự là không hiểu, một ngày không thấy. Cái này thoạt nhìn chỉ là cái sói con thiếu niên như thế nào trở nên như vậy sắc bén, này khí thế, liền tính là hắn cũng áp không được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hề, nói, phụ thân ngươi thiếu tiền, chẳng lẽ ngươi không còn sao? Lúc trước thiếu niên này cầu công tác này nhưng còn không phải là bởi vì nơi này tiền lương cao, trích phần trăm cao, hắn có thể trả nợ sao? Hắn tiền, dựa vào cái gì ta tới còn? Mục Hề đạm mạc nói, cùng nàng có quan hệ sao? Không đánh bạo hắn đầu chó đã là phân cho mặt mũi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là con của hắn. Ngươi nên. Mục Hề ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, nàng ngại con ở nàng không biết địa phương chịu chính là này đó ngôn ngữ. Hắn còn chỉ là cái học sinh, chỉ là cái nhãi con, chỉ là cái người thường, có cái gì năng lực còn khoảng. Cha mẹ giúp đỡ, nỗ lực thượng du, cha mẹ không giúp, cố hảo trước mắt. Này đó là một cái hài tử, còn không có tốt nghiệp hài tử nên làm. nếu hắn bị này đó gông xiềng liên lụy, còn không có trưởng thành lên liền sẽ bị hoàn toàn áp chết. Nàng nhanh chóng méo giám đốc cổ áo, sắc bén ánh mắt xem đến giám đốc cả người ra đầu tê dại. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám động thủ, ta liền báo nguy. Tuy rằng thiếu niên này còn không có động thủ, nhưng là giám đốc đã bị hắn ánh mắt dọa tới rồi. Mục Hề một quyền qua đi, đem người đánh đến mắt đầy sao xẹt, hoàn toàn phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc. Nàng đem người cứu ra tới, ấn ở bàn làm việc thượng, hung hăng một quyền qua đi, đánh đến giám đốc không ngừng xin tha. Ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi tưởng từ chức liền từ chức đi, đừng đánh, lại đánh liền ra mạng người a. Hắn nơi nào nghĩ tới một cái hài tử cư nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn. Này vẫn là sói con. Này căn bản chính là hổ báo, nhiều tới vài cái, hắn bộ xương già này khả năng thật sự liền khiêng không được. Đối với loại người này, Mục Hề không muốn nhiều lời cái gì, đem người tấu lúc sau xoay người liền đi. Nàng ngại con có thể tiếp thu hoàn cảnh như vậy, ngượng ngùng, nàng không tiếp thu. Ồn ào, ngập trong vàng son, ngư long hỗn tạp. Nàng vừa mới đi ra môn, giám đốc lập tức chạy ra, la lên một tiếng. Người tới đem người này cho ta bắt lấy. Quán ba là dưỡng tay đấm, loại rượu này đi không thể so thanh đi, có thể nói hắc bạch lưỡng đạo, tam giáo cửu lưu đều có điều đề cập, cho nên căn bản là không sợ một học sinh. Mắt thấy một học sinh bị vây quanh, quán ba bên trong cả trai lẫn gái không chỉ có không có sợ hãi ngược lại còn cùng nhau ồn ào. Đem người cho ta bắt lấy. Giám đốc hô to một tiếng, sau đó che lại chính mình mặt, thật đạp mã đau, tên tiểu tử thúi này xuống tay quá nặng. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, không hề có đem những người này đặt ở trong mắt. Một đám cặn bã mà thôi. Nhưng mà liền tại đây nhóm người muốn động thủ thời điểm, một đạo lánh diễm thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, chấm đã. Tất cả mọi người nhìn về phía người nói chuyện. Người tới ăn mặc màu đỏ váy, khoanh tay trước ngực, xinh cực kỳ mỹ diễm, nhưng là nhận thức nàng người đều sẽ theo bản năng cấm thanh. Giám đốc vừa thấy người tới, tức khắc gầm thầm kêu khổ. Vị này cô mãi mãi như thế nào hôm nay tới nơi này? Như thế nào không ai nói với hắn một chút? Không có biện pháp, hắn chỉ có cười làm lành đi qua đi, nói, với tiểu thư à, hôm nay cái quét ngài nhà hứng, là ta không phải, như vậy, ngài hôm nay cái ở chỗ này tiêu phí, ta toàn cho ngài bao, ngài xem như thế nào. Với mộng dao lắc lắc chính mình thon dài đẹp ngón trỏ, nói, ngươi xem bổn tiểu thư thiếu chút tiền ấy sao. Giám đốc kêu khổ không ngừng, lại chỉ có thể cười làm lành, không thiếu, ngài tự nhiên là không thiếu. Nói giỡn, với thị tập đoàn Thiên Kim sẽ thiếu tiền. Trừ phi với gia đột nhiên phá sản, chính là với gia sừng sững trăm năm không ngã, như thế nào sẽ không thể hiểu được phá sản. Người này ta coi trọng, kêu người đi xuống. Nàng thanh âm đặc biệt ngự tỉ, hơn nữa hoàn mỹ dáng người, có thể nói làm vô số người xua như xua vịt. Cái này với gia đại tiểu thư cũng là có tiếng hoa tâm, có thể hòa giải vị kia là không phân cao thấp. Chỉ là vị kia kén ăn, muốn chỉ là nổi danh người, mà vị này bất đồng, chay mặn không kỵ, chỉ cần là vào nàng mắt. Mặc kệ ngươi là tiểu tử nghèo vẫn là hào môn công tử, đều là dùng nhiều tiền truy. Giám đốc cười khổ, lại không dám gọi nhịp, chỉ có thể kêu chính mình người lui ra. Tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, bất quá tương đương ngộng giao mới mẻ kính nhi qua, xem ta không lộng chết ngươi. Giám đốc lén lút buông lời hung ác. Này cũng làm Mục Hề đã biết người này thân phận. Với mộng giao, cùng nguyên chủ vẫn là khuê mật, bằng không nguyên chủ cũng sẽ không nhìn thượng giá hỏa này đệ đệ. Với mộng giao chính là nam chủ tỷ tỷ, thân tỷ A. Đáng tiếc hai người hoàn toàn bất đồng, nam chủ chính là cái kẻ si tình, này tỷ tỷ chính là cái lãng tử. Với mộng giao đi đến Mục Hề trước mặt, cười nói, như thế nào? Ta giúp ngươi, ngươi liền câu cảm ơn đều không có. Nàng đã sớm chú ý tới thiếu niên này, chỉ là không nghĩ tới lần này tái kiến hắn khí chất càng thêm hảo, làm nàng có một loại phi hắn không thể xúc động. Rõ ràng không phải nàng lý tưởng hình, chính là lại vô cớ tác động nàng tiếng lòng, làm nàng có một loại, đối, chính là hắn, chính là hắn. Loại cảm giác này. Mục Hề nhàn nhạt nhìn nàng, nói, ta không cầu ngươi giúp ta. Với mộng dao khẽ động khỏe miệng, cười lạnh một tiếng, phun tảo, thật ác liệt. Mục Hề không phản ứng nàng, tránh đi nàng liền đi. Với mộng dao lại là đi bắt nàng cánh tay, lại bị người này tránh đi. Xấu hổ, có điểm xấu hổ. Với mộng dao bất động thanh sắc thu hồi tay, nói, đổi ta uống ly rượu bái, nói như thế nào ta cũng cứu ngươi. Đổi cái địa phương. Quá xảo. Với mộng dao sửng sốt. Lấy lại tinh thần lập tức mặt mày hớn hở, giống cái tình đậu sơ khai hải tử. Hảo. Ra cửa với mộng giao mới biết được Mục Hề cư nhiên là thỉnh người lái thay tới, thoạt nhìn cũng không phải cái tiểu tử nghèo a. Này 200 đồng tiền trang phục thật đúng là lừa dối người. Mục Hề đứng ở ban đêm, bị gió đêm quất vào mặt, đã không có ồn ào thanh âm tức khắc cảm thấy thoải mái nhiều. Nàng nhìn về phía với mộng giao, nói, ta là y y Mục Hề trong biển cá, ngươi răng lưới giải đến nàng hải vực. Với Mộng Giao. Ha! Tiểu tử, ngươi nói dối cũng không giống một chút, tên kia ta chính là so với ai khác đều hiểu biết nàng. Nếu không phải thực nổi danh người, nàng là coi thường. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Mộc Hề, nói, ngươi tuy rằng lớn lên không kém, nhưng rốt cuộc vẫn là không đủ tư cách. Nàng chính là thực hiểu biết y gì Mộc Hề. Mộc Hề cũng không để ý nàng tin hay không, nói thẳng nói, tin hay không tùy ngươi, không phục bồi. Nàng ngồi trên xe, làm đại giới trực tiếp lái xe, không hề có cấp với Mộng Giao phản ứng lại đây cơ hội. Với Mộng Giao? Không phải, ta đây là bị chơi. Thực hảo, thật lâu không ai dám chơi nàng với Mộng Giao. Với Mộng Giao cẩn thận ngẫm lại, người này tuy rằng không có khả năng là y hay Mộc Hề tên kia cá, nhưng là bọn họ hai cái khẳng định nhận thức. Nghĩ như vậy, nàng trực tiếp lái xe đi bệnh viện. Lúc này bệnh viện trừ bỏ trực ban nhân viên cùng người bệnh cơ hồ nhìn không tới những người khác, nàng mang giày cao gót, đốc đốc đốc, thật sự là quá vang lên một chút. Chương 555 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 9. Vị tiểu thư này, có thể phiền thoái ngươi nói nhỏ thôi sao? Một cái tiểu hộ sĩ đi tới, có chút lạnh nhạt nói. Với Mộng Giao có chút xấu hổ, nàng không phải không nói lý người, này bệnh viện vốn là không cho phép ồn ào. Ngượng ngùng, giày đế bằng ở trên xe, ta tận lực nói nhỏ thôi. Tiểu hộ sĩ thấy như vậy xinh đẹp đại mỹ nhân không có thỉnh khí lăng nhân, ngược lại là thực ôn hòa, lập tức liền cười, gật gật đầu. Với Mộng Giao cái này đi được chậm, thanh âm cũng không có như vậy vang dội. Nàng gọi ý ghi Mộc Hề di động, Tiêu Dư đang xem TV, nghe được di động tiếng chuông, nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ vẫn là chuyển được. Bên kia ngự tỷ âm thật sự là quá câu nhân, hắn nói phòng hảo. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Tiêu Dư nghĩ nghĩ, có thể lúc này tới, khẳng định cùng ý ghi Mộc Hề quan hệ không bình thường, nữ mà thôi, không cần sợ hãi. Không bao lâu, hắn liền thấy ngự tỷ âm chủ nhân. Nói thật, thật xinh đẹp, cùng ý ghi Mộc Hề gương mặt này hoàn toàn có một so. Hắn không có trước nói lời nói, chờ đợi nữ nhân này trước nói. Với Mộng Giao bước đi lại đây, kéo ra một cái ghế dựa ngồi xuống, kia ánh mắt phảng phất một cây thứ giống nhau, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Dư. Tiêu Dư, chẳng lẽ nữ nhân này cùng Y Ly Mộc Hề quan hệ không tốt, cho nên lúc này là tới châm chọc nàng? Với Mộng Giao cười lạnh một tiếng, đều nói là ngươi sớm chút về nhà, chính là không nghe, ngươi nhìn ra tai nạn xe cộ đi. Tiêu Dư xấu hổ cười cười, vẫn là không nói chuyện. Với Mộng Giao lại nói, đã sớm theo như ngươi nói làm ngươi ba mẹ tái sinh đứa con trai, làm hắn tới kế thừa gia sản, ngươi phải hảo hảo quá ngươi sâu gạo sinh hoạt thật tốt. Mỗi ngày mệnh chết mệnh sống rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Dư, cho nên nhi tử sinh ra tới chính là tới mệnh chết mệnh sống. Y Lì Mộc Hề bản nhân liền không thích nói chuyện, cho nên với Mộng Giao nhưng thật ra không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Đúng rồi, ta hôm nay ở quán ba nhận thức một người, ta cho ngươi xem. Tiêu Dư, ta như thế nào có một loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, với Mộng Giao đem điện thoại lấy ra tới, kia di động thượng ảnh chụp thình lình chính là Tiêu Dư bản nhân ảnh chụp. Tiêu Dư bưng lên ly nước, uống một ngụm thủy, nói, người này làm sao vậy? Nhìn lớn lên không tồi. Hắn không có tự luyến, chính mình thân thể kia đích xác lớn lên không tồi. Với Mộng Giao vẻ mặt kiêu ngạo, nói, đó là, bổn tiểu thư coi trọng người như thế nào sẽ kém đâu. Cần thiết đẹp. Tiêu Dư. Gì? Người coi trọng hắn. Tiêu Dư có điểm không biết hình dung như thế nào chính mình nội tâm. Như vậy ngự tỷ coi trọng hắn. Trước kia hắn như thế nào không gặp được như vậy đẹp ngự tỷ. Với Mộng Giao gật gật đầu, nói, bất quá, người này cùng ta nói, hắn là ngươi trong biển cá, ta răng lưới giải đến ngươi hải vực. Phúc, khu khu khu. Tiêu Dư một không cẩn thận đem chính mình cấp sặc. Này đi ghi Mộc Hề rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn khi nào thành nàng trong biển cá? Bất quá ta nhớ rõ ngươi hẳn là coi thường loại này. Với Mộng Giao ánh mắt như cũ dừng ở Tiêu Dư trên ảnh chụp, thấy thế nào như thế nào thích, một bộ rơi vào bể tình bộ dáng. Tiêu Dư. Hắn loại này. Hắn làm sao vậy? Chứ bỏ nghèo một chút ở ngoài, hắn giống như cũng không kém. A, đối, hắn có một cái bất công mẹ kế, có một cái giống động không đáy phụ thân. Ai ngờ gả cho người như vậy. Với Mộng Giao lại là không có phát hiện Tiêu Dư không thích hợp, cười nói, cái này nam hải tử đích sắc không tồi, nhưng là ngươi hẳn là sẽ không thích. Ngươi nhìn xem ngươi những cái đó bạn trai, cái nào không phải lấy đến ra tay. Ca sướng tiểu vương tử, tuy rằng ta cảm thấy cũng liền giống nhau. Đương hồng nam tinh, còn miễn cưỡng có thể. Điện cạnh nam thần, cái nào không phải lại có tiền lại có danh tiếng. Đã từng cái gặp qua Tiêu Dư thật sự là nói không nên lời cái gì phản bác nói tới, nhân gia thật là ưu tú, này không thể nghi ngờ. Cho nên hắn không phải ngươi trong biển ca có phải hay không? Với Mộng Giao hỏi. Không. Tiêu Dư vừa mới nói một chữ, với Mộng Giao lập tức cao hứng phân chấn vô vỗ Tiêu Dư bả vai, nói, ta liền biết nàng ở nói bậy. Hảo, chờ chúng ta kết hôn thời điểm nhất định tình ngươi. Xét đánh giữa trời quang A, Tiêu Dư bị phách đến ngoại tiêu lý nột. Này như thế nào đều nhảy đến kết hôn. Tiêu Dư cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một chút, nếu không trong biển cá liền trong biển cá đi. Chính là với Mộng Giao căn bản là không cho hắn giải thích cơ hội, đứng dậy ôm di động mị mị rời đi. Tiêu Dư, ta giống như làm đến không được sự tình. Hắn cầm lấy di động, cấp Mộc Hề gọi điện thoại. Cái kia vừa mới một cái nữ lại đây hỏi ta, ngươi có phải hay không ta trong biển cá? Không phải, lời này giống như thế nào nghe tới có điểm không thích hợp. Mộc Hề thanh âm không có gì phập phồng, nhàn nhạt sửa đúng, là ngươi là ta trong biển cá. Tiêu Dư mặt lập tức đỏ lên. Nay một sửa đúng, giống như liền thay đổi mùi vị. Cái kia, nàng hỏi ta thời điểm ta liền nói cái không tự, nàng liền cho rằng ngươi không phải ta trong biển cá. Mộc Hề thật lâu không nói gì, nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn đến phía trước đèn đường từng bước sau này lui, nhưng lại như cũ chiếu sáng lên phía trước lộ. Uy, uy, ngươi còn ở sao? Tiêu Dư thật sự là cảm thấy có điểm chột dạ. Ngươi tưởng bị với Mộng Giao truy, hoặc là nói ngươi thích với Mộng Giao. Mộc Hề thanh âm thực lãnh. Tiêu Dư trực giác, đối phương sinh khí, chính là đối phương vì cái gì sẽ sinh khí. Này tức giận điểm ở đâu? Hắn không biết, cho nên thành thành thật thật nói ra chính mình đáp án. Ta hiện tại là ngươi, hai cái nữ như thế nào luyến ái? Mộc Hề lại là thật lâu không nói gì. Phía trước tài xế sợ hãi cực kỳ, này mặt sau người như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy đáng sợ. Hắn run run rẩy rẩy nói, cái kia ta có phải hay không đi lầm đường? Rất sợ hãi. Mộc Hề lạnh nhạt nói, không có. Nga, biết đã biết. Này khí chẳng quá dọa người. Bên kia Tiêu Dư lại là không cảm giác được, nghi hoặc hỏi, cái gì không có. Sớm hay muộn có một ngày sẽ đổi về tới. Mộc Hề nói, nàng ánh mắt như cũ nặng nề, tuy rằng vẫn là trống vắng, không có vật, nhưng là lại làm người cảm thấy đáng sợ. Đổi về người tới ra cũng coi thường ta a. Tiêu Dư có chút cảm thán, ta chỉ là cái tiểu tử nghèo. Làng đại học giáo khu bộ nhị phòng tử ghi tạc ngươi danh nghĩa, 60 vạn xe ghi tạc ngươi danh nghĩa, về sau còn có càng nhiều đều sẽ ở ngươi danh nghĩa, ngươi không nghèo. Chính là ngươi ta đều biết, vài thứ kia không phải ta. Tiêu Dư vẫn là cảm thán. Ta nói là ngươi chính là của ngươi. Mộc Hề nói không dung cự tuyệt. Chúng ta cũng không biết vì cái gì sẽ trao đổi, lại như thế nào đổi trở về. Hắn hiện tại tuy rằng dùng chính là ý nghĩa Mộc Hề nữ hài tử thân thể, chính là hắn không nghĩ đổi, ích kỷ một chút, hắn tưởng thoát khỏi như vậy gia đình. Như vậy gia đình cũng không phải là hắn nỗ lực một chút là có thể thoát khỏi, trừ phi hắn phát nhanh, biến thành ngàn vạn, hàng tỷ phu ông, nếu không vĩnh viễn điền bất mãn phụ thân hắn cái kia động không đáy. Mà vô biên đạo đức bắt cóc sẽ vinh viên trói buộc hắn. Chính là, Y Lì Mộc Hề là cái nữ hài tử, nàng lại dựa vào cái gì thế hắn lưng đeo này đó. Hắn cũng thật đê tiện a. Chương 556 bá đạo cho săn tiểu kiểu thêm 10. Tiêu Dư nằm ở trên giường thật lâu không nói gì. Mà Mộc Hề còn lại là đem tiền phó cho tài xế, làm hắn đem xe chạy đến làng đại học bên kia. Nay còn chưa đi tiến ra môn, bên trong liền truyền đến ồn ào thanh âm. Ngươi nhìn xem ngươi cái kia nhi tử, thật là cánh nạnh. Này đều bao lâu không về nhà? Hắn từ đâu ra tiền? Không cần phải nói đều biết đây là mẹ kế thanh âm. Ngay sau đó nàng nghe được một người nam nhân thanh âm. Người nam nhân này tựa hồ có chút tự tin không đủ. Hắn nói, có lẽ hắn tránh tới đâu? Ngươi lại không phải không biết, hắn ở bên ngoài có kiêm chức. Phi, một tháng cũng liền 3.000 đồng tiền, cho ngươi trả nợ căn bản không đủ. Hắn kia tiền tiến thẻ ngân hàng liền cấp khấu không có, từ đâu ra tiền? Đây cũng là nam nhân tự tin không đủ nguyên nhân. Không chừng hắn là từ đâu trông tới. Nữ nhân hung hăng mà nói. Nam nhân rảo biện đều có chút vô lực, sẽ không, Tiêu Dư không phải người như vậy. Nay biện giải còn không bằng không biện giải, có thể nghe ra, chính mình phụ thân đều không tin chính mình. Mộc Hề mặt vô biểu tình mở cửa, duỗi tay đem cửa đóng lại. Phanh một tiếng đánh gãy mọi người. Mẹ kế ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng là Mộc Hề, nhíu mày nói, muốn chết. Ngươi quan như vậy trọng tố cái gì? Giữ cửa lộng hỏng rồi làm sao bây giờ? Mẹ kế. Người sau lưng nói người nói bậy thật sự hảo sao. Mộc Hề lạnh nhạt nói. Nhưng mà chính là như vậy bình bình đạm đạm một câu làm nữ nhân rất là xấu hổ. Nữ nhân này họ Chu, về sau đã kêu Chu Thị đi. Chu Thị trên mặt có thực rõ ràng xấu hổ bất quá nàng thực mau liền cùng giống như người không có việc gì. Hung tợn nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao. Lúc này nam nhân cũng đã đi tới, nhưng thật ra không có trực tiếp đối chính mình nhi tử đánh chửi, mà là thực ôn hòa nói, Tiêu Dư. Ngươi thành thật cùng ba ba nói ngươi rốt cuộc có hay không trộm người khác tiền. Mộc Hề lạnh nhạt nói, không có. Nam nhân hình như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô Tiêu Dư bả vai, nói, hảo, bà tin tưởng ngươi. Nam nhân bộ dạng lớn lên không kém, thân cao cũng một em mở bảy mấy, nhưng là cả ngày câu lũ thân thể, giống như thẳng không dậy nổi eo tới giống nhau. Ngươi có hay không ăn cơm? Có đói bụng không? Tiêu Phụ ôn hòa nói. Mục Hề vốn định lắc đầu, lúc này lại đột nhiên gật gật đầu, chỉ nghe nam nhân nói, chính ngươi đi đơn giản lộng điểm ăn đi. Mục Hề, nàng nghĩ, lại nói, rất mệt, không nghĩ đâu. Không dùng được bao lâu thời gian, nếu không ba cho ngươi lấy điểm tiền, ngươi đi mua điểm mì ăn liền. Bánh mì cũng đúng. Mục Hề nhưng thật ra nhớ rõ nhãi con cũng không giống như thích ăn cay, liền ái đồ ngọt. Mì ăn liền, Tiêu Dư khẳng định không ăn. Mục Hề xem như nhìn ra tới cái này Tiêu Phụ là cái tình huống như thế nào, làm người yếu đuối, sợ thế tử, thiếu mấy chục vạn vong thải không còn chạy, có thể thấy được là cái không có gì đảm đương nam nhân. Chính là hắn cố tình lại có thể cho Tiêu Dư một chút tình thương của cha. Này có lẽ là Tiêu Dư không có hắc hóa căn bản nhất nguyên nhân. Nhưng là điểm này điểm tình thương của cha cũng không có an ủi đến Tiêu Dư, ngược lại trở thành hắn gông xiềng. Hắn ái Tiêu Dư sao? Ái, cũng không yêu. Ít nhất hắn không có đối chính mình nhi tử lạnh nhạt mà chống đỡ, mặc dù như thế nào hố hắn. Chính là cũng không yêu, bởi vì hắn có thể sử dụng chính mình nhi tử thân phận chứng đi thải mấy chục vạn vong thải, hoàn toàn không có nghĩ tới phía trước vẫn là cao trung sinh Tiêu Dư rốt cuộc có thể hay không còn. Bất quá nàng nhưng thật ra tò mò Tiêu Dư rốt cuộc là như thế nào làm cho vay công ty cho vay, hắn khi đó chỉ là cái cao trung sinh. Bởi vì Tiêu Phụ phía trước liền có tiền án, dùng chính mình nhi tử thân phận chứng cho vay quá. Lần đầu tiên thải 5.000, sau lại còn xong rồi, lại sau lại thải mấy vạn, vẫn là cấp còn, lần thứ 3 liền thải 20 vạn, lúc này còn không thượng. Thần kỳ phụ thân. Kỳ thật Tiêu Phụ cũng chỉ là tưởng cấp Tiêu Dư một cái tốt sinh hoạt, đương nhiên còn có chính mình nguyên nhân, hắn tưởng chính mình đều một đống tuổi, lại còn ở vì tiền buôn ba, cực khổ, cho nên đi rồi cực đoan. Ha ha, quan trọng nhất là vì chính mình đi. Ngươi đây là tự cấp hắn tẩy trắng. Không tiếp thu tẩy trắng, biết không? Là, cảm mạo linh thở dài, chỉ có thể nói đáng giận người tất có đáng thương chỗ. Mục Hề không có tiếp tiền, mà là xoay người đi Tiêu Dư phòng. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiêu Dư đi mở cửa, không nghĩ tới là Tiêu Phụ đứng ở bên ngoài, trong tay hắn cầm một lọ đồ vật, nhìn kỹ, nguyên lai là hoa hồng du. Xem ngươi trên mặt có thương tích, hẳn là cùng người đánh nhau đi. Mục Hề đem người thả tiến vào, lạnh nhạt ngồi ở trên giường, khí chàng mở rộng ra, nàng nói. Ngươi biết cùng người nào đánh nhau sao? Tiêu Phụ tay một đốn, cười một chút, nói, trường học có người khi dễ ngươi. Đây cũng là thực bình thường sự tình, Tiêu Dư bởi vì lớn lên đẹp, sơ cao trung liền không thiếu bị khi dễ. Là bạo lực thúc giục thu người. Mục Hề đột nhiên không kịp phòng ngừa liền tới rồi như vậy một câu. Tiêu Phụ ngồi ở ghế trên, trong nháy mắt phảng phất già nua 10 tuổi. Ba thực xin lỗi ngươi. Hắn thống khổ nói, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra. Hắn đứng dậy đi kéo Mục Hề. Mục Hề lại né tránh. Tiêu Phụ sốt ruột nói, chúng ta đi xem rốt cuộc có hay không chân chính thương đến chỗ nào, cùng ba đi. Mục Hề lại là ngước mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi có tiền sao? Nàng tiếp theo lại nói, ngươi biết vào bệnh viện liền phải hòa không ít tiền. Tiêu Phụ trong ánh mắt tất cả đều là thống khổ, hắn nói, không có việc gì, ta nghĩ cách, ta tới nghĩ cách, thân thể quan trọng, chúng ta đi xem. Mục Hề lại như cũ né tránh hắn, nói, không cần, ta đã kiểm tra qua, không có gì đại sự. Nhưng là ngươi nghĩ tới cái kia cho vay làm sao bây giờ? Ta trinh tin đã bị kéo đen, ngươi biết không? Mục Hề tuy rằng không có đi tra, nhưng là tuyệt đối kéo đen, nàng mua phòng ở cùng xe đều là toàn khoản. Nam nhân biểu hiện rất thống khổ, hắn suy suốt ngồi ở ghế trên, nói, là ba vô dụng, nếu không ngươi liền trụ trường học, ta đi mượn điểm tiền, ngươi liền ở tại trường học, không cần về nhà. Dư lại ba tới nghĩ cách. Nhưng là Mục Hề biết, người nam nhân này căn bản là không có cách nào. Hắn thân huynh đệ đều đối hắn tránh còn không kịp, nguyên nhân vô hắn, hắn mượn mấy cái huynh đệ tiền, mấy năm đều không có còn quá. Không chỉ có như thế, hắn còn ở sau lưng và hắn giận, ở Tiêu Dư trước mặt xối rủ, nói những cái đó huynh đệ như thế nào thực xin lỗi hắn. Hắn hiện tại chính là muốn mượn tiền cũng chưa người mượn cho hắn, liền như vậy thất bại đến nước này. Chỉ nghe nam nhân lại nói, ngày hôm qua có người liên hệ ta, cũng là cho vay, nàng nói chỉ cần hai cái đảm bảo người liền có thể thải cho ta. Mục Hề. Nàng nói, ngươi tìm ai làm đảm bảo người? Đúng vậy, không ai, ngươi nhị thúc khẳng định không muốn, ngươi tứ thúc cũng không muốn, bên cạnh ngươi có hay không nhận thức người có thể. Mục Hề liền rất vô ngữ, Tiêu Dư một cái sinh viên, hắn nhận thức người, giao hảo nhân đều là sinh viên mà thôi, xã hội thượng nhận thức người bất quá là hời hợt chi giao. Nói nữa, Tiêu Dư sẽ nguyện ý mới có quỷ. Này nói rõ là liên lụy. Mục Hề sở dĩ còn tính toán trở về nhìn xem, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút nhà mình nhãi con ở cái này cái gọi là trong nhà, rốt cuộc quá đến là cái gì sinh hoạt, hiện tại xem ra, chắc không được hắn tình nguyện làm nữ nhân cũng không muốn trở lại trong nhà này. Chương 557 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 11. Ngươi là cảm thấy chính mình thiếu tiền còn chưa đủ nhiều sao? Mục Hề nói thực lạnh nhạt. Tiêu Phụ lại là đầy mặt thống khổ, cùng với rõ ràng có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Ngươi cũng biết trong nhà sinh ý không hảo làm, một tháng cũng liền miễn cưỡng lấp đầy bụng, ta cũng không có biện pháp à. Hắn thanh âm lại áp lực đến mức tận cùng thống khổ. Mục Hề có thể cảm giác được, chính là thì tính sao? Miễn cưỡng lấp đầy bụng. Ngươi đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Mục Hề lạnh nhạt nói. Thân thể của ngươi, chúng ta vẫn là đi kiểm tra một chút đi. Không cần. Mục Hề lạnh nhạt cự tuyệt. Tiêu Phụ yêu cầu vài lần đều bị Mục Hề cự tuyệt, Tiêu Phụ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Hoa Hồng Du lưu lại, đứng dậy ra cửa. Mục Hề cùng Y Liền nằm xuống, nhìn sặc sỡ trần nhà có chút xuất thần. Không bao lâu bên ngoài truyền đến cãi nhau thanh âm, là Tiêu Phụ cùng Chu Thị, hai người khắc khẩu đơn giản chính là tiền, nói hai người vào đại học hoa nhiều ít bao nhiêu tiền. Mục Hề cảm thấy không thú vị, mang lên tai nghe, khép lại đôi mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Mục Hề là bị di động tiếng chuông đánh thức, nàng sơ soạn di động. Hoa Khai chỉ có mơ mơ màng màng nói, uy, vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm hơi chút lười biếng. Là ta, Tiêu Dư. Nghe xong thanh âm này, Mục Hề mở mắt. Gia hỏa này là làm cái gì đi? Thanh âm này khàn khàn không thành bộ dáng. Bệnh viện kia đầu Tiêu Dư là cả đêm không ngủ, y lì Mục Hề mạo mị trên mặt để lại hai cái đại đại quầng thâm mắt. Cái kia, ngươi biết như thế nào đem thân thể trao đổi trở về sao? Tiêu Dư nói. Mục Hề trầm mặc. Gia hỏa này nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra, đột nhiên lại tưởng đổi về tới. Tiêu Dư không có nghe được Mục Hề nói chuyện, vì thế lại hỏi, uy, ngươi còn ở sao? Mục Hề thói quen tính xoa xoa tóc, cùng với giường kéo kẹt thanh âm, Mục Hề từ trên giường ngồi dậy. Nàng nói, ta ở. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hai người thanh âm tương đối so một chút, Tiêu Dư thanh âm thật là khàn khàn không thành bộ dáng. Chính là tưởng đổi về tới. Hắn suy nghĩ một buổi tối. Thật sự là không qua được trong lòng kia đạo khảm nhi. Nếu lúc sau không có lại nhìn đến Mục Hề, hắn khả năng không có lớn như vậy tâm lý gánh nặng, chính là thấy, như vậy nữ hài tử, chính hắn đều thừa nhận không được, vì cái gì muốn người khác tới thừa nhận. Huống chi, nàng vẫn là vô tội. Tiêu Dư cảm thấy chính mình đem trong lòng nói ra tới lúc sau cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng thế, chính mình nhân sinh hẳn là chính mình đi gánh vác. Mục Hề lại nói, ta cũng không biết như thế nào đổi về tới, ngươi liền an tâm ngốc đi. Tiêu Dư nghe vậy, có chút sốt ruột, chính là hắn nghĩ tới kia toàn gia. Ngươi nếu không liền ở tại làng đại học bên kia đi, không cần hồi nhà ta. Ta hiện tại liền ở nhà ngươi. Tiêu Dư nghe xong lời này ngược lại trầm mặc xuống dưới. Không có gì sự tình nói ta liền treo. Bên kia người lên tiếng, Mục Hề thật sự liền cắt đứt điện thoại. Nàng từ tủ quần áo tìm ra quần áo, thay đổi một thân, rửa mặt một chút liền ra cửa. Tiêu Dư a, lại đây đem cơm sáng ăn. Tiêu Phụ đối Mục Hề vây tay. Mục Hề nhìn một chút, Chu Thị cùng nàng nữ nhi ăn chính là mì ăn liền, Tiêu Phụ ăn chính là bánh trôi, cho hắn chuẩn bị chính là mì ăn liền. Mục Hề lại nghĩ tới Tiêu Dư không thích ăn mì ăn liền. Không cần, ta đi đi học. Thật là không lễ phép. Chu Thị xuống một khuôn mặt nói. Vẫn là tưởng đi học cũng không có gì. Tiêu Phụ biện giải một câu. Mục Hề mở cửa, nhìn thoáng qua này toàn ra. Chu Thị ôn nhu cùng Lâm Song nói làm nàng ăn nhiều một chút rau xanh, Tiêu Phụ chơi di động. Trên thực tế căn bản không ai biết Tiêu Dư yêu thích rốt cuộc là cái gì, bọn họ còn sinh sống nhiều năm như vậy. Chu Thị mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình nữ nhi, Tiêu Phụ một lòng tưởng phất nhanh nhưng là căn bản không có tài học, mỗi ngày đều là thở ngắn than dài. Trên thực tế đối chính mình đứa con trai này cũng không có quá nhiều quan tâm, hắn kỳ thật càng ái chính mình. Mục Hề cảm thấy cái này cái gọi là ra cũng không cần thiết lại trở về. Nàng đóng cửa lại, mặt vô biểu tình đi phía trước đi. Cổ xưa tiểu khu nơi trốn lộ ra niên đại đã lâu hơi thở, tiểu khu cửa có một nhà bán mì địa phương, kia ra lão bản nương nhìn thấy Mục Hề, cười chào hỏi. Tiêu Dư a, lại đi đi học sao? Tới tới tới, Thẩm Thẩm hôm nay cái bánh bao làm nhiều, ngươi lấy hai cái đi. Mục Hề lắc đầu, lập tức đi phía trước đi. Này Tiêu Dư làm sao vậy? Như thế nào cảm thấy hắn không thế nào vui vẻ a? Nàng chọc chọc bên người nam nhân hỏi. Nam nhân nhìn liếc mắt một cái, thở dài. Ngươi lại không phải không biết bọn họ một nhà, khẳng định lại là Chu Thị mắng hắn bái, cũng không biết này Chu Thị rốt cuộc nghĩ như thế nào, một đống tuổi hảo hảo sinh hoạt không được sao. mỗi ngày trừ bỏ cãi nhau chính là lăn lộn đứa nhỏ này. Nữ nhân cũng là thở dài, đứa nhỏ này mệnh khổ a. Nàng nghĩ, xả một cái trong suốt thực phẩm túi, trang hai cái bánh bao lại trang một lọ sữa đậu nành, vội vã chiều Mục Hề chạy tới. Nam nhân thấy lắc đầu cũng không ngăn đón. Hài tử mệnh khổ a. Nữ nhân là đem bánh bao ngạnh đưa cho Mục Hề, nàng con an ủi nói, hài tử, đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ ngươi tốt nghiệp, cách khá xa xa, đường động kia toàn ra. Người ba ba cũng là không có biện pháp, hắn trong lòng cũng thực khổ. Mục Hề bất đắc dĩ tiếp nhận bánh bao, nói, đã biết. Nữ nhân gật gật đầu, lại nói, người ba ba hiện tại còn có thể kiếm tiền, ngươi tạm thời cũng đừng quản, chờ hắn già rồi, ngươi có năng lực phải hảo hảo chiếu cố hắn, biết không? Mục Hề không gật đầu, nhưng là nữ nhân lại cho rằng nàng cam chịu, vì thế còn nói thêm, thời gian không còn sớm, mau đi đọc sách đi. Nàng cười đến thử cấm áp, tuy rằng là một cái bán bánh bao phụ nhân, trên thực tế lại là một cái sinh viên, đúng vậy, sớm chút năm sinh viên, cho nên nàng khí chất thực hảo. Mục Hề ngồi trên người lái thay mở ra xe, nói, đi trung tâm thành phố bệnh viện. Tài xế không nói gì thêm, lập tức lái xe. Mục Hề là đem bánh bao cấp Tiêu Dư đưa qua đi lúc sau mới đi trường học. Trường học đối nàng tới nói là thật sự không thú vị, làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là Tiêu Dư báo cư nhiên là lịch sử hệ. Đồng học, giáo thụ giảng chính là có ý tứ gì a? Một cái chát xong đuôi ngựa ăn mặc gì cờ nữ đồng học e thẹn dò hỏi. Mục Hề lạnh nhạt nhìn nàng một cái, sau đó nói, hảo hảo nghe giảng bài. Hảo, không bên dưới. Nữ đồng học sửng sốt, ngay sau đó minh bạch người này là không nghĩ phản ứng chính mình, quá mức. Một chút thân sĩ phong độ đều không có, bất quá. Xem ở ngươi lớn lên như vậy đẹp phân thượng ta liền cố mà làm tha thứ ngươi đi. Nàng vẫn là dựa gần Mục Hề ngồi, chờ giáo thụ rời khỏi sau, nàng đem vợ đưa qua đi, nói, đồng học, ta nghiêm túc nghe xong, nhưng là vẫn là không hiểu lắm. Cô nương này lớn lên khá xinh đẹp, không, phải nói nữ nhân này lớn lên khá xinh đẹp, bất quá cứ như vậy cũng dám mơ ước nàng nhãi con. Túi đầu xem một cái, Mục Hề lạnh nhạt nói, học sinh tiểu học đều làm được ra tới. Nhục nhã. Hồng quả quả nhục nhã. Nữ đồng học rốt cuộc nhịn không được, nàng đứng lên, nói, Tiêu Dư, ngươi có ý tứ gì? Chương 558 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 12. Mục Hề đứng lên, trắng non khớp xương rõ ràng tay ấn ở trên bàn, lạnh nhạt nói, mặt chữ ý tứ. Nữ nhân tức giận đến không được, nữ nhân này vừa giận, khó tránh khỏi nói chút không xuôi thai nói. Ha ha, Tiêu Dư, ta nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi cũng không nhìn xem chính mình có cái gì. Một cái tiểu tử nghèo, ngươi trừ bỏ có một trương gương mặt đẹp ở ngoài ngươi còn có cái gì. Những lời này vô số người tán đồng, một cái hệ đều biết học bá Tiêu Dư kỳ thật ra cảnh là tương đương không tốt, Tiêu Dư chẳng những đại học học ngoại trú, buổi tối còn đi quán bar làm điều tiểu sư. Nói là điều tiểu sư, trên thực tế là cái gì liền không được biết rồi. Quán bar như vậy hỗn loạn địa phương. Ta có cái gì cùng ngươi có quan hệ sao? Mục Hề thẳng khởi eo, đôi tay cắm ở túi quần, kia khí chất tuyệt. Quả thực tựa như chuyện tranh đi ra thiếu niên lang. Đừng nói, cái này Tiêu Dư khí chất thật sự tuyệt. Hại, ngươi đừng nói nhân gia cũng lớn lên hảo a vốn là xấu xa diện mạo, lại cứ thanh lanh khí chất, thật sự là làm người muốn ngừng mà không được. Đừng nói Lâm cười cười nữ nhân kia, chính là ta đều tưởng thấu đi lên hảo sao. Đừng nói cùng hắn yêu đương, liền tính là chỉ cùng hắn xuân phong nhất độ ta cũng thực vừa lòng a. Ngươi liền về điểm này tiên đồ. Nói hiện tại lớn lên đẹp trên cơ bản đều nội bộ tiêu hóa. Ngươi nói như vậy đẹp nam sinh có thể hay không không tìm bạn gái tìm cái bạn trai. Mấy nữ sinh nói tới đây, nháy mắt liền có hình ảnh cảm, cùng nhau ngao ngao kêu, quả thực so với chính mình thượng còn kích động. Thật sự không hiểu liền thôi học đi, đơn giản như vậy. Mục Hề lạnh nhạt nói, kia con ngươi thật sự là trống vắng, tổng cho người ta một loại ta không có đem ngươi để vào mắt cảm giác. Như vậy hắn thanh lãnh, cao ngạo, không dễ tiếp cận, nhưng là càng thêm có nam thần khí chất. Lâm cười cười tức giận đến cả người phát run, nói, ta nguyền rủa ngươi chú cô sinh đi ngươi. Mục Hề lại nói, ngượng ngùng, trong nhà đã có thê thất. Mạo Mỹ lại hiền lương, là vì Kim Chi Ngọc Diệp quý nhân. Một người nữ sinh đầy mặt hướng tới sen mồm. Ngao ngao ngao, là đạo hữu không sai. Nam thần nháy mắt không có khoảng cách cảm. Mặt sau mấy nữ sinh tụ tập ở bên nhau ngao ngao kêu, sau đó chung quanh nhìn các nàng ánh mắt phảng phất đang xem ngốc tử. Này mấy cái điên bà nương, nổi điên đâu. Mục Hề là căn bản không có chú ý tới. Nàng dựa vào lan can thượng, hỏi, ngươi biết khi nào đổi lại đây? Dù sao không phải hiện tại, bất quá nói trở về, ký chủ, là nam hay nữ đối với ngươi mà nói tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ân, không ảnh hưởng, tối ra mà thôi. Mục Hề di động vang lên, nàng lấy ra tới vừa thấy, tiếp. Ngươi tới bệnh viện, ngươi đào hoa lại tới nữa. Thiêu Dư đệ nặng giọng nói nói, thanh âm kia tràn ngập lệ khí. Mục Hề lại không mặn không nhạt nói, hiện tại là ngươi đào hoa. Thiêu Dư, ngươi mau tới. Đã biết. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không hẳn là đổi áo quần? 200 đồng tiền một bộ quần áo đi giả heo ăn hổ. Lười đến đổi. Mục Hề cấp người lái thay gọi điện thoại, làm hắn tới đón người. Bên này khoảng cách bệnh viện không xa, A Đại Kiến ở thành trung tâm, mà trung tâm thành phố bệnh viện cũng ở chỗ này, cho nên không tính xa. Mục Hề tới rồi thời điểm liền thấy hai người, một cái là nãi cẩu Tiểu Trí, một cái khác là mỹ mạo đạo diễn, nghe nói tên là Phùng Nguyên, tên là sửa đổi, trước kia không cứ gọi cái này. Cho nên đây là Tu La Chàng. Hai người kia nam nhân Mục Hề đều gặp qua, Tiểu Trí chính là một đóa nở rộ đại bạch liên, mạo mỹ đạo diễn Phùng Nguyên chính là cái hồ ly. Hắn tựa hồ đã sớm biết Y Ghi Mục Hề sau lưng có nhiều như vậy nam nhân, nhưng là hắn không nóng nảy, cũng chưa bao giờ chất vấn qua Y Ghi Mục Hề. Tiểu Trí ánh mắt giấu giếm mũi nhọn trừng mắt Phùng Nguyên, mà Phùng Nguyên lại là không thèm quan tâm chịu yên, liền tính là ngồi ở chỗ đó cũng có thể nhìn ra hắn sinh ra đã có sẵn quý khí. Nguyên chủ thật đúng là cái hoa tâm đại củ cải. Mục Hề trực tiếp xẹt qua bọn họ đẩy ra phòng bệnh môn. Phùng Nguyên là trước hết chú ý tới Mục Hề, hắn làm đạo diễn, thực xem trọng thiếu niên này khí chất, còn có này tuyệt thế xuất chúng bề ngoài, bất quá hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ lại là Hề Hề bạn trai? Hắn veo rất yên. Đứng dậy chiều phòng bệnh đi đến. Ngươi làm cái gì? Tiểu Trí trừng mắt hắn, thật sự giống một con mãi hung mãi hung mãi cẩu. Phùng Nguyên xốc lên chính mình tây trang, chống nạnh, nhướng mày nói, ngươi không nhìn thấy vừa mới đi vào một người nam nhân. Tiểu Trí, hắn thật đúng là không chú ý, sở hữu lực chú ý toàn nhìn chằm chằm người nam nhân này. Ngươi không gạt ta. Tiểu Trí cảnh giác nói. Phùng Nguyên cười lạnh một tiếng, thật sự là không muốn cùng cái này nam hải tử so đo, không nhìn thấy môn đều mở ra sao. Tiểu Trí xoay người, quả nhiên thấy phòng bệnh môn bị mở ra, hắn vội vàng xoay người, chạy tiến phòng bệnh. Phùng Nguyên cười nhạo một tiếng, một cái tiểu hoa nhi còn tưởng cùng hắn tranh. Luyện nữa mấy năm đi. Tiêu Dư ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào Mục Hề. Một cái Tiểu Trí còn hảo thuyết, vẫn là cái hài tử, chính là cái kia cái gì đạo diễn, kia ánh mắt là thật sự sắc bén. Đóng cửa. Tiêu Dư lời này vừa mới nói xong liền thấy vừa mới bị hắn oanh đi ra ngoài hai người chạy tiến vào. Hắn hít sâu. Nói cho chính mình ngàn vạn không thể sinh khí. Các ngươi hai cái trước đi ra ngoài, ta cùng hắn có chuyện muốn nói. Tiêu Dư lạnh một khuôn mặt, nói. Tiểu Trí ủy khuất khuất đi đến mép giường, nói, Mục Hề tỷ tỷ, ngươi là không thích Tiểu Trí sao? Tiêu Dư, ý đi hề Mục Hề ngươi cái đại trà nữ. Tiểu Trí trước đi ra ngoài, ta cùng hắn có chuyện quan trọng muốn nói. Tiêu Dư đối mặt Tiểu Hải tử vẫn là nhiều vài phần kiên nhẫn. Nhưng là hắn căn bản không biết cái này bạch liên hoa Tiểu Trí, kỳ thật là cùng hắn một năm. Tiểu Trí vốn dĩ không muốn, nhưng là thấy Tiêu Dư trong mắt kiên định, cùng với chân thật đáng tin, hắn khẽ cắn môi, đi rồi. Phùng Nguyên lại là cười nói, Hề Hề không giới thiệu một chút vị này chính là người nào sao. Phùng Nguyên tuổi lớn hơn một chút, thời thời khắc khắc đều tản ra thành thục mị lực, đối rất nhiều nữ nhân tới nói đặc biệt chí mạng. Đợi chút nói. Tiêu Dư nói. Phùng Nguyên cười một tiếng, nói, hảo, nếu Hề Hề có chuyện muốn cùng vị tiểu huynh đệ này nói, ta đây đi ra ngoài chờ, trong chốc lát thấy. Hắn đi dứt khoát, cực kỳ có thân sĩ phong độ, cũng cực kỳ có tự tin, phảng phất là tin tưởng Y Y Mục Hề sẽ không rời đi hắn giống nhau. Người này làm Tiêu Dư có chút nắm lấy không ra. Hắn thấy Tiểu Trí, cư nhiên một chút kinh ngạc đều không có, hơn nữa một chút đều không tức giận, cùng vài người khác tựa hồ hoàn toàn không giống nhau. Phùng Nguyên còn giữ cửa cấp đóng lại, có thể nói là thực tín nhiệm. Vẫn là không để bụng. Phòng trong Mục Hề đem ghế rửa kéo ra ngồi xuống, Tiểu Chân bắt chéo nói, mấy nam nhân liền thu thập không được. Tiêu Dư cắn răng, nói, nếu không phải ngươi làm cha nữ, ngươi cảm thấy ta yêu cầu như vậy khó xử. Mục Hề không nói chuyện, Tiêu Dư lại nói đi, ngươi tính toán như thế nào an bài. Cái gì như thế nào an bài? Đương nhiên là này đó nam nhân, rốt cuộc là ngươi bạn trai, ta như thế nào đều phải cùng ngươi nói một tiếng đi. Xin chỉ thị một chút. Tiêu Dư nói, hắn thật sự là không thể lý giải vì cái gì nữ nhân này muốn như vậy hoa tâm. Chương 559 bá đạo chó săn tiểu kiểu thê 13. Chia tay. Tiêu Dư sửng sốt, sau đó nói, sở hữu. Mục Hề không chút khách khí nói, đúng vậy, một cái không lưu. Tiêu Dư. Hoa tâm đại củ cải muốn hồi tâm. Mục Hề không biết như thế nào biện giải, hoặc là nói, như thế nào nói cho Tiêu Dư, phía trước cái kia hoa tâm đại củ cải không phải chính mình. Không biết như thế nào giải thích, cho nên Mục Hề trầm mặc. Tiêu Dư cũng đột nhiên trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau, hắn mới hỏi nói, ta mẹ kế không có làm khó dễ ngươi đi. Mục Hề dựa vào ghế trên, ánh mắt dừng ở Tiêu Dư trên người, nói, không quan trọng, ta không để bụng. Tiêu Dư rũ xuống đôi mắt, nói, xin lỗi. Ngươi xin lỗi làm cái gì? Lại không phải ngươi đem thân thể trao đổi. Vị diện này nhãi con choáng váng. Chính là làm ngươi lưng đeo nguyên bản là ta một ít đồ vật. Tiêu Dư cả người đều hạ xuống xuống dưới. Mục Hề cúi người, duỗi tay xoa xoa Tiêu Dư đầu, nói, tưởng thoát khỏi kia cả gia đình. Tiêu Dư ngước mắt nhìn về phía Mục Hề. Hắn tưởng, đặc biệt tưởng, chính là chính mình đã từng thâm nhập địa ngục, không có bất luận kẻ nào kéo hắn một phen, không ai. Hắn nghĩ tới, chỉ cần có người kéo hắn một phen, làm hắn làm cái gì đều có thể. Nhưng mà liền tính là như vậy cũng không có người. Hắn một mình ở đầm lầy dãy rủa. Hắn đã thói quen như vậy đầm lầy, đã bắt đầu hư thối, mà hiện tại đột nhiên nói cho hắn, có nghĩ thoát khỏi kia cả gia đình. Hắn đột nhiên muốn khóc. Đã từng nào đó ban đêm, hắn ôm đầu gối, ở trong lòng tê tâm liệt phế hò hét, tuyệt vọng than khóc, nhưng mà vẫn là không có người có thể cứu cứu hắn, kéo một phen hắn, liền tính là muốn hắn dùng cả đời đi hoàn lại, hắn đều sẽ không tiếc. Tiêu Dư nội tâm tựa hồ tại đây một khắc có một lát thả lỏng, hắn nhìn Mục Hề, ách thanh âm nói, ngươi có thể để cho ta tránh thoát ra tới. Ta có thể. Mục Hề nhìn Tiêu Dư đôi mắt, nói. Tiêu Dư đột nhiên khúc khởi hai chân, đem mặt vùi vào hai chân chi gian, hắn hảo muốn khóc. Đó là mấy chục vạn, không phải mấy trăm nguyên, cũng không phải mấy ngàn nguyên. Hắn nói, ta có thể. Vô cùng đơn giản ba chữ, tựa hồ đem Tiêu Dư cả người cứu lên. Hắn tại đây một khắc, được đến cứu rồi, liền tính là người này cũng không có thực chất tính giúp được hắn, nhưng là này một tiếng ta có thể đã đủ để cứu rồi hắn. Giống như là vô tận trong bóng tối đột nhiên chiếu tiến vào một bó quang, cũng tưởng hư thối tản ra tanh tưởi địa ngục, đột nhiên bị thần thánh thánh quang chiếu sáng lên. Hắn áp lực không được, khóc ra tới. Mục Hề. Nàng đứng dậy, ngồi vào trên giường, không nói gì đem người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hướng nói, chỉ cần ngươi tưởng, ta cái gì đều có thể cho ngươi làm đến. Nhà ngươi sở hữu nợ nần, ta đều có thể giúp ngươi còn, cũng có thể giúp ngươi khống chế được phụ thân ngươi, không cho hắn lại đi lan lộn, làm hắn an hưởng lúc tuổi già. Nàng chậm rãi nói, về sau, ngươi muốn làm cái gì yên tâm lớn mật đi làm. Không cần trói buộc chính mình. Mục Hề có thể cảm nhận được vị này mặt nhãi con đặc biệt tự ti, hơn nữa đem tâm đều cấp trói buộc lên. Muốn tránh thoát, lại tránh không khai, đó là gông xiềng, là thép lưới sắt trói buộc. Liên tính về sau thân thể đổi về tới, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, không cần lại bị vài thứ kia trói buộc lên. Ký chủ, ngươi là càng ngày càng sẽ an ủi người. Cảm ơn khích lệ. Vậy ngươi muốn cái gì? Hắn dừng một chút, khẽ cắn môi, hạ định quyết định nói, ta sẽ báo đáp ngươi. Nhà ngươi là châu báo tập đoàn, ta nếu không chuyển hệ. Hắn hiện tại là lịch sử hệ, nếu không liền chuyển thiết kế hệ. Mục Hề, ngươi như thế nào không lấy thân báo đáp? Xem ngươi thích. Dừng một chút, Mục Hề lại nói, báo đáp phương thức có rất nhiều, không nhất định là loại này. Ngươi tuyển khoa quyết định tương lai đừng ra, cho nên hảo hảo suy xét. Nàng càng có khuynh hướng lấy thân báo đáp. Nhưng mà Tiêu Dư hoàn toàn không có hướng phương diện này tưởng. Chuyển đi, ta sẽ nỗ lực tiến vào các ngươi công ty. Hắn vẻ mặt kiên định. Thiết kế xem thiên phú. Mục Hề chỉ nói này một câu, sau đó liền không có. Liền tính nhãi con không công tác nàng cũng nuôi nổi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, những người đó liền giao cho ngươi. Mục Hề vô vô hàn bối, nhẹ giọng nói. Tiêu Dư gật gật đầu. Mục Hề ra phòng bệnh, Tiểu Trí là cái thứ nhất chạy tới, hắn thiên chân hỏi, ca ca, cùng nhau ăn cơm sao? Mục Hề, cũng không tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Mục Hề có chuyện cùng ngươi nói, ngươi vào đi thôi. Mục Hề nói. Tiểu Trí ánh mắt sáng lên, lập tức cười nói, ca ca, vậy ngươi chờ ta à? Mục Hề, chỉ sợ ngươi trong chốc lát ra tới liền không nghĩ mời ta ăn cơm. Phùng Nguyên đi tới, từ trong túi lấy ra danh thiếp đưa tới, nói, ngươi hảo, ta kêu Phùng Nguyên. Mục Hề nhìn thoáng qua, không tiếp. Phùng Nguyên cũng không thu hồi, nói, ta là một cái đạo diễn, trong tay ta vừa lúc ở chụp một bộ kịch, trong đó có cái nhân vật không tồi, không biết ngươi có nguyện ý hay không tới thử xem. Mục Hề nói, không có hứng thú. Nàng không chút khách khí cùng Phùng Nguyên sai thân, vừa mới bước ra một bước, Phùng Nguyên lại nói, Hề Hề xuất thân danh môn, là hào môn thiên kim, nàng thích người nhất định sẽ đủ để cùng nàng xứng đôi. Ngươi suy xét một chút, có lẽ ta có thể phùng hồng ngươi đâu. Phùng Nguyên đem danh thiếp cắm đến Mục Hề trước ngực trong túi, cũng may Mục Hề hiện tại là Tiêu Dư thân thể, bằng không nàng một chân liền đá qua đi. Nàng có điểm tò mò, người này không phải nguyên chủ bạn trai sao? Ngươi không phải Mục Hề bạn trai. Ngươi không ăn dấm. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được loại người này, thật sự là tò mò. Phùng Nguyên cười một chút, cấp Mục Hề đệ một chi yên, Mục Hề cự tuyệt. Phùng Nguyên nói, Hề Hề tuổi con nhỏ, tưởng chơi mấy năm ta có thể lý giải, chờ nàng hồi tâm, nhìn đến tự nhiên là ta. Mục Hề, này thật đúng là tự tin. Bất quá nguyên chủ cuối cùng nhìn đến cũng không phải ngươi. Người này sắc cũng không tệ lắm, ít nhất là vị diện này người xuất sắc. Ta thực khuyên ngươi một câu, không cần ở y hề một hề trên người lãng phí thời gian, nàng cuối cùng quy túc cũng không phải là ngươi. Một hề nói xong câu đó cũng mặc kệ Phùng Nguyên rốt cuộc nghĩ như thế nào, lập tức rời đi. Phùng Nguyên liền muốn cười, thiếu niên này thật là thật lớn khẩu khí. Hắn xoay người, thình lình thấy cái kia chó con đủ rũ cụp đuôi đi ra, kia bộ dáng hẳn là muốn khóc đi. Làm sao vậy? Phùng Nguyên hỏi. Tiểu Chí Hồng con mắt nhìn Phùng Nguyên, đó là oán hận ánh mắt. Cuối cùng, hắn cười, quỷ dị tươi cười, Mục Hề tỉ tỉ kêu ngươi đi vào, ngươi một lát liền đã biết. Phùng Nguyên nhíu nhíu mày, trực giác nói cho hắn sự tình không thích hợp. Hắn veo rất thiên, chờ trên người không có gì yên mùi vị thời điểm mới nhấc chân đi vào đi. Tiêu Dư nhìn cái này thành thục cực kỳ có mị lực nam nhân, không thể không nói y y Mục Hề cái kia cha nữ ánh mắt thật đúng là không tồi, tuyển nam nhân là mập ốm cao thấp, cái dạng gì đều có. Người nam nhân này cũng là lừng lẫy ưu tú. Hắn hít sâu một hơi, nói, Phùng Nguyên, chúng ta chia tay đi. Phùng Nguyên cho rằng chính mình nghe lầm, rồi sau đó, hắn lại cười, ngồi xuống, thập phần bao dung nói, hề hề như thế nào lại cáu kỉnh. Chương 560 bá đạo tổng tài tiểu kiểu thê 14. Không có, Phùng Nguyên, ta thực nghiêm túc cùng ngươi nói, chúng ta chia tay. Tiêu Dư thực bình tĩnh đối Phùng Nguyên nói. Hắn suy nghĩ, cái này Phùng Nguyên thoạt nhìn là một cái thực thân sĩ nam nhân, cũng không đến mức đánh người. Phùng Nguyên thâm hút một hơi, cũng không hỏi có phải hay không phía trước cái kia trai trai nam nhân cùng Tiêu Dư nói gì đó, mà là cười một tiếng, nói, hành, chúng ta không làm nam nữ bằng hữu, liền chúng ta trực tiếp đính hôn đi. Hắn vẫn như cũ không cho rằng ý gì Mục Hề cùng Tiêu Dư sẽ va chạm ra cái gì hòa hoa. Tiêu Dư, Phùng Nguyên, ta thực thưởng thức người, nhưng là ta không cho rằng chúng ta có thể kết hôn. Hắn không hiểu biết ý gì Mục Hề, cũng không biết ý gì Mục Hề đối đãi Phùng Nguyên cụ thể là cái thái độ như thế nào. Bất quá nàng vừa mới nếu nói toàn bộ chia tay, như vậy hắn sẽ làm theo. Hắn là một cái thằng nam, sao có thể kế tiếp cùng một đám đại nhân làm ái muội? Đừng nói bảy cái, một cái hắn đều chịu không nổi. Phùng Nguyên rất bình tĩnh, hắn cũng bao dung ý hề một hề tiểu hồ nháo. Ngươi những cái đó cái gọi là bạn trai ta đều điều tra quá, các ngươi quan hệ nhiều nhất chính là ái muội, căn bản không có thực chất tính tiến triển, đây là thứ nhất. Hắn đôi tay cắm ở túi quần, lại nói, thứ hai. Bọn họ không thích hợp trở thành ngươi kết hôn đối tượng, mà ta thích hợp. Hê hê, ngươi cũng không nhỏ, chúng ta cũng có thể suy xét một chút kết hôn sự tình. Tiêu Dư, này quả nhiên là khó nhất làm một cái. Ta cũng không cần ngươi vội vã hạ quyết định, dù sao cũng là trung thân đại sự, hảo hảo ngẫm lại là hẳn là. Ta đoàn phim còn có việc, liền đi trước, hôm nào lại đến xem ngươi, ta tin tưởng ngươi đáp án sẽ là ta vừa lòng. Hắn cười cười, xoay người rời đi. Tiêu Dư thực lạnh nhạt nhìn Phùng Nguyên rời đi. Hắn nghĩ, nếu người này là khó nhất làm, vậy đặt ở cuối cùng. Hắn lấy ra điện thoại, từng cái cấp y hề Mục Hề bạn trai gọi điện thoại chia tay, thanh âm bình tĩnh, tương đương nhanh chóng. Mục Hề ra bệnh viện, đang muốn sẽ trường học, đột nhiên một người hô một tiếng Tiêu Dư. Nàng vốn là không có quay đầu lại, nghề hà đống nhiên bị người túm chặt quần áo, bởi vì người này động tác, nàng lộ ra trắng non eo tuyến, thực tốt thể hiện rồi một thiếu niên đẹp một mặt. Mục Hề quay đầu, không khách khí đánh rớt tay nàng, quần áo một lần nữa kéo xuống tới, che khuất nhà mình nhãi con thân thể. Tiêu Dư, ngươi này cũng quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Với Mộng Giao hủy hủy khuất khuất nói. Ân. Với Mộng Giao. Không phải, ngươi ân cái gì? Với Mộng Giao xoa chính mình tay, mắt thấy kia trắng non tay đã đỏ một mảnh. Ta đích xác không hiểu thương hương tiếc ngọc. Mục Hề lạnh nhạt nói một tiếng, xem cũng chưa xem nàng, nhấc chân liền đi. Bất quá nàng cũng không đi bao xa, nàng chờ tài xế lái xe tới đón chính mình. Với Mộng Giao cũng không phải là một cái có thể dễ dàng bị đánh lui người, nàng thò lại gần, nói, Tiêu Dư, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mục Hề căn bản không nghĩ phản ứng nàng. Ngươi nên không phải là tới xem Mục Hề đi. Với Mộng Giao là nhớ tới gia hỏa này chính là tự xưng ý gì hay Mục Hề hải vực cá. Ngươi đừng nghĩ, ý gì hay Mục Hề căn bản sẽ không coi trọng ngươi. Với Mộng Giao cùng nàng song song đứng, không khách khí nói. Mục Hề vẫn như cũ không phản ứng nàng. Tỷ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Với Mộng Giao nghe được quen thuộc thanh âm, quay đầu nhìn về phía người tới. Nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi, Y Lệ Mộc Hề ở bệnh viện, ngươi cùng nàng quan hệ hảo, nghĩ đến là đến xem. Nam nhân nói nói. Với Mộng Giao gật gật đầu, đồng nhiên nhớ tới Mộc Hề, lập tức lay Mộc Hề cánh tay, nói, Tiêu Dư, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Mộc Hề quay đầu, thình lình đối thượng thuộc về nam chủ thâm thúy như chim ưng con người, ba phần châm trọc, bảy phần lạnh nhạt nam chủ đôi mắt. Hình quạt đồ. đây là ta đệ đệ, với Hạo Đình, Hạo Đình, vị này chính là Tiêu Dư, vẫn là cái sinh viên đâu. Nàng cười giới thiệu, với Hạo Đình đối chính mình tỷ tỷ bạn trai không có nửa điểm hứng thú, chỉ là xem ở chính mình tỷ tỷ mặt mũi thượng sẽ gật gật đầu. Bất quá như vậy thanh lãnh nam nhân vẫn là rất ít thấy, nay khí chất so với hắn gặp qua sở hữu tương lai tỷ phu đều tới hảo. Tiêu Dư liền gật đầu đều không có, chỉ là nhìn thoáng qua, yên lặng rời đi bước chân. Với Hạo Đình, còn rất ngạo khí. Với Mộng Giao cũng không dám nói Tiêu Dư, rốt cuộc bọn họ hiện tại cũng không thân, vì thế nàng ngược lại đối chính mình đệ đệ nói, ngươi hôm nay tới bệnh viện làm cái gì? Thân thể không thoải mái, là có chút cảm mạo. Hắn mặt không đổi sắc nói dối. Với Mộng Giao cũng không nghi ngờ có hắn, nói vài câu quan tâm nói. Mục Hề phi thường không cẩn thận thấy nữ chủ Bạch Tâm Linh, trên tay nàng tựa hồ cầm cái gì đơn tử, mang thai. Không có, tiểu tỷ tỷ ngươi mãn đầu góc đều là cái gì ngoạn ý nhi. Mặc kệ là cái gì, Mục Hề đều là yên lặng rời đi vài bước, không muốn cùng nam nữ chủ đáp thượng quan hệ. Mục Hề phát hiện trong bao di động chấn động một chút, hắn lấy ra tới vừa thấy, nguyên lai là tài xế nói chính mình hiện tại không ở bệnh viện, thê tử xảy ra chuyện, cho nên trở về nhìn xem. Mục Hề hiện tại liền đành phải đánh xe trở về, bởi vì này chìa khóa xe còn ở tài xế trên người, không có biện pháp. Đột nhiên, nàng sắc mặt biến đổi, nguyên bản là tính toán đi đánh xe, ngạnh sinh sinh thay đổi cái phương hướng. Này nhất định phải đi qua chi lộ sẽ đụng phải nữ chủ, vừa mới cùng nữ chủ sai thân mà qua, này nữ chủ thật giống như là chứ ma giống nhau, đột nhiên xoay người, hung hăng chiều nàng đánh tới. Bị bắt ôm cái mỹ nhân Mục Hề. Nhà mình ngãi con thân thể sao lại có thể ôm người khác. Mục Hề không chút do dự đem người đẩy ra. Bạch Tâm Linh cũng mộng bức, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Mục Hề cái này phương hướng vừa lúc thấy này nguyên bản là đệ đệ với Hạo Đình xoa xoa với Mộng Giao đầu. Cho nên bị cái này nữ chủ thấy, hiểu lầm đi. Bởi vì vừa rồi Bạch Tâm Linh nói chuyện, khiến cho bá tổng với Hạo Đình chú ý, cho nên với Hạo Đình hô một tiếng, đuổi theo lại đây. Bạch Tâm Linh lại đối Mộc Hề nói vài tiếng xin lỗi, bay nhanh chạy, chính là mang giày cao gót nàng như thế nào chạy trốn quá mức Hạo Đình. Cho nên bắt đầu rồi ngươi nghe ta giải thích, không không không ta không nghe một màn. Mộc Hề cảm thấy nhàm chán, lập tức đi tìm Vê Đốt Cờ. Chờ nàng trở lại còn thấy hai người kia ở nơi đó rong rong dài dài. Mà vốn nên giải thích người lại là thẳng tắp đi tới. Tiêu Dư vận mệnh tuyến bên trong hẳn là không có hai người kia đi. Ký chủ, không có, Tiêu Dư là bị trong nhà nợ nần bức điên, căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến hai người kia. Bức điên. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ, Tiêu Dư bị buộc bất đắc dĩ khác đi tha hương, nhưng là hắn cái kia phụ thân vẫn như cũ không có tình ngộ, vẫn là không ngừng cấp Tiêu Dư kéo chân sau, cuối cùng Tiêu Dư hắc hóa cùng chính mình phụ thân cùng nhau tự sát. Này khoa trương điểm. Tiêu phụ cuối cùng cho vay là càng thiếu càng nhiều, mọi người nhân tình đều cấp bại hết, có thể hoàn toàn nói là khốn cùng thất vọng. Tiêu Dư trinh tin bởi vậy cũng bị nghiêm trọng tổn hại, hắn danh nghĩa sở hữu thẻ ngân hàng căn bản vô pháp tồn tiền, sẽ bị tự động khấu trừ, vốn dĩ Tiêu Dư còn không có bị hoàn toàn đánh sợ, nhưng là sau lại Tiêu phụ lại nhiễm vong đánh cuộc, liên lụy Tiêu Dư cũng lâm vào đi vào, sa đọa không thể tự kiềm chế. Chương 561 bá đạo tổng tài tiểu kiểu thê 15. Mục Hề về tới Tiêu Dư ra. Nơi này vẫn là cùng bình thường cũng không có cái gì hai dạng. Tiêu phụ là một cái duy tu gia điện trung nhân nhân, tay nghề là có, chỉ là cũng không có làm buôn bán đầu óc, bằng không cũng sẽ vẫn luôn đầu tư vẫn luôn thất bại. Mục Hề thật sự là không nghĩ kêu Tiêu phụ một tiếng phụ thân, cho nên đi đến hắn bên người, dùng chân đem tở lặt tiệp ghế đá động một chút phát ra âm thanh. Tiêu phụ tưởng khách nhân, ngữ khí không tốt lắm nói, đừng thúc giục, tổng muốn chú ý một cái thứ tự đến trước và sau, hơn nữa có linh kiện cùng ngày cũng không nhất định sẽ có. Mục Hề. Lao Tiêu, người nhi tử tới. Vẫn là nhận thức Tiêu Dư một người khách nhân nói. Bọn họ người một nhà kỳ thật cũng không phải người địa phương, nhưng là tới nơi này vẫn là có mười mấy năm, hàng xóm láng giềng, còn có rất nhiều khách nhân đều là nhận thức. Tiêu phụ vừa nghe lời này, quay đầu vừa thấy, quả nhiên chính mình nhi tử ở. Hôm nay không đọc sách sao? Nghĩ như thế nào khởi lại đây? Tiêu phụ một bên nói, thủ hạ cũng không có dừng lại động tác. Hắn đã là 50 vài tuổi người. Có lẽ là bởi vì công tác nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì cho vay nguyên nhân, tóc đều sầu trắng. Nơi này là cái nho nhỏ mặt tiền cửa hiệu, phòng trừng cũng chính là một cái xe ba bánh độ rộng. Trên mặt đất bãi cái gì nồi cơm điện A, bếp điện tử, tủ lạnh máy giặt gì đó. Lại đây tìm ngươi có chút việc, đi vào nói. Nàng nhấc chân thượng bậc thang, vẫn luôn đi hậu viện. Tiêu đời bố tưởng nói bên ngoài còn có nhiều như vậy sinh ý, hôm nay lại là họp chợ thời gian. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình nhi tử cái kia tính tình, vạn nhất hắn không đi vào, hắn xoay người đi rồi làm sao bây giờ. Vì thế hắn đối khách nhân cười giải thích vài câu, nhiều lần bảo đảm 10 phút liền ra tới, này đó khách nhân mới thả người rời đi. Tiêu phụ cầm ấm nước, tính toán trong chốc lát đi vào tiếp điểm thủy ra tới. Đi vào chỉ thấy hắn cái kia nhi tử ngồi ở ghế trên, chợt vừa thấy đặc biệt có khí chất, nhìn kỹ, này ngồi không ra ngồi. Ngồi ghế trên đều không hảo hảo ngồi, về quê ngươi ra ra lại đến nói ngươi. Tiêu phụ lập tức đi tiếp thủy, sau đó ngồi ở Mục Hề đối diện, nói, hôm nay là có chuyện gì? Nếu không có việc chúng ta buổi tối nói. Ngươi cũng biết hôm nay là họp chợ, sinh ý hảo. Mục Hề vân đạm phong khinh ánh mắt dừng ở tiêu phụ trên người, nhàn nhạt nói, sinh ý hảo. Có thể tránh bao nhiêu tiền? Nay cũng nói không chừng, ngươi cũng biết có chút đồ vật cùng ngày là không thể lấy hóa. Tiêu phụ lại uống một ngụm thủy, nói, hôm nay ta là tưởng cùng ngươi nói một chút về trò vay sự tình. Nói đến cái này để tải tiêu phụ trầm mặc xuống dưới. Mục Hề nói, cho vay ta có thể còn, nhưng là có cái yêu cầu. Tiêu phụ nhíu mày, nói, ngươi còn. Ngươi lấy cái gì còn? Đây là chuyện của ta. Mục Hề rất là lạnh nhạt. Tiêu phụ hỏi, cái gì yêu cầu? Ngươi không thể lại đi làm những việc này, an tâm làm ngươi sinh ý đệ nhị, liền tính về sau ngươi còn có cái gì cho vay, chính mình thu phục. Mục Hề không chỉ có là miệng thượng nói, nàng còn chuẩn bị tốt hợp đồng. Nay hợp đồng còn không phải tùy tiện viết viết cái loại này. Thấy rõ ràng cảm thấy không thành vấn đề lúc sau liền ký tên. Mục Hề cùng hợp đồng cấp tiêu phụ đưa qua đi, không có biện pháp, cái này trên bàn tất cả đều là lung tung rối loạn linh kiện, không chỉ có thực loạn, còn thực dơ. Hợp đồng số lượng từ không nhiều lắm, đại để chính là giảng thuật tam sự kiện. Đệ nhất kiện, về sau hắn không được lại đi làm cái gì sinh ý, liền tính là có, cũng cần thiết trải qua tiêu dư đồng ý. Nay điều thứ nhất tiêu phụ liền nhăn lại mi, hắn là phụ thân hắn, làm việc còn cần hắn đồng ý. Bất quá nói như thế nào tiêu phụ cũng chưa hề răng, tiếp theo đi xuống xem. Đệ nhị điều, nếu như lại tiền nợ, tiêu phụ yêu cầu chính mình thu phục. Đệ tam điều, nếu tiền nợ còn làm tiêu dư trả nợ, trực tiếp đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, kéo hát xử lý. Tiêu phụ bị này đó tự thứ đôi mắt đau, chính là hắn có phản bác quyền lợi sao? Hắn không có. Bởi vì này đó vốn chính là hắn không đúng, hắn không có tư cách phản bác. Hảo, ta đáp ứng. Tiêu phụ vẻ mặt đau lòng ký tên. Mục Hề còn chi kỷ chuẩn bị mực đóng dấu, này ngón tay cái dấu vết, cũng đắp lên. Mục Hề thu thập hảo hợp đồng, làm cho tiêu phụ mặt cấp cho vay công ty gọi điện thoại. Trải qua hoạch nghiệm thân phận lúc sau, Mục Hề xác nhận kim ngạch, không nghĩ tới cái này kim ngạch cư nhiên còn hạ thấp. Đại khái là người ta cho vay công ty cảm thấy tiêu ra người một nhà đều là lão lại, không cầu kiếm tiền, chỉ cầu hồi bổn đi. Mục Hề ánh mắt thanh lãnh, cũng không nói cái gì, nói là nhiều ít chính là nhiều ít. Ngạnh sinh sinh đem tiền chuyển vào phía trước còn khoản tài khoản ngân hàng bên trong. Không chỉ có như thế, Mục Hề còn đem tiêu phụ thiếu chính mình huynh đệ tiền cũng còn, cũng không nhiều lắm, liền 2-3 vạn mà thôi. Nàng còn, không phải bởi vì tiêu phụ, mà là bởi vì này đó thúc bá điều chỉnh tiêu điểm dư cũng không tệ lắm. Ký chủ, tiêu phụ còn thiếu mượn bái cùng hoa bái. Mục Hề lại không tính toán đem cái này tiền giúp hắn còn, quyền cho là cho hắn sinh hoạt một chút áp lực, tiêu phụ không nói, nàng cũng coi như làm không biết. Bất quá là một giờ thời gian, cho vay công ty liền cho đáp lời, hơn nữa điều theo đều khai ra tới, là điện tử phiếu định mức. Có cái này phiếu định mức, liền tính cho vay công ty lật lọng, cũng không sợ. Chỉ là tiêu dư trinh tin trong thời gian ngắn vẫn là khôi phục không được, ít nhất cũng muốn nửa năm thời gian.